Thịnh Cẩm Thành lại cưới hiện tại thê tử Trịnh Tú Giai. Sẽ tiếp thu Trịnh Tú Giai cái này đại tẩu, một cái quan trọng nhất nguyên nhân chính là, đừng nhìn Trịnh Tú Giai mặt ngoài đối Thịnh Vũ cẩn thận tỉ mỉ, nhưng thực tế thượng chỉ có đã trưởng thành chút Thịnh Cẩm Phong có thể thể hội ra tới, Trịnh Tú Giai cấp Thịnh Vũ những cái đó, tất cả đều là có hoa không quả đồ vô dụng. Nhưng thật ra đối hắn cái này chú em, muốn phúc hậu nhiều. Cái gọi là có qua có lại, Thịnh Cẩm Phong tự nhiên càng nguyện ý quan tâm Thịnh Giao Thịnh Cảnh tỷ đệ hai. Đến nỗi Thịnh Vũ cũng chính là mặt mũi tình, ngày thường căn bản đương đối phương là không khí giống nhau. Thậm chí thường thường còn sẽ lơ đãng chèn ép một chút. Chỉ tiếp thứ nhất có đại ca Thịnh Cẩm Thành vẫn luôn đối Thịnh Vũ cái này trưởng tử mong đợi pha trọng, càng quan trọng là Thịnh Vũ liền cùng chỉ đánh không chết tiểu hơn, trừ bỏ càng ngày càng trầm mặc, mặt khác thời điểm căn bản là đối Thịnh Cẩm Phong thủ đoạn không hề phản ứng. Thậm chí, còn có một cổ không sợ chết đua kính, liền dựa vào này cổ đua kính, thế nhưng làm hắn thừa dịp Thịnh Cẩm Phong xuất ngoại mấy năm nay, ngạnh sinh sinh thành phía dưới một thế hệ thế gia người trẻ tuổi lãnh tụ nhân vật, danh vọng thậm chí còn vượt qua năm đó hốn hô mưa gọi do Thịnh Cẩm Phong chính mình. Hơn nữa Thịnh Vũ đi chính là con đường làm quan, nghe nói mặt trên thưởng thức người của hắn còn không phải giống nhau nhiều, lại có Thịnh Cẩm Thành mấy năm nay cấp Thịnh Vũ lót đường, hiện tại Thịnh Cẩm Phong phát hiện, chính là hắn lấy ra tiểu thúc tên tuổi, ở Thịnh Vũ trước mặt cũng một chút đều không hảo xử. Vừa rồi sẽ đề nghị bờ kẻ tập đoàn cùng Thịnh Thị liên thủ thu mua Nhạc Nguyên huyện lá trà, dương mưu rất nhiều. Làm sao không phải quang minh chính đại cấp Thịnh Vũ một cái ra vai phủ đầu? Rốt cuộc này đó làm quan nghĩ như thế nào, Thịnh Cẩm Phong thực hiểu, còn không phải là muốn lộng chút công trạng hảo tiếp tục hướng lên trên bò sao. Hắn này đại cháu trai rõ ràng cũng là như vậy tưởng. Còn cố ý bất hòa gia tộc liên lạc, có vẻ hắn nhiều quang minh chính đại dường như. Không nghĩ tới hắn như vậy xuất hiện ở chỗ này, còn không phải là muốn khiến cho hắn lao tử Thịnh Cẩm Thành chú ý, hảo chủ động giúp hắn giải quyết vấn đề sao. Rốt cuộc bởi vì luôn luôn không mừng thả tổng hội không tự giác gần ẩn coi Thịnh Vũ làm đối thủ dưới tình huống, Thịnh Cẩm Phong đối Thịnh Vũ cũng không phải là giống nhau chú ý, biết hắn đi Nhạc Nguyên huyện nhậm chức, mặc dù lúc ấy còn ở nước ngoài, Thịnh Cẩm Phong như cũ trước tiên làm người điều tra Thịnh Vũ điều chức nội tình cũng Nhạc Nguyên huyện hiện trạng. Từ điều tra kết quả tới xem, Thịnh Vũ quả nhiên rất được mặt trên người coi trọng, làm hắn qua đi, căn bản chính là vì cứu hỏa. Thật là Thịnh Vũ có thể ở Nhạc Nguyên làm ra điểm nhi cái gì? Tất nhiên thực mau là có thể được đến đề bạn. Nhưng chính là từ trong tay nắm giữ đồ vật tới xem, Nhạc Nguyên huyện kia khối xương cốt không phải giống nhau khó gặm, rốt cuộc một tòa thành thị, ô nhiễm cũng liền năm công phu là có thể đạt thành, cần phải tưởng tiêu trừ ô nhiễm, 10 năm 20 năm đều không thấy được có cái gì hiệu quả. Kết quả Thịnh Vũ vừa mới tiền nhiệm bao lâu à, liền dám cầm ô nhiễm khu lá trà chạy tới tham gia quốc mậu hội. Rõ ràng là muốn gia tộc xuất lực sao? Bất quá lấy Thịnh Cẩm Thành đối Thịnh Vũ ngưỡng mộ, muốn đạt thành mục đích này không thể nghi ngờ không có gì khó khăn. Đừng nói ăn xong hắn mang đến này đó lá trà, chính là đem toàn bộ Nhạc Nguyên huyện sản xuất lá trà tất cả đều mua tới, đối Thịnh Thị tập đoàn tài chính mà nói, mới chỗ nào đến chỗ nào a? Nếu vô pháp ngăn cản, kia không bằng tới cái thuận nước đẩy thuyền. Chỉ là từ hắn Thịnh Cẩm Phong trong tay đưa ra đi, tự nhiên muốn trộn lẫn chút hạt cát, mang theo thứ. Còn nghĩ Thịnh Vũ không thể nề hà dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn nuốt xuống đi, chính mình này nhất chiêu chẳng những có thể ghê tởm Thịnh Vũ, còn có thể giúp đỡ hẹn bắt được nàng nhìn chúng trên đài, cũng coi như là thống khoái. Kết quả Thịnh Vũ thế nhưng liền do dự một chút đều không có, trực tiếp liền đem hắn cái này tiểu thúc cấp giá đến hỏa thượng nướng. Thật sự không một chút biện pháp sao? Ai hẹn lại rõ ràng như cũ chưa từ bỏ ý định, cái kia triển đài thật sự đối chúng ta rất quan trọng. Có thể làm được thế giới lá trà hiệp hội hội trưởng chức vị, có ẹt dựa vào nhưng không ngừng là hắn phía sau tập đoàn, càng bởi vì có ẹt có một cái bị dự vì trên thế giới lợi hại nhất đầu lưỡi. Lại nói tiếp có ẹt tập đoàn sở dĩ có thể ổn cư quốc tế thị trường trà xí lão đại, quan trọng nhất nguyên nhân chính là bọn họ tập đoàn mỗi một năm đều có thể điều phối ra bạo khoản tân phẩm. Mà này đó tân phẩm đều không ngoại lệ đều là ở lão có ẹt chỉ đạo dưới. Sở dĩ như thế, liền cùng có ẹt đầu lưỡi có quan hệ. Người khác đầu lưỡi cũng là có thể nếm ra lá trà hương vị, có ẹt đầu lưỡi tắc chẳng những có thể bắt giữ đến này đó vị giác tin tức, càng là có thể trong thời gian ngắn nhất cấp ra lá trà phối hợp mặt khác cái gì nguyên liệu có thể điều phối ra mỹ vị nhất trà phẩm tới. Làm nhãn hiệu lâu đời thân sĩ, có ẹt còn có một người sinh chuẩn tắc, đó chính là phàm là có thể làm hắn nghỉ chân nhấm nháp lá trà, mặc kệ cuối cùng lá trà tốt xấu, đều sẽ dâng lên một chương thích hợp đối phương lá trà tốt nhất tân phẩm xứng so biểu. Mà nếu lá trà có thể được có ẹt một tiếng tán, vậy càng khó lường, đối phương lá trà bán chạy căn bản chính là chút lòng thành. Nói không hảo còn sẽ khiến cho thế giới trong phạm vi tranh mua chiều dâng. Liên nói ví dụ trước mắt siêu Việt bờ kẻ tập đoàn ạ vịu tập đoàn, lúc trước chính là bởi vì bọn họ lá trà vào cò ẹt coi trọng. Cha sĩ rơi có câu đồn đãi, tiêu không cần hoàng kim và lượng, nhưng cầu lao kiểu một tán, chính là như vậy tới. Ai hển cảm thấy nàng dã tâm cũng không lớn, cũng không dám xa cầu nhà mình lá trà là có thể làm có ẹt coi trọng, nàng chỉ cần có ẹt cấp trà mới phẩm phối liệu đơn là được. Tự biết nói không có gì ưu thế giới, chỉ có thể cầu chư ngoại vật. Chỉ là có ẹt hành trình luôn luôn bảo mật, ai hển cũng là hôm qua mới biết có ẹt thân thể phủ một chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng vì hoàn thành cùng vong thê ước định, liền bước lên hành trình, trạm cuối cùng còn an bài ở Hoa Quốc. Được đến tin tức này, ai hển cũng không phải là đính sớm nhất phi cơ chuyến, phi để Hoa Quốc. Cũng may nàng có Thịnh Cẩm Phong cái này gian lận khí. Tới sau nhìn Thịnh Cẩm Phong cố ý cho nàng lưu lại trên đài, quả nhiên vị trí gì đó đều thực không tồi. Nếu không phải nhìn thấy Nhạc Nguyên Huyện cái này trên đài, ai hển vẫn là thực vừa lòng. Vốn là tùy ý đi bộ đâu, chờ liếc mắt một cái nhìn thấy Nhạc Nguyên Huyện triển đài bên này hai cây cổ xưa bạch quả sau, ai hển lập tức liền quyết định từ bỏ nguyên lai cái kia. Còn có cái gì tỉ trọng hiện có ẹt đính ước thánh địa một màn, càng hấp dẫn có ẹt bản nhân. Vốn dĩ cảm thấy này đối Thịnh Cẩm Phong mà nói, căn bản chính là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự, tùy tiện tìm cái lấy cớ, là có thể đem Nhạc Nguyên Huyện người cấp đuổi rồi, như thế nào cũng không nghĩ tới, lại là một đầu đụng vào Thịnh thị đại thiếu gia ván sát thượng. Đem các ngươi triển đài hảo hảo trang trí một chút, sau đó, liền chờ Thịnh Cẩm Phong ngự khi ý vị thâm trường. Thịnh Vũ lại đây, là muốn bán lá trà, nếu là hắn lá trà một hai đều bán không ra đi, có câu cách ngôn nói như thế nào? Tiêu không mặt mũi nào thấy Giang Đông phụ lão. Thịnh Vũ thực mau liền sẽ minh bạch, hắn phía trước hành vi như thế nào mười phần sai. Chỉ là đến lúc ấy lại muốn ăn khẩu có sẵn, đã có thể không chỉ là chắc miệng. Tiểu thúc ngươi làm gì như vậy nhường hắn? Thịnh Giao lại là không vui, dậm chân nói, ngươi xem hắn bừa bãi bộ dáng, căn bản là không đem tiểu thúc ngươi để vào mắt. Thịnh Cẩm Phong mặt đen một chút. Cái gọi là nhìn thấu không nói thấu, vẫn là bạn tốt, Thịnh Giao như vậy không lựa lời. Cũng không biết là như thế nào trở thành tập đoàn công nhân trong miệng kim bài đàm phán ra. Chỉ bằng nàng này há mồm, không đắc tội người liền không tội, thế nhưng còn có thể nói thành một cái lại một cái đại hợp đồng. Không nghĩ tới Thịnh Vũ những cái đó huynh đệ tâm lý, dù sao đơn tử cho ai làm đều được, để lại cho lão đại thương yêu nhất muội muội, chưa chắc không phải đối Thịnh Vũ trợ giúp bọn họ hồi báo. Ta đã biết. Thịnh Giao đông nhiên nghĩ đến cái gì, Thịnh Vũ hắn nói không dựa nhà của chúng ta, khẳng định là tưởng hố Lê đại ca. Nhạc đại ca bọn họ. Không được, Lê đại ca cùng Nhạc đại ca bọn họ luôn luôn đối ta thực hảo, ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn bọn họ ăn như vậy lỗ nặng. Tâm nhãn thật đúng là không phải giống nhau nhiều đâu, bọn họ Nhạc Nguyên Huyện đồ vật ô nhiễm như vậy lợi hại, còn muốn bắt lại đây bán, căn bản chính là vì hố người. Chẳng những không thể làm Thịnh Kinh này đó đại thiếu nhóm mua sắm, phàm là tới quốc mậu hội hiện trường tập đoàn, chính mình đều phải giúp đỡ vạch Trần Thịnh Vũ gương mặt thật, nếu là làm Nhạc Nguyên Huyện bán ra một hai lá trà, nàng Thịnh Giao liền cùng đối phương họ. Nói làm liền làm, trở về lúc sau, Thịnh Giao liền ra vẻ lơ đãng, đem Nhạc Nguyên là cái ô nhiễm đại huyện sự tình cấp ngoài ý muốn khoan khoái ra tới, càng là tuyên dương, bọn họ xương mù lá trà, kim loại nặng siêu tiêu không phải giống nhau lợi hại, lại ở Thịnh Cẩm Phong âm thầm quạt gió thêm tuổi dưới, bằng nhanh tốc độ chuyển khắp toàn bộ quốc mậu hội. Nếu nói ngay từ đầu Tô Trấn Hải đám người còn không có nhận thấy được không đúng, kia chờ ước chừng ở quốc mậu hội ngồi 3 ngày gẻ lạnh. Mắt nhìn khác triển trước đài tất cả đều là dòng người như nước, cố tình bọn họ Nhạc Nguyên triển đài liền cùng cấp che chắn giống nhau, ngẫu nhiên khả năng sẽ có tiểu miêu ba lượng chỉ, còn không chạm một giây đồng hồ đâu, liền sẽ nhận được điện thoại, sau đó cùng thấy quỷ dường như tránh chi e sợ cho không kịp, tức khắc liền minh bạch, này khẳng định là có. Người chơi xấu A. Chỉ là bọn hắn bên này lòng nóng như lửa đốt, nhưng quay đầu lại nhìn xem người tâm phúc Thư Ký Thịnh. Thư Ký Thịnh có phải hay không có chút quá ổn? Mà lao thần thần khắp nơi không chỉ có là Thịnh Vũ, còn có một cái Tân Anh. Chút nào không chịu ảnh hưởng cứ theo lẽ thường đi đi học, lên lớp xong làm xe chạy tới, nghe nói một cái đơn tử cũng chưa thiêm đi ra ngoài, người chẳng những không nóng nảy, thậm chí còn có tâm tình nghiên cứu mỹ thực. Nay không, buổi sáng mới vừa bị bên cạnh người nước ngoài châm chọc bọn họ Nhạc Nguyên lá trà chính là pha trà diệp trứng đều sẽ không có người muốn, buổi chiều Tân Anh từ trường học chạy tới khi, thật liền mang theo ước chừng một sọt rửa sạch sẽ trứng gà ta lại đây. Các ngươi đừng nói, phía trước như thế nào không nhớ tới đâu. Mầm thúc ngài giúp ta đem cái này dịch một bên đi. Tần Anh chỉ huy đã quen thuộc lên nông dân trồng trẻ, nhanh nhẹn đem cung nhân phẩm giám lá trà lâm thời trà đi dịch đến một bên, lại thay đại hình hào bếp gas. Mấy ngày nay mầm thúc các ngươi tịnh ăn cơm hộp, trong miệng không chừng nhiều không hương vị đâu. Hôm nay chúng ta pha trà diệp trứng, cũng coi như thay đổi khẩu vị. Đừng nói, anh cái này chủ ý không tồi. Thịnh Vũ bưng hắn phao cẩu kỷ tráng men ly. Một bộ lao cán bộ dáng, ta xem thành. Đại lao bản lên tiếng, đại gia tự nhiên tất cả đều tham dự tiến vào, có dọn thủy, có tẩy hương liệu, Tần Anh lại chạy tới hỏi nhân viên công tác, có thể hay không lấy bạch quả thượng bạch quả quả dùng. Đã biết Thịnh Vũ thân phận, nhân viên công tác tự nhiên sẽ không ở như vậy sự thượng khó xử bọn họ, do hỏi sau, thực mau cấp ra khẳng định hồi đáp. Tần Anh quay đầu liền ương Thịnh Vũ giúp nàng đánh một đại đâu bạch quả quả xuống dưới, gõ rất sắc ngoài, phóng tới pha trà trứng gà trong nồi. Trứng gà là núi nhạc nguyên trứng gà ta, lá trà là núi nhạc nguyên lá trà, đến nỗi nói bạch quả quả, mấy ngày nay Tần Anh khá vậy không phải đến không, kia một hồi không được cùng hai cây bạch quả thân mật tiếp xúc một phen. Được đến Tần Anh dị năng tẩm bổ sau, này hai cây bạch quả lá cây nhan sắc quả thực liền cùng vàng xinh đẹp bắt mắt, đến nỗi nói bạch quả quả phẩm chất, cũng đồng dạng trong thời gian ngắn nhất đạt tới thượng giai. Những người đó không phải nói núi nhạc nguyên lá trà chỉ xứng pha trà trứng gà sao, thực mau Tần Anh là có thể làm cho bọn họ minh bạch, bị thèm chết tư vị là cái gì. Bọn họ này một phen tao thao tác, xem bên cạnh triển trên đài nhân viên công tác trợn mắt há hốc mồm. Nói những người này thật là tới cấp lá trà tìm nguồn tiêu thụ, mà không phải hồ nháo. Chỉ là nếu nói ngay từ đầu đại gia còn đều là khinh thường nhìn lại nói, kia theo hương khí dần dần dày, dần dần liền có chút ngồi không yên. Đặc biệt là liền nhau mang duy tập đoàn công nhân. Rõ ràng giữa trưa thời điểm bọn họ mới đi khách sạn ăn đốn bữa tiệc lớn, còn tưởng rằng mấy ngày nay đã đem Hoa Quốc Sơn chân hải vị cấp ăn biến đâu, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bởi vì trứng luộc trong nước trà mùi hương, trong miệng bắt đầu không ngừng phân bố nước bọt. Rắc, ngươi nói bọn họ kia trứng luộc trong nước trà có phải hay không thả có anh túc? Rót giờ vốn đang có thể banh được, theo hương khí càng ngày càng đùng, tức khắc cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, hận không thể lập tức vọt tới Nhạc Nguyên huyện triển đài nơi đó, xúc lên nắp nồi nhìn xem, bên trong rốt cuộc thả thứ gì. Hẳn là không thể nào. Giáp nuốt một ngụm nước miếng, nơi này chính là nơi công cộng. Trừ phi đối phương thực sự có bị trảo đi vào chuẩn bị, bằng không như thế nào cũng không dám như vậy to gan lớn mật. Không được, ta muốn đi kháng nghị, nơi này là lá trà triển khu, pha trà diệp chứng tính sao lại thế này. Hương khí càng ngày càng đùng, đại đại nuốt một ngụm nước miếng, rót giờ rốt cuộc ngồi không được, hô đứng lên, rút chân liền hướng Tần Anh bọn họ triển đài bên kia đi qua. Tới rồi sau lại có chút há hốc mồm. Lúc này mới bao lớn một lát công phu, như thế nào liền có chút nhiều người như vậy lại đây. Như thế nào nhìn, sợ cũng đến có 4-50 cái, cố tình quay đầu lại nhìn lại, còn có càng ngày càng nhiều người hướng bên này tụ tập. Chẳng lẽ nói những người này đều là cùng chính mình giống nhau, muốn tới kháng nghị. Chương 92 đệ 92 chương. Theo lý thuyết tới nhiều người như vậy, đại gia hẳn là thực hưng phấn mới đúng, nhưng cùng bên ngoài những người đó không ngừng hút khí giống nhau, Nhạc Nguyên huyện những người này, từ Thịnh Vũ đến những cái đó nông dân trồng trẻ, lúc này lại đều bị trứng luộc trong nước trà hương khí cấp hấp dẫn, một đám không ngừng hút cái mũi, đến nỗi nói triển đài này đó nghe hương mà đến kháng nghị giả, căn bản là không có thời gian phản ứng. Đáng thương rót giờ bọn họ chạm chân đều toan, cũng không gặp Nhạc Nguyên phương diện có người lại đây tiếp đón một chút. Mắt nhìn Tần Anh đã quan phát hỏa, rót giờ dùng sức ở trên môi lau một chút, thao có chút biệt nữ Hoa Quốc lời nói nói. Cái kia, ta muốn nhìn một chút, các ngươi là trà. Trực tiếp há mồm muốn, nhiều không thích hợp a. Bất quá Hoa Quốc là cái hiếu khách dân tộc, chính mình này khách hàng tới cửa, như thế nào cũng muốn đưa lên một quả trứng luộc trong nước trà đi. À, ngài hảo sinh ý nếu tới cửa, cũng không thể bởi vì nghe trứng luộc trong nước trà hương khí quá mê mẩn liền cự chi với ngoài cửa không phải. Hà Nguyên lưu luyến từ pha trà diệp trứng nổi biên đứng dậy, cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi đi vào triển trước đài, chờ nhìn thấy hỏi chuyện thế nhưng là rót giờ, biểu tình liền có chút mặc danh. Nay còn không phải là phía trước cái kia trào phúng Nhạc Nguyên lá trà chính là pha trà diệp trứng cũng chưa người muốn vị kia sao. Kết quả lại cái thứ nhất ba chạy tới. Rót giờ rõ ràng cũng có chút mặt đỏ, nhưng trứng luộc trong nước trà hương khí thật sự quá cường đại, tuy rằng biết chính mình tự mình tìm tới môn tới không thể nghi ngờ với tự và miệng, nhưng nếu tới, như thế nào cũng muốn trộn lẫn viên trứng luộc trong nước trà trở về đi, giơ tay chỉ hạ phóng ở đằng trước núi Nhạc Nguyên sương mù trà. Cái kia, này là trà, bán thế nào? Hà Nguyên một chút nghe ra tới rót giờ căn bản không nhiều ít thành ý, rốt cuộc thật muốn mua nói, như thế nào cũng phải nhìn xem phẩm chất đi. Chỉ ngươi tới là khách, người khác nếu hỏi, đương nhiên vẫn là muốn trả lời. Đây là núi Nhạc Nguyên xuất phẩm đỉnh cấp sương mù trà, nếu tiên sinh là cái thứ nhất dò hỏi, chúng ta cho ngài, nhiều ít. Rót giờ đào đào lỗ thai. Hoặc là chính mình lỗ thai ra vấn đề, hoặc là cái này Hoa Quốc người miệng ra vấn đề. Ta nói cho ngài ấn đoàn mua giới, mỗi cân 8.8 vạn. Hà Nguyên cười lặp lại một lần. Thiên sinh, thỉnh ngài có điểm thanh ý. Xác định Hà Nguyên nói giá, rót giờ trên mặt liền có chút căm giận nhiên. Người này có phải hay không cảm thấy chơi người đỉnh hảo ngọn A? Kỳ thật hắn thật là có như vậy một chút mua ý tứ, rốt cuộc đã bị Tần Anh nấu trứng luộc trong nước trà cha tấn lâu như vậy. Bằng không thật liền mua điểm nhi trà diệp, trở về cũng nấu mấy cái trứng gà. Ô nhiễm quá lá trà liền ô nhiễm đi, ai làm mỹ thực lực hấp dẫn quá lớn đâu. Kết quả người này một trương miệng thế nhưng liền dám muốn ra 8 vạn 8 mỗi cân giá cao. Thật khi bọn hắn lá trà là vàng làm sao? Chúng ta đã rất có thành ý. Tuy rằng nhìn ra cái thứ nhất lại đây khách hàng đã bực, Hà Nguyên như cũ không dao động. Cái này giá thật là lương tâm giới. Phải biết rằng núi Nhạc Nguyên lá trà chính là Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng phối liệu chi nhất. Nếu không phải vì duy trì Nhạc Nguyên huyện kinh tế phát triển, núi Nhạc Nguyên bên kia căn bản không có khả năng lấy ra 100 cân cái này số lượng. Nói cách khác, vô luận núi Nhạc Nguyên sương mù trà có bao nhiêu làm người kinh diễm, năm nay chỉ khả năng thả ra này 100 cân, cái gọi là không xuất bản nữa lá trà, bất quá như vậy. Có thể 8 vạn 8 mua được 1 cân, bọn họ liền vụng trộm nhặt đi. Nay cũng chính là Nhạc Nguyên bên này không đem núi Nhạc Nguyên sương mù trà tin tức cấp thả ra đi, bằng không sợ là quốc nội những cái đó đại phú hào sẽ chạy tới đoạt phá đầu. Phải biết rằng hiện giờ Hoa Quốc, yến khách khi có thể mang lên mấy dương Nhạc Khang Nguyên, căn bản chính là thể diện tượng trưng. Đương nhiên, thật có thể mua được nói, những cái đó đại phú ông sợ là không chịu hướng bên ngoài bãi, rốt cuộc bởi vì sinh sản lượng hữu hạn, Nhạc Khang Nguyên họp phỉ CEO website vẫn luôn thực hành đều là hạn mua sách lược. Thật là truyền ra tới Nhạc Khang Nguyên nguyên liệu chi nhất cư nhiên liền ở quốc mậu hội thượng bán, Hà Nguyên kết luận, 100% phải bị tranh đoạt. Mà đây cũng là bọn họ không có đánh quảng cáo nguyên nhân. Cái gọi là rượu thơm không sợ hẻm sâu, làm sương mù trà long đầu, như thế nào cũng muốn hoàn toàn khai hỏa Nhạc Nguyên sở hữu lá trà tên tuổi sau, mới hảo công thành lui thân A. Trực tiếp làm người đoạt xong rồi, mặt sau diễn liền không hảo diễn. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không Hà Nguyên thật đúng là tưởng đem núi Nhạc Nguyên lá trà sự áp đến cuối cùng. Dựa theo Tần Anh cách nói, như thế nào cũng muốn chờ có ẹt nhấm nháp bọn họ sở hữu lá trà sau, lại từ hắn đem quảng cáo đánh ra đi càng hoàn mỹ. Rót giờ đã khí thành cá nóc có hay không? Này ní mạ rõ ràng chính là dự tiền A. Thật cho rằng chính mình vì ăn bọn họ một miệng trà diệp trứng liền dại dột mẹ đều không quen biết sao. Trở về liền mang lên mặt nạ phong độc, cũng không tin, chính mình còn khiêng không được. Mặt khác nghe hương mà đến khách thăm nhóm cũng rõ ràng nghe thấy được hai người đối thoại. Tất cả đều hít hà một hơi. Này cái gì Nhạc Nguyên huyện nhất định là mấy ngày nay một cái sinh ý cũng chưa tới cửa, bị đả kích quá lợi hại toàn thể điên rồi đi. Vẫn là chạy nhanh chết đi, bằng không bị ăn vạ phiền toái có thể to lắm. Lại là thực mau làm điều thu tán, Nhạc Nguyên huyện triển trước đài lại lần nữa khôi phục phía trước lạnh lẽo. Chỉ là cùng phía trước đại gia thấp thỏm bất an so sánh với, lúc này mọi người lại không có một cái để ở trong lòng, đại gia tất cả đều ngồi vây quanh ở pha trà diệp trứng nồi to trước. Đôi mắt đều không mang theo chớp. Bị nhiều như vậy sói đói giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm, đổi cá nhân sợ là đến dọa nằm sấp xuống, chỉ tiếc Tần Anh không phải thường nhân. Từ mặt thế trở về, cái dạng gì khủng bố tình cảnh chưa thấy qua. Lập tức chỉ đem cái muỗng đưa cho Thịnh Vũ. Vũ ca ngươi lãnh đại gia đem trứng gà gõ khai. Bất quá hôm nay không thể ăn, muốn phóng một đêm, ngày mai ngon miệng sau lại ăn. Đặt này một đêm, cũng có thể làm trứng luộc trong nước trà cùng mặt khác các loại phối liệu càng tốt dung hợp. Ngày mai buổi sáng hương vị mới có thể đạt tới tuyệt hảo. Không phải đâu. Hà Nguyên đám người cơ hồ muốn khóc. Người được ăn không đến, này cũng quá tàn nhẫn đi. Rõ ràng nhìn mềm mềm mại mại đáng yêu tiểu cô nương, như thế nào tâm địa là có thể như vậy ngạnh đâu. Thời khắc chú ý triển đài bên này tình hình Thịnh Cẩm Phong cùng Thịnh Giao, tự nhiên trước tiên đã biết Nhạc Nguyên huyện quẫn bách tình cảnh, chờ nghe nói bọn họ thế nhưng thật đúng là nhàm chán đến ở hội trường nấu một nồi to trứng luộc trong nước trà. Thịnh Cẩm Phong còn có thể đem đắc ý đẻ ở đáy mắt, Thịnh Giao tắc nguy hiểm thật không cười đau sốc hông. Nấu một nồi to trứng luộc trong nước trà, liền bọn họ kia độc lá trà, nấu trứng gà có thể ăn sao. Tấm tắc, mệt ba ba còn vẫn luôn nhận định, hắn kêu bảo bối đại nhi tử văn thao võ lược Thịnh Giao nói, trực tiếp lấy ra di động, cấp Liêu Khải bắt cái điện thoại, uy, Liêu đặc trợ sao. Cũng không có việc gì, này không phải ta đại ca bọn họ nấu trứng luộc trong nước trà hương vị không tồi, ta ba ngày thường cũng ái này một ngụm. Ngươi chừng nào thì có rảnh, đến ta đại ca chỗ đó giúp hắn mang mấy cái trở về. Làm Thịnh Giao nói, Thịnh Gia bất luận cái gì một người, đều phải so Thịnh Vũ ưu tú nhiều, nhưng ba ba cũng không biết sao lại thế này, liền cùng chúng ta dường như, một lòng một dạ nhận định, gia tộc nhất có tiền đồ hậu bối chính là Thịnh Vũ. Làm Thịnh Giao nói, không phải phụ thân lần nữa đem tài nguyên hướng Thịnh Vũ trên người nghiêng, hắn có thể ở con đường làm quan thượng đi như vậy thuận. Mà này trứng luộc trong nước trà sự kiện. Hẳn là cũng có thể làm phụ thân hảo hảo nhìn một cái, hắn vẫn luôn ký thác kỳ vọng cao trưởng tử rốt cuộc là cái gì mặt hàng. Đi thôi Thịnh Giao Thịnh Cẩm Phong tâm tình rõ ràng cũng không phải giống nhau sung sướng. Còn tưởng rằng Thịnh Vũ có thể nhiều căng mấy ngày đâu, ai ngờ đến nhanh như vậy liền chịu không nổi nữa. Lá trà đều lấy tới pha trà diệp trứng, đủ có thể thấy đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi. Thịnh Cẩm Phong tin tưởng, nhất muộn ngày mai, chính mình hẳn là có thể chờ đến chủ động tới cửa xin tha đại cháu trai. Đến lúc đó, mới phải hảo hảo cấp Thịnh Vũ thượng một khóa, làm hắn minh bạch, cái gì gọi tới tự xã hội đòn hiểm. Ta mang ngươi cùng hẹn đi trên đường đi dạo, nghĩ muốn cái gì cứ việc mở miệng. Như vậy tin tức tốt, đương nhiên phi thường đáng giá đi ra ngoài chúc mừng một chút. Cũng muốn đối Thịnh Giao cái này đại công thần, hảo hảo tưởng thưởng một chút. Tiểu thúc Vạn Thuế. Thịnh Giao một chút ôm lấy Thịnh Cẩm Phong cánh tay, ta liền biết tiểu thúc tốt nhất. Cùng Thịnh Cẩm Phong ba người vui vẻ sung sướng bất đồng, Hà Nguyên đám người lại là chằn trọc, dày vò một đêm, mới rốt cuộc nên đón từ nông đại khoan thai mà đến Tần Anh. Nhìn thấy xuất hiện ở con đường cuối Tần Anh kia một khắc, Tô Trấn Hải đám người cơ hồ muốn hỉ cực mà khóc, cái gọi là một ngày không thấy, như cách tam thu, nói chính là bọn họ hiện tại tâm tình. Cũng may Tần Anh lần này nhưng thật ra không có làm ra vẻ, trực tiếp vớt ra tới một đại bản trứng gà, không đợi nàng tiếp đón đâu, đại gia liền phi thường tự giác mỗi người cầm một cái. Trứng gà ra lột ra trong nháy mắt kia, lộ ra mặt trên xinh đẹp hoa văn, càng có một cổ làm người thèm tiên ướt át hơi thở bằng nhanh tốc độ giật tán ở không khí gian. Thật sâu hít vào một hơi, há mồm cắn đi xuống, một cổ mùi thơm lạ lùng nháy mắt ở khoang miệng nổ tung, tất cả mọi người nháy mắt minh bạch, cái gì kêu tiên đầu lưỡi đều phải rơi xuống. Đừng hỏi ta vì cái gì khỏe mắt rưng rưng, thật sự là này trứng luộc trong nước trà quá mức tươi ngon. Các ngươi vội vàng chạy tới lấy trứng luộc trong nước trà, Liêu Khải trực tiếp bị nhiều như vậy đại nam nhân muốn khóc không khóc biểu tình cấp chấn động ở. Chẳng lẽ nói Nhạc Nguyên huyện lá trà thật sự ô nhiễm quá mức lợi hại, nhìn một cái đem đại thiếu bọn họ khó xử thành cái dạng gì. Chỉ là cái này ý niệm bất quá lóe một chút, đã bị Liêu Khải ném tới rồi sau đầu. Má ơi, cái nồi này nấu thật là trứng luộc trong nước trà, mà không phải cái gì thế sở khó tìm sơn chân hải vị. Này hương vị, nó sao có thể như vậy hương đâu. Phía trước đã nhận được Liêu Khải điện thoại, Thịnh Vũ tự nhiên biết hắn là tới làm gì, trước cầm cái trứng luộc trong nước trà đưa cho Liêu Khải. Người ăn trước. Tần Anh bên kia tìm cái túi, Thịnh Vũ cấp vớt 8 trứng luộc trong nước trà phóng bên trong. Đầu cũng không nâng đưa cho Liêu Khải. Này mấy cái Liêu đặc trợ ngươi giúp đỡ đưa cho ta ba đi. Nói với hắn đừng ăn nhiều, một lần ăn 2 cái là được. Bàn tay đi ra ngoài đã nửa ngày, lại trước sau không có được đến Liêu Khải đáp lại, Thịnh Vũ hậu chi hậu giác ngẩng đầu. Mới phát hiện Liêu Khải chính đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm hắn trứng luộc trong nước trà nổi. Liêu Khải, Liêu Khải. Nâng lên thanh âm kêu 2 lần, Liêu Khải mới hồi phục tinh thần lại. Ô, thật sự ăn ngon khóc có hay không? Còn muốn ăn làm sao bây giờ? Cấp cái gì túi A, làm hắn trực tiếp đem nổi đoàn đi không hảo sao? Lại nói tiếp Liêu Khải bình thường đối Thịnh Vũ sợ hãi cũng liền chỉ ở sau chủ tịch Thịnh Cẩm Thành, có thể tưởng tượng ăn mị thực chảo gan cảo phổi giống nhau cảm giác quá tàn nhẫn, Liêu Khải ngập ngừng nửa ngày. Vẫn là ra mặt dày nói ra. Cái kia, đại thiếu, có thể hay không lại cho ta một cái trứng luộc trong nước trà. Cái kia, chủ yếu là hôm nay buổi sáng ra tới cấp, không, không ăn cơm. Lời này nói lại không phải giống nhau chột dạ, bởi vì chỉ có Liêu Khải chính mình rõ ràng, hắn chẳng những ăn, bữa sáng còn phân lượng 10 phần. Cũng may Thịnh Vũ là cái hào phóng, Liêu Khải nếu nói như vậy, như thế nào cũng muốn cấp cái này mặt mũi không phải. Lại vớt ra 2 cái trứng luộc trong nước trà. Muốn hướng trong túi trang khi, lại bị Liêu Khải trực tiếp một tay bắt qua đi, thanh âm kinh hỉ đến cực điểm. Không cần trang túi, cảm ơn đại thiếu. Thế nhưng cho 2 cái. Ô, nhà bọn họ đại thiếu thật là thực khẳng khái đâu. Chỉ là túi gì đó, liền không cần, Liêu Khải lúc này hận không thể lập tức liền ra đều cấp ăn. Chẳng những là như vậy tưởng, Liêu Khải không thể nghi ngờ cũng là làm như vậy. Chân trước rời đi Nhạc Nguyên huyện chiến đài, sau lưng liền cấp khó dằn nổi lột ra trứng gà nhét vào trong miệng. Còn chưa đi ra rất xa đâu, 2 cái trứng luộc trong nước trà liền trước sau vào bụng. Nhưng rõ ràng đã ăn 3 cái trứng luộc trong nước trà, kết quả lại càng muốn ăn làm sao bây giờ. Đặc biệt là lúc này hắn dẫn theo trong túi, liền có 8 trứng luộc trong nước trà. Ồ, nếu là hắn bởi vì ăn vụng chủ tịch trứng luộc trong nước trà, kết quả bị mất mấy trăm vạn năm tân đặc trợ công tác, về nhà lao bà nhất định sẽ đánh chết hắn đi. Cũng may mắn cầu sinh dục còn rất cao, Liêu Khải rốt cuộc nhịn qua trứng luộc trong nước trà dụ hoặc. Thuận lợi dẫn theo trứng luộc trong nước trà tới rồi Thịnh Cẩm Thành văn phòng. Đẩy cửa ra mới phát hiện, không ngừng Thịnh Cẩm Thành, chính là Thịnh Cẩm Phong cùng Thịnh Giao, cũng tất cả tại nơi này. Liếc mắt một cái nhìn thấy Liêu Khải khổ đại cửu thâm bộ dáng, Thịnh Cẩm Phong trong mắt cảm xúc liền có chút mạc danh. Rõ ràng Liêu Khải đi ra ngoài thời điểm, vẫn là hành tẩu như gió, kết quả lại làm thành cái này quỷ bộ dáng đã trở lại, ân, không cần suy nghĩ, 8 phần tới rồi sau, bị lễ nhượng ăn cái trứng luộc trong nước trà di trứng. Ngẫm lại cũng là, kim loại nặng siêu tiêu ô nhiễm nghiêm trọng lá trà, chính là pha trà diệp trứng, cũng khẳng định vô pháp tiến miệng đi. Chỉ là lời này hiện tại còn không thể nói thẳng. Thật là đại ca không ăn, như thế nào có thể cảm nhận được, Thịnh Vũ có bao nhiêu không tiền đồ đâu. Lập tức chủ động từ Liêu Khải trong tay tiếp nhận tới. Ai u, đây là tiểu Vũ muốn hiếu kính đại ca trứng luộc trong nước trà sao. Ta nhớ rõ đại ca còn không có ăn cơm sáng sao, vừa lúc, chạy nhanh trước lót lót. Thịnh Giao cũng chạy đi lên thấu đi, từ trong túi cầm cái trứng gà. Ba, ta giúp ngươi lột ra. Đại ca Nhạc Nguyên huyện sản lá trà nấu trứng gà, hương vị khẳng định không tồi. Nói nhanh nhẹn lột ra, vỏ trứng cùng xanh nhạt chia lịa trong nháy mắt, hương khí nhanh chóng ở trong phòng lan tràn. Thịnh Cẩm Thành vốn dĩ chính xem văn kiện đâu, tức khắc liền nhìn không được. Ai u, tiểu Vũ này trứng luộc trong nước trà không tồi sao? Nói hướng Thịnh Giao duỗi tay. Ta nếm nếm. Thịnh Giao thủ hạ ý thức căng thẳng, muốn lùi về tới khi mới khó khăn lắm ngừng, chỉ là đưa ra đi động tác lại thấy thế nào đều có chút tâm bất cam tình bất nguyện. Thịnh Cẩm Thành rõ ràng nhìn ra nữ nhi tâm tư, bất giác mỉm cười. Muốn ăn liền ăn, đại ca ngươi không phải đưa tới vài cái sao? Thịnh Giao tức khắc liền có chút chật vật, giống bị ong vỏ vẽ chập một chút dường như, cũng quýt đem trứng gà nhét vào Thịnh Cẩm Thành trong tay. Ba ngày ăn, ta không yêu ăn trứng luộc trong nước trà. Nhưng trong miệng nói như vậy, lại không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Thịnh Vũ hắn rốt cuộc làm cái gì? Này trứng luộc trong nước trà hương khí sao lại có thể như vậy mê người? Nghe Thịnh Giao nói như vậy, Thịnh Cẩm Thành cũng nhớ tới, Thịnh Giao xác thật không quá thích ăn trứng gà, liền cũng không có khách khí, lấy lại đây đưa đến trong miệng, cắn đi xuống nháy mắt, đôi mắt một chút trở to. Trên đời sao có thể có ăn ngon như vậy trứng luộc trong nước trà? Thịnh Cẩm Thành tự xưng là ăn biến thế gian sơn chân hải vị, kết quả tại đây một khắc, thế nhưng tất cả đều bại cho này viên trứng luộc trong nước trà. Chủ tịch, đại thiếu ý tứ, làm ngài một đốn ăn hai cái xem Thịnh Cẩm Thành gió cuốn mây tan giống nhau, trong nháy mắt liền ăn bốn cái, Liêu Khải đôi mắt đều tái rồi, biên không được nuốt nước miếng, biên chuyển đạt Thịnh Vũ giao phó. Ô, hảo muốn ăn. Liêu Khải như vậy một phát thanh, Thịnh Cẩm Thành mới từ trà trứng gà tuyệt mỹ hương vị trung phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn còn sót lại bốn cái, lại nhìn xem bên cạnh ba cái mắt trông mong nhìn chính mình người. Một cái là đệ đệ, một cái là nữ nhi, còn có một cái đắc lực can tướng, nếu là hắn thật tất cả đều ăn xong rồi, hình như là có chút không thể nào nói nổi. Không có biện pháp, chỉ phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cầm lấy còn thừa bốn cái, chính mình lưu một cái sau, biên cấp ba người một người phân một cái biên cảm khái. Quả nhiên không hổ là chúng ta Thịnh gia thiên lý câu, nhà của chúng ta tiểu Vũ chính là lộng cái trứng luộc trong nước trà, đều là thế giới nhất lưu. Nói như vậy, đống nhiên chụp một chút đầu. Trứng luộc trong nước trà ăn ngon như vậy, khẳng định lá trà công lao công không thể không a. Liêu Khải, như vậy, ngươi mau đi tìm tiểu Vũ, đem bọn họ pha trà diệp trứng lá trà cho ta mua một cân lại đây. Ta đã biết chủ tịch. Liêu Khải trước tiên minh bạch Thịnh Cẩm Thành ý tứ, tức khắc mừng rỡ như điên, muốn xoay người khi lại nghĩ tới một chút. Đúng rồi chủ tịch, ta nghe nói, nấu cái này trà trứng gà lá trà, đại thiếu bọn họ tiêu ra giá cả là, mỗi cân, 8 và 8. 8 và 8. Thịnh Cẩm Thành rõ ràng kinh ngạc một chút, theo bản năng nhìn về phía hắn vừa rồi vứt bỏ trứng luộc trong nước trà ra. Tổng cảm thấy chính mình vừa rồi một ngụm nuốt rất không phải trứng gà, mà là nạm kim trứng gà A. Lại là liền một chút do dự đều chưa từng, trực tiếp đánh nhịp. Mua 2 cân. Pha trà diệp trứng ăn ngon như vậy, pha trà hương vị khẳng định càng làm cho người hướng tới. Ai? Liêu Khải vui vui vẻ vẻ liền chạy đi ra ngoài. Các ngươi hai cái muốn hay không cũng muốn điểm. Nhìn theo Liêu Khải đi xa, Thịnh Cẩm Thành lúc này mới quay đầu lại. Chỉ là Thịnh Cẩm Phong cũng hảo, Thịnh Giao cũng thế, hai người lại đối hắn nói căn bản không có một chút phản ứng, thế nhưng tất cả đều đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm rác rưởi sọt trứng gà ra. Tiểu Phong, Giao Giao. A. Thịnh Cẩm Phong cùng Thịnh Giao rốt cuộc hoàn hồn, chút nào không cho rằng từ lẫn nhau trên mặt thấy được khó có thể che giấu chấn động cùng không cam lòng. Trứng luộc trong nước trà nhập khẩu, hai người rốt cuộc minh bạch, cái gì kêu muốn ngừng mà không được. Như vậy mỹ vị, chính là luôn luôn không thích ăn trứng Thịnh Giao, đều cảm thấy chính mình có thể một hơi ăn no cái 20-30 cái. Nếu trứng luộc trong nước trà người sở hữu không phải Thịnh Vũ, hai người lúc này khẳng định đã phái người chính là Lạc Cái Cường mua tên tuổi, cũng đến đem dư lại trứng luộc trong nước trà cấp tất cả đều lộng trở về. Khá vậy đúng là như vậy tâm lý, mới làm hai người vạn phần không cam lòng. Thịnh Vũ không phải cùng đường, mới lấy lá trà pha trà diệp trứng sao, sao lại có thể như vậy mỹ vị đến làm người điên cuồng. Chương 93 đệ 93 chương. Ta không tin, này căn bản không có khả năng. Ở Thịnh Cẩm Thành văn phòng, Thịnh Giao còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, chờ ra phòng, cả người quả thực cùng vây thú dường như. Tổng cảm thấy chỉ bằng này có thể nói nhất tuyệt trứng luộc trong nước trà. Nhạc Nguyên huyện muốn khắc phục khó khăn liền căn bản sẽ không có bất luận cái gì khó khăn. Tưởng tượng đến phía trước Thịnh Vũ phủng Tần Anh bộ dáng, Thịnh Giao liền phẫn nộ muốn mất đi lý trí. Một bên đối nàng lạnh lẽo, một bên đối với cái kia Tần gia nữ hỏi han ân cần, Thịnh Vũ điệu bộ như vậy, còn không phải là vì cố ý nhục nhã nàng sao? Ghê tởm hơn chính là cái kia Tần Anh. Nếu đổi thành xuất thân Thịnh Kinh nhân vật nổi tiếng bất luận cái gì một cái tiểu thư khuê các, Thịnh Giao hoặc là còn sẽ không như vậy phẫn nộ, nhưng người kia lại tuyệt không hẳn là Tần Anh. Rốt cuộc, cái kia Tần Anh tính thứ gì? Lúc trước vì chúc mừng Tần Anh trở về, Tần gia cũng từng đại bại yến hội, nhưng kết quả đâu? Đến bây giờ mới thôi, Thịnh Giao liền không nghe nói Thịnh Kinh bất luận cái gì một cái tiểu thư khuê các nguyện ý cùng Tần Anh kết giao. Thậm chí, hơi chút thượng điểm nhi cấp bậc tụ hội, cũng chưa người chịu cấp Tần Anh đưa ra đi thư mời. Thịnh Giao giam khẳng định, chung Tần Anh cả đời, cũng đừng nghĩ tiến vào Thịnh Kinh tiểu thư khuê các vòng. Mà nguyên nhân trong đó, bao gồm Thịnh Giao ở bên trong này đó thượng lưu vòng đại tiểu thư so với ai khác đều rõ ràng. Cùng Tần Anh người như vậy kết giao, thật sự là quá hạ giá. Rốt cuộc phóng nhãn Thịnh Kinh, hơi chút có chút ra thế nữ hài tử, cái kia không phải xuất thân danh giáo, tài nghệ song toàn. Trái lại Tần Anh, một cái đã từng hôn quá giới giải trí 18 tuyến thôi, liền đọc trường học càng là làm người cười đến rụng răng nông đại, hơn nữa một thân hắc liêu. Mà hiện tại, Thịnh Vũ thế nhưng công nhiên dùng từ trước đối đãi nàng cái này muội muội tư thái, ở như vậy nhiều người trước mặt phủng như vậy một cái thượng không được mặt bàn đồ vật, không phải nhục nhã nàng Thịnh Giao, lại là cái gì? Nếu là sự tình hôm nay truyền ra đi, Thịnh Giao cảm thấy, nàng thật là không mặt mũi gặp người. Thịnh Cẩm Phong lại là thật lâu không nói chuyện. Trứng luộc trong nước trà dư hương hãy còn tồn, Thịnh Cẩm Phong nhất thời thế nhưng vô pháp thực mau từ cái loại này mỹ vị trung rút ra. Một hồi lâu mới nói, đại ca thật là hồ đồ, này trứng luộc trong nước trà lại không phải gan rồng tùy phượng, chính là năm sao cấp đầu bếp đều nấu không ra như vậy hương vị, tiểu vũ hắn có tài đức gì. Thịnh Giao cũng không ngu, nghe Thịnh Cẩm Phong nói như vậy, biểu tình tức khắc có chút bừng tỉnh. Tiểu thúc ý tứ là, này trứng luộc trong nước trà, tăng thêm có, không thể nói đồ vật. Càng nghĩ càng là cái này lý. Liên nàng như vậy không yêu ăn trứng gà người, đều sẽ có như vậy dị thường phản ứng, kia trứng luộc trong nước trà không có vấn đề mới là lạ. Đại ca đây là chơi với lửa. Cũng không xem hắn cái gì thân phận. Chính là hắn công chức thân phận không nghĩ muốn, cũng không sợ liên lụy gia tộc sao. Chỉ là ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, Thịnh Giao lại không phải giống nhau hưng phấn. Đã sớm biết, nàng cái này đại ca căn bản chính là cái giàn hoa thôi, có thể có hôm nay địa vị, rõ ràng là hút gia tộc huyết mới đúng, lại ngạnh muốn đỉnh cái thanh niên tài tuấn danh hảo. Cũng liền nàng cái kia trong mắt chỉ có trưởng tử ba ba sẽ tin. Ba ba như vậy coi trọng hắn, kết quả Thịnh Vũ lại là như vậy một cái bạch nhãn lang. Thịnh Giao kích động thanh âm đều có chút phát run, ta muốn đi tìm ba ba, đem chuyện này nói cho hắn. Giao Giao lại bị Thịnh Cẩm Phong gọi lại, người đứa nhỏ này, như thế nào vẫn luôn như vậy xúc động. Lấy ngươi ba đối tiểu vũ tín nhiệm, ngươi cảm thấy như vậy chạy tới nói, hắn sẽ tin sao? Thịnh Giao sắc mặt lại có chút không hảo. Như thế nào đã quên, vừa rồi ba ba chính là làm cho bọn họ mặt, làm Liêu Khải đi mua kia giá trên trời lá trà, rõ ràng vẫn là phải cho Thịnh Vũ chống lưng ý tứ. Một hồi lâu lạnh lạnh cười. Tiểu thúc ngài yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Khó được có như vậy tốt cơ hội, có thể cho phụ thân nhận rõ Thịnh Vũ gương mặt thật, Thịnh Giao cảm thấy nàng nhất định không thể lãng phí. Ta biết một người, nhất định có thể áp chế được Thịnh Vũ. Thịnh Giao nói, móc di động ra, một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Có thể ngăn chặn Thịnh Vũ người. Thịnh Cẩm Phong rõ ràng liền có chút kinh ngạc. Cùng Thịnh Giao cho tới nay đều chướng mắt Thịnh Vũ bất đồng, Thịnh Cẩm Phong mấy ngày hôm trước thấy Thịnh Vũ sau, lại càng ngày càng cảm thấy cái này đại cháu trai chính là hắn cũng có chút nhìn không thấu. Kết quả Thịnh Giao lại nói, nàng nhận thức người, liền có thể áp Thịnh Vũ một đầu. Có thể làm Thịnh Giao như vậy không có gánh nặng liên hệ. Đối phương tuổi rõ ràng sẽ không lớn. Thịnh Cẩm Phong không khỏi đối với đối phương thân phận liền có chút tò mò. Ta nói chính là Thẩm Khung Ca rõ ràng nhìn ra Thịnh Cẩm Phong khó hiểu, Thịnh Giao thật không có dấu dếm. Chỉ là nhắc tới Thẩm Khung tên này khi, thanh âm lại không tự giác có chút thẹn thùng. Kia tình đầu sơ khai bộ dáng, Thịnh Cẩm Phong tưởng không chú ý đến đều khó. Thẩm Khung. Thịnh Cẩm Phong biểu tình bừng tỉnh. Mặc dù ở nước ngoài, Thịnh Cẩm Phong cũng nghe nói qua, phía dưới này đồng lứa người trẻ tuổi. Xuất sắc nhất chính là Thịnh Vũ cùng Thẩm Khung. Cũng nghe nói qua, hai người giống như chính là vương không thấy vương trạng thái, các có các giao hữu vòng, lẫn nhau gian quan hệ giống như thường thường. Đúng vậy, chính là Thẩm Khung ca. Thẩm thị kỳ hạ ngưỡng khung phòng thí nghiệm, tiểu thúc ngươi cũng nghe nói qua đi. Ta cảm thấy Thịnh Vũ trứng luộc trong nước trà, khẳng định phóng có cùng loại với anh túc như vậy đồ vật. Đánh chết Thịnh Giao cũng không tin, trên đời này thế nhưng có thể có người nấu ra như vậy mỹ vị trứng luộc trong nước trà. Mà Thịnh Cẩm Phong chỉ điểm, trước tiên làm Thịnh Giao ý thức được, khẳng định là tăng thêm cái gì đặc thù gia vị. Hơn nữa Thịnh Vũ cũng dám như vậy quang minh chính đại lấy ra tới dùng, không thể nghi ngờ kia gia vị không phải giống nhau có chứa ẩn nấp tính, người bình thường sợ là căn bản nhìn không ra tới, cho nên Thịnh Vũ cùng Tần Anh mới có thể như vậy không có sợ hãi. Mà theo Thịnh Giao biết, Thẩm Khung Ngưỡng khung phòng thí nghiệm, đối như vậy bí ẩn có khả năng có làm hại đồ vật, cũng không phải là giống nhau cảm thấy hứng thú. Ta đây liền cấp Thẩm Khung ca gọi điện thoại, làm hắn phái người lại đây. Thịnh Giao cũng không dám hy vọng xa vời, Thẩm Khung như vậy người bận rộn sẽ tự mình chạy tới, nhưng chỉ cần Thẩm Khung nguyện ý phái người tới, Thịnh Vũ liền tuyệt đối vô pháp cự tuyệt. Ngưỡng khung chính là quốc gia liên hợp thẩm thị thiết lập, thông thiên cái loại này. Điện thoại vang lên vài thanh, bên kia rốt cuộc chuyển được. Một phản phía trước đối với Thịnh Vũ cùng Tần Anh khi ương ngạnh, Thịnh Giao lúc này muốn nhiều ngoan ngoãn có bao nhiêu ngoan ngoãn. Thẩm Khung ca, là ta, Thịnh Giao, quốc mậu hội bên này ra kiện đại sự, ta tưởng cùng Thẩm Khung ca ngài nói một chút. Chính là Nhạc Nguyên huyện triển đài chỗ đó, ta đại ca cùng Tần gia cái kia mới vừa tìm trở về cái gọi là Di Châu lộng một nồi trứng luộc trong nước trà. Chúng ta hoài nghi, có phải hay không có cái gì kiểu mới độc phẩm. Ngươi vừa rồi nói, đại ca ngươi cùng ai? Vẫn luôn trầm mặc Thẩm Khung bỗng nhiên nói. Không rõ Thẩm Khung vì cái gì bỗng nhiên có như vậy vừa hỏi, Thịnh Giao rõ ràng liền ngẩn ra một chút, lại là theo bản năng trả lời. Thân anh, chính là Tần gia cái kia mới vừa tìm trở về nữ nhi. Ta đã biết. Thẩm Khung nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Thịnh Giao liền có chút phát ngốc. Thẩm Khung ý tứ, là tới vẫn là không tới a. Làm tốt hai tay chuẩn bị, Thẩm Khung người có thể tới càng tốt, không thể tới nói, liền lại tìm một nhà giám định cơ cấu. Thịnh gia chính là chúng ta mấy bối người cơ nghiệp, người ca chỗ đó không có gì vấn đề tốt nhất, thật là hắn làm cái gì, như thế nào cũng không thể đem chúng ta Thịnh thị cấp đáp đi vào. Liêu Khải hẳn là mau trở lại, hắn là thế người ba đi mua lá trà, khẳng định sẽ lại lấy về mấy cái trứng luộc trong nước trà, người đi tìm hắn muốn một viên lại đây, sau đó làm người cấp giám định cơ cấu đưa qua đi, làm cho bọn họ ngắn nhất thời gian nội lấy ra giám định kết quả tới. Khi nói chuyện, di động đống nhiên vang lên. Thịnh Cẩm Phong cầm lấy tới nhìn thoáng qua, chợt tiếc khởi. Ái Huyền, Phong, có ẹt đã xuống máy bay, chính hướng quốc mậu hội bên này lại đây. Huyền thanh âm không phải giống nhau nôn nóng, cái kia triển đài. Lại nói tiếp Thịnh ra làm gánh vác phương lần này quốc mậu hội, hội trường thật là phi thường đại khí, nhưng làm Huyền thất vọng chính là, nàng đi khắp toàn bộ hội trường, trừ bỏ Nhạc Nguyên huyện triển đài nơi đó, liền không còn có một cây bạch quả. Lấy có ẹt đối vong thê thâm ái, Ái Huyền 100% xác định, Nhạc Nguyên huyện triển đài nơi đó khẳng định sẽ làm có ẹt nghỉ chân. Ngươi mang lên các ngươi công ty lá trà, đi Nhạc Nguyên huyện triển đài nơi đó. Thịnh Cẩm Phong ngự khí thư hoãn, một bộ định liệu trước bộ dáng, ta cũng sẽ chạy tới nơi. Thân ái ngươi có biện pháp. Ai Huyền ngữ khí không phải giống nhau vui vẻ, cảm ơn, cảm ơn. Phong, ta yêu ngươi. Thịnh Giao an bài hảo hết thể từ bên ngoài tiến vào, vừa lúc nghe được Thịnh Cẩm Phong nói, ngay từ đầu còn có chút kinh ngạc, lại rất mau minh bạch Thịnh Cẩm Phong ý tứ. Cái gọi là ý của tùy ông không phải ở rượu, Thịnh Vũ sở dĩ kiếm đi nét bút nghiêng, còn không phải là hướng về phía cỏ ẹt sao. Còn có cái gì so cỏ ẹt chính miệng phủ quyết đối Thịnh Vũ đả kích lớn hơn nữa đâu. Thịnh Giao càng nghĩ càng vui vẻ, trực tiếp nhảy dựng lên. Ta cùng tiểu thúc cùng đi xem náo nhiệt. Nhìn cái gì náo nhiệt? Thịnh Cẩm Phong oán trách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói như thế nào tiểu vũ cũng là đại ca ngươi, chúng ta như thế nào cũng không thể xem hắn nhất thời hồ đồ, làm cái gì sai sự. Hai người đứng dậy ra văn phòng, không đi bao xa, liền nhìn thấy mang theo người chạy tới hội hợp Ải Hển. Đoàn người tiền hô hậu ủng hạ, ba người lại lần nữa hướng Nhạc Nguyên huyện triển đài mà đi. Khó khăn lắm tới rồi phụ cận khi, lại rõ ràng ngẩn ra một chút. Không phải đâu, Nhạc Nguyên huyện triển trước đài, như thế nào như vậy nhiều người. Thậm chí Thịnh Cẩm Phong liếc mắt một cái nhận ra tới, vài cái còn đều là nổi danh đại trà sĩ cao cấp quản lý nhân tài. Rõ ràng những người đó phía trước, liền hắn cái này Thịnh thị phó tổng đều không thế nào xem ở trong mắt, như thế nào lúc này tất cả đều vây quanh Nhạc Nguyên huyện triển đài, một bộ nói cười yến yến bộ dáng. Thậm chí bọn họ mới vừa dừng lại chân, liền có người cầm tuyên truyền đồ sách lại đây, ân cần đem đồ sách đưa đến bọn họ mỗi người trong tay. Bên trong có Nhạc Nguyên huyện lá trà tóm tắt, các vị tiên sinh nữ sĩ có thể trước hiểu biết một chút. Ngươi không phải mang duy tập đoàn sao, như thế nào tuyên truyền, người khác lá trà hẹn bị động tiếp nhận tinh mỹ tuyên truyền đồ sách, cả người đều có chút không hảo. Phía trước Thịnh Cẩm Phong ý tứ, không phải hắn cháu trai có đại sự xảy ra, khẳng định ở không nổi nữa sao, kết quả người hảo hảo ở chỗ này không nói, thế nhưng còn có nhiều như vậy quốc tế bạn bè hỗ trợ tuyên truyền. Nhạc Nguyên người, là cái này. Rốt giờ biểu tình nghiêm túc, so ngón tay cái nói, bọn họ lòng dạ rộng lớn, người mỹ thiện tâm, loại ra lá trà cũng là nhất lưu. Còn tưởng rằng Nhạc Nguyên người pha trà diệp chứng chính là cố ý muốn chọc giận bọn họ đâu, ai biết căn bản không phải như vậy. Hoa quốc người có câu nói, tiêu đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, ở Tô Trấn Hải tự mình chạy tới tặng 4 cái trứng luộc trong nước trà sau, rốt giờ xem như cảm nhận được những lời này ý tứ. Càng ở bị trứng luộc trong nước trà mỹ vị thuyết phục sau, tự nguyện đảm đương nổi lên người tình nguyện thân phận. Thậm chí rốt giờ chính mình, cũng đã hướng công ty tổng bộ bên kia trình thu mua Nhạc Nguyên huyện lá trà kế hoạch. Này những ngu xuẩn, đã biết tiền căn hậu quả, Thịnh Giao tức khắc giận sôi máu. Thật đúng là làm tiểu thúc nói, này những không kiến thức người nước ngoài, thế nhưng làm kẻ hèn mấy cái trứng luộc trong nước trà liền cấp thu mua. Chính lung tung nghĩ tâm tư, một trận ầm ĩ thanh bỗng nhiên truyền đến, Thịnh Giao theo thanh âm xem qua đi, đôi mắt tức khắc liền sáng. Thẩm Khung ca. Thẩm Khung. Thịnh Cẩm Phong đi theo ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt vừa lúc nhìn thấy một cái thân cao chân dài, sinh một đôi mặc nhiễm tử phượng mắt tuấn mỹ lãnh nạo người trẻ tuổi. Thịnh Giao đã chạy chậm đón đi lên, quá mức hưng phấn dưới, đôi mắt kia kêu một cái lượng. Liên bởi vì chính mình một chiếc điện thoại, Thẩm Khung thế nhưng tự mình đuổi lại đây. Cho nên nói từ trước cũng không phải chính mình ảo giác, Thẩm Khung hắn đối chính mình rõ ràng cùng những người khác hoàn toàn không giống nhau. Thẩm Khung ca ngươi thế nhưng tự mình lại đây, ta thật là vui. Thịnh Giao trong giọng nói tất cả đều là không thêm che giấu nhảy nhót, còn muốn nói nữa, lại nhìn thấy từ trước đến nay lãnh đạm Thẩm Khung, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, kia muốn cười không cười lại rõ ràng sung sướng vô cùng bộ dáng, làm Thịnh Giao một lòng không biết cố gắng phanh phanh phanh kịch liệt nhảy lên lên. Liên bởi vì chính mình chạy tới nên đón, Thẩm Khung liền vui vẻ thành như vậy sao? Lần đầu tiên nhìn thấy cười như vậy ôn nhu Thẩm Khung, thậm chí như vậy ôn nhu còn độc thuộc về chính mình, Thịnh Giao thật là hạnh phúc muốn ngất đi rồi, thẹn thùng túi đầu, cả người không tự giác nhìn Thẩm Khung phương hướng rửa qua đi, thanh âm cũng trở nên cùng mỗi dường như. Thẩm Khung ca, lại không có chờ đến dự kiến bên trong rộng lớn ôm ấp. Chờ Thịnh Giao ý thức được không đúng, Thẩm Khung đã cùng nàng gặp thoáng qua, xài bước hướng Nhạc Nguyên huyện triển đài phương hướng mà đi. Thẩm Khung ca, Thịnh Giao tức khắc có chút ngốc, vội cũng nhanh hơn bước chân đuổi theo. Thẩm Khung sẽ nhanh như vậy chạy tới, còn không phải là bởi vì nàng một chiếc điện thoại sao. Còn có vừa rồi kia có thể nói ôn nhu đến cực điểm ý cười. Chính miên man suy nghĩ, liền nhìn thấy Thẩm Khung đống nhiên dừng lại chân, mà hắn trước mặt, tắc rõ ràng là chính ngồi xổm trên mặt đất, vùi đầu sửa sang lại tuyên truyền đồ sách Tân Anh. Thẩm Khung khỏe miệng ý cười càng đậm, một chút cong lưng, gập lên ngón tay, ở vùi đầu sửa sang lại tuyên truyền đồ sách Tần Anh chán thượng nhẹ nhàng bắn một chút. Anh! Ai nha, Tần Anh rõ ràng có chút chấn kinh, hơn nữa ngồi xổm lâu lắm, chân cũng đã tê dần, bị bắn một chút sau, theo bản năng liền muốn tránh, kết quả vô pháp bảo trì cân bằng dưới, thân thể tức khắc hướng bên cạnh một ai. Cẩn thận! Thẩm Khung vội duỗi tay một vớt, đem người kéo lên, đỡ ta, dậm hạ chân trái. Áo! Chân phải giống đạp lên bông đoàn dường như, kia tê tê cảm giác, thật không phải giống nhau toan sảng. Tần Anh một tay chống ở Thẩm Khung trước ngực, một tay kia bắt lấy Thẩm Khung ống tay áo, dùng sức dầm dầm chân. Thịnh Giao vừa lúc đuổi theo chạy tới, trực tiếp đem hai người thân mật ôm tình cảnh thu hết đáy mắt, nhất thời cả người quả thực cùng bị sét đánh giống nhau. Thẩm Khung lạnh nhạt là mọi người đều biết. Đã từng tiệc rượu thượng, nhiều ít tiểu thư khuê các đừng nói cùng Thẩm Khung như vậy tới gần, chính là chủ động mời, muốn cùng hắn nhảy điệu nhảy đều sẽ bị cự tuyệt. Kết quả lúc này, thế nhưng đem Tần Anh ôm ở trong ngực. Thật lớn phẫn nộ cùng thống khổ dưới, Thịnh Giao ôn nhu khả nhân tiểu thư khuê các thể diện đều hơi kém duy trì không được. Tần Anh, ngươi như thế nào như vậy không tự trọng? Chỉ tiếc nàng này một câu chất vấn xuất khẩu, Tần Anh còn không có cái gì phản ứng đâu, Thẩm Khung mặt lại trước trầm xuống dưới, nhìn Thịnh Giao ánh mắt tối tăm vô cùng. Thịnh tiểu thư nói cẩn thận. Anh muốn làm cái gì, Thịnh đại tiểu thư sợ là không có quyền xen vào. Chương 94 đệ 94 chương. Bị Thẩm Khung như vậy trước mặt mọi người trách, Thịnh Giao đương trường liền bành không được, ủy khuất nước mắt đều phải xuống dưới. Thẩm Khung ca, ngươi không phải vì ta mới chạy tới. Như thế nào có thể bởi vì nữ nhân này, mang ta. Tương so với Thịnh Vũ cái này, Thịnh Giao luôn luôn chán ghét đại ca, Thẩm Khung chính là Thịnh Giao đặt ở trong lòng người. Hai nhà trưởng bối quan hệ cá nhân thượng nhưng không nói, lúc trước Thẩm Khung đại tỷ kết hôn khi, Thịnh Giao còn cùng Thẩm Khung cùng nhau đã làm hoa đồng. Tay kéo tay kia một khắc. Nho nhỏ Thịnh Giao liền từng đối Thẩm Khung hứa hẹn, làm hắn chờ chính mình lớn lên, sau đó làm hắn xinh đẹp tân nương. Tuy rằng bởi vì từ nhỏ đến lớn, đều là khóc đến không bằng hữu cái loại này loại hình, mặc dù là tiểu cô nương khi Thịnh Giao, Thẩm Khung cũng chưa từng đã làm cái gì đáp lại, nhưng Thịnh Giao chính mình không thể nghi ngờ đơn phương thật sự. Nhiều năm như vậy, Thẩm Khung bên người quả nhiên liền không có xuất hiện mặt khác bất luận cái gì nữ hài tử bóng dáng, Thịnh Giao nhưng không phải một lòng một dạ nhận định, Thẩm Khung hẳn là chính là đang đợi nàng lớn lên. Không phải nữ hải tử rụt rè, nói không hảo Thịnh Giao đã sớm chủ động thổ lộ. Vừa rồi nhìn thấy Thẩm Khung thân hình xuất hiện trong nháy mắt kia, Thịnh Giao lập tức liền tâm hoa nộ phóng. cho nên nói Thẩm Khung trong lòng quả nhiên là có nàng đi, bằng không sao có thể chính mình một chiếc điện thoại, hắn liền lập tức đuổi lại đây. Rõ ràng chính là cố ý quốc tới cấp ở Thịnh Vũ trước mặt bị khi dễ chính mình chống lưng đâu. Kia một khắc, Thịnh Giao thật là hưng phấn cả người đều lâng lâng. Hận không thể lập tức ở bằng hữu vòng chung đem chuyện này thông cáo thiên hạ. Nhưng kết quả Thẩm Khung tới mục đích thế nhưng là Tần Anh, còn như vậy ở trước công chúng, không chút nào che giấu cùng Tần Anh thân mật hô động. Đều như vậy rõ ràng, nếu là Thịnh Giao còn nhìn không ra hai người quan hệ phỉ thiện, vậy thật là mắt mù. Chỉ nàng phẫn nộ cũng không dám hướng về phía Thẩm Khung, ngược lại đều rơi tại Tần Anh trên người. Trách không được đem Đậu Nhược làm hại như vậy thảm, hiện tại nhìn, căn bản chính là cái nơi nơi thông đồng người hồ ly tinh. Chỉ tiếc nàng câu này chất vấn nói mới vừa ra khỏi miệng, Thẩm Khung biểu tình liền có chút phát lạnh. Thịnh tiểu thư ca ca là thư ký Thịnh, Thịnh tiểu thư vẫn là không cần kêu như vậy thân thiết, không đến làm người hiểu lầm. Làm người hiểu lầm? Làm Tần Anh sao? Thịnh Giao nhất thời tay chân lạnh lẽo. Thẩm Khung đã thu hồi tầm mắt, ngay sau đó nhìn về phía Tần Anh, biểu tình lại khôi phục phía trước ôn hòa. Quốc mẫu hội nơi này cũng có thẩm thị triển đài, anh ngươi mỗi ngày lại đây, như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng, còn muốn ta từ người khác trong miệng biết cái này. Phía trước là ai nói, có việc liền sẽ trước tiên cho ta gọi điện thoại. Phía trước Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng không trước tiên thông chi chính mình liền tính, hiện tại trứng luộc trong nước trà, thế nhưng cũng là bên không liên quan người ăn trước đến, ngược lại là hắn, lại muốn từ Thịnh Giao trong miệng biết việc này. Thịnh Giao biểu tình cứng đờ, tràn đầy, tất cả đều là không thể tin tưởng. Trước mắt như vậy cậu nam nhân, thật là Thẩm Khung. Luôn luôn ghét không đến Thẩm Khung ý tứ Tần Anh, lúc này đầu còn tính linh quang. Lại cảm thấy hiện tại Thẩm Khung thấy thế nào đều có chút đáng yêu, cười khẽ quay đầu lại vớt cái trà trứng gà, nhỏ giọng trấn an Thẩm Khung. Ngươi đừng tức giận, ta không phải cố ý. Ta mỗi ngày còn muốn đi học đâu, cũng liền rút ra thời gian mới có thể lại đây trong chốc lát. Cái kia, ta đây liền cho ngươi lột trứng luộc trong nước trà ăn có được hay không? Nói nhanh nhẹn đi ra, đi trừ vỏ trứng sau, lộ ra bên trong nhan sắc thiện hoàng trứng luộc trong nước trà, muốn đưa tới Thẩm Khung trong tay khi, không ngại Thẩm Khung lại là hơi hơi cúi người, hé miệng. Một bộ chờ đợi đầu uy bộ dáng. Tần Anh tức khắc có chút lúng túng, nhưng nhìn xem tây trang phẳng phiu, đứng ở nơi đó một bộ quý công tử khí phái ngọc thụ lâm phong Thẩm Khung, lại cảm thấy thật là làm chính hắn cầm, giống như chính là có như vậy một chút không thích hợp. Nhưng chính là nhà bọn họ buồn trứng gà cũng không tính tiểu, Thẩm Khung thật có thể một ngụm ăn xong. Rốt cuộc dựa vào Thẩm Khung ý tứ, ngoan ngoãn đem trứng gà uy đến Thẩm Khung trong miệng. Lại tùy tay tiếp chén nước trà đưa qua đi. Ăn chậm một chút, đừng nghẹn chứ. Thẩm Khung khỏe miệng một chút cong lên. Nô, thơm quá. Cho ta lấy mấy cân lá trà. Núi Nhạc Nguyên. Ta lại muốn chút trứng luộc trong nước trà đóng gói, không quá phần đi. Thấy thế nào đều là một bộ được một tức lại muốn tiến một thước vô lại bộ dáng. Thịnh Giao. Thịnh Giao khí cả người đều phải đương trường bạo tẩu. Một đạo ánh sáng cũng bỗng nhiên ở trong đầu hiện lên. Thịnh Giao không dám tin tưởng chỉ vào Tần Anh. Ta nhớ ra rồi. Khoảng thời gian trước cùng Thẩm Khung ca đến Mạnh Tuyết Nhu tiệm ăn tại gia ăn cơm nữ nhân kia, chính là ngươi, đúng hay không? Trời biết khoảng thời gian trước vẫn luôn lấy Thẩm Khung vị hôn thê tự cho mình là Mạnh Tuyết Nhu bị Mạnh gia mạnh mẽ đưa ra quốc tin tức truyền ra tới sau, Thịnh Giao có bao nhiêu vui vẻ. Liền biết Mạnh Tuyết Nhu là tự mình đa tình, Thẩm Khung mới sẽ không thích nàng kia một khoản đâu. Đến nỗi hòa giải tin tức này cùng nhau truyền đến Thẩm Khung có cái hồng nhan chi kỷ đồn đãi, Thịnh Giao còn lại là một chút ít cũng chưa tin. Thẩm Khung chính là cùng giống nhau ăn chơi chắc táng phú nhị đại chút nào bất đồng, những cái đó dung chi tục phấn muốn dựa vào mỹ mạo này một cái liền ba thượng Thẩm Khung, căn bản là đang nằm mơ đều không thể. Lúc này lại bỗng nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Cái kia tin tức vô cùng có khả năng là thật sự, mà Tần Anh, nói không chừng chính là cái kia cái gọi là hồng nhan chi kỷ. Cùng Thịnh Giao căm thù Tần Anh giống nhau, Tần Anh cũng đối Thịnh Giao thủ vô nửa điểm hảo cảm. Nếu là có người dám khó xử Tần Tử Dục bọn họ ba cái, Tần Anh cảm thấy chính mình nhất định không thể nhẫn, mặc kệ dùng cái gì thủ đoạn, cũng muốn làm đối phương biết vậy chẳng làm. Kết quả cái này Thịnh Giao cũng không biết sao lại thế này, quả thực liền đem Thịnh Vũ cái này ca ca đương kẻ thù dường như, thậm chí liền Thịnh Vũ bên cạnh người, cũng muốn nhằm vào. Phía trước cùng Thịnh Vũ cùng nhau khi, Thịnh Giao nơi trốn mang thứ, lúc này đổi thành Thẩm Khung, vị này đại tiểu thư thế nhưng càng thêm hùng hổ doa người. Còn có này lên án ngữ khí, không biết. Sợ thật đúng là cho rằng chính mình làm cái gì thương tổn nàng Thịnh Giao táng tận thiên lương sự đâu. Nhất thời chỉ cảm thấy phiền chán đến cực điểm, ngăn lại rõ ràng muốn mở miệng thế nàng tống cổ Thịnh Giao Thẩm Khung, trực tiếp đối Thịnh Giao nói. Nếu ngươi nói chính là một nhà kêu mỗi nhà mẹ để tiệm ăn tại gia, ta xác thật là cùng Thẩm Khung cùng đi quá không tồi. Chỉ là Thịnh tiểu thư có nhàn tâm hỏi thăm này đó bắt quái, ta nơi này còn vội vàng đâu, thật không có thời gian dỗi bồi ngươi. Thịnh đại tiểu thư nghiến răng, nếu là Thịnh tiểu thư không có mặt khác sự nói, có thể rời đi. Như thế nào nghe Tần Anh những lời này đều là ở đuổi người đâu. Từ nhỏ đến lớn, đi đến chỗ nào đều là chúng tinh phủng nguyệt dường như tồn tại, trước mắt thế nhưng bị một cái trước nay khinh thường nữ hài tử cấp hèn hạ, Thịnh Giao có thể tiếp thu được mới là lạ. Nhưng cố tình Thẩm Khung trước mặt, Thịnh Giao luôn luôn đều là chi thư đặt lý, ôn nhu khả nhân tiểu muội muội hình tượng, lúc này khí đều mau hộc máu, lại chính là không dám trực tiếp nhằm vào Tần Anh. Nhất thời khí không được thở hổn hển. Xem Thịnh Giao bất động, Tần Anh cũng không lại phản ứng nàng, tầm mắt lướt qua đám người, dừng ở cùng mấy cái cùng đi người cùng nhau, chậm rãi hướng Nhạc Nguyên triển đài phương hướng mà đến một cái gầy guộc thon gầy ngoại quốc lão giả trên người. Nhận được không tồi nói, đối phương hẳn là chính là vị kia danh khắp thiên hạ truyền kỳ phẩm trà đại sư, thế giới lá trà hiệp hội hội trưởng, có ẹt lao tiên sinh. Không ngừng Tần Anh, vẫn luôn đứng ở Thịnh Cẩm Phong bên cạnh người hải hển, cũng trước tiên phát hiện có ẹt. Vội xả hạ Thịnh Cẩm Phong vào áo. Phong, có ẹt tiên sinh. Thịnh Cẩm Phong ánh mắt ở Tần Anh trên người tạm dừng một lát, trên nét mặt rõ ràng rất có hứng thú bộ dáng. Hải hển một bên nhìn thấy, tâm tức khắc trầm xuống. Thịnh Cẩm Phong ánh mắt, nàng thật là quá quen thuộc. Rõ ràng là phát hiện con mồi bộ dáng. Nhất thời trong lòng bàn tay liền đổ mồ hôi. Làm Thịnh Cẩm Phong bạn gái cũ, Ải Hển so với ai khác đều rõ ràng bên cạnh vị này Thịnh Phó luôn có nhiều hơn tình. Hơn nữa mặc dù là Hển cái này nhà giàu đại tiểu thư cũng không thể không thừa nhận, làm Thịnh Cẩm Phong bạn gái thật là một kiện man vui vẻ sự. Cao lớn xoáy khí, phong lưu phong khoáng, yêu đương thời điểm càng không phải giống nhau ôn nhu săn sóc, lại bỏ được tiêu tiền. Đủ loại đặc tính dưới. Những cái đó các nữ hải tử luôn là thực dễ dàng liền sẽ tài tiến Thịnh Cẩm Phong bệnh lưới tình trung. Nếu là Thịnh Cẩm Phong chuẩn bị theo đuổi Tần Anh, thậm chí hai người ở bên nhau nói, kia hắn còn sẽ trợ giúp chính mình sao? Chính miên man suy nghĩ gian, liền nhìn thấy Thịnh Cẩm Phong hướng về phía Thịnh Giao vẫy vây tay. Giao Giao, lại đây. Thịnh Giao rõ ràng bị đả kích tàn nhẫn, mất hồn mất vía hồi đến Thịnh Cẩm Phong bên người, vành mắt đã đỏ. Nha đồng đốc, này có cái gì hảo khổ sở, nam nhân sao? Bất quá ham cái mới mẹ thôi, ngươi yên tâm, có tiểu thúc ở, tổng có thể làm ngươi tâm tưởng sự thành. Chúng ta Thịnh gia hải tử cái gì đều có thể ăn, chính là không thể có hại, đại ca ngươi nhà, chính là không nghe lời, về sau có hắn có hại thời điểm. Đại ca, Thịnh Giao đông nhiên ngẩng đầu, hướng tới Thịnh Vũ trạm địa phương nhìn một chút. Đúng vậy, nàng như thế nào đã quên. Tần Anh phía trước chính là vẫn luôn bám lấy đại ca Thịnh Vũ. Thẩm Khung sẽ làm như vậy phái. Không chừng chính là bởi vì cùng đại ca vẫn luôn bất hòa, cố ý tới khí đại ca. Người di động vang lên vài biến, xem ai điện thoại, chạy nhanh tiếp một chút xem Thịnh Giao trong nháy mắt khôi phục ý chí chiến đấu. Thịnh Cẩm Phong liền cũng không hề nhiều lời, quay đầu nhìn về phía có ẹt một hàng, cười đón qua đi, kỳ lão, ngài hảo ngài hảo. Có ẹt hắn tuy rằng không quen biết, nhưng bồi ở có ẹt bên người kỳ tư hành cái này Hoa Quốc lá trả hiệp hội hội trưởng, hắn chẳng những nhận thức, còn rất quen thuộc. Kỳ tư hành cũng cười cùng hắn hàn huyên. Thật đúng là xảo, thế nhưng ở chỗ này gặp phải Thịnh tổng ngươi. Này vốn dĩ chính là công tác của ta. Thịnh Cẩm Phong tươi cười ấm áp, lại hướng Nhạc Nguyên huyện triển đài nơi đó chỉ một chút, ý có điều chỉ nói, không dối gạt kỳ hội trưởng nói, bên kia là ta cháu trai Thịnh Vũ triển đài, kia hài tử vừa đến Nhạc Nguyên công tác, một lòng một dạ muốn làm ra chút thành tích tới. Kỳ hội trưởng là lá trà giới ngôi sao sáng nhân vật, thật là có cái gì thích hợp phương pháp, phiền toái giúp chúng ta ra tiểu Vũ nhiều dẫn tiến một vài. Tuy rằng luôn luôn tự cho mình rất cao, nhưng Thịnh Cẩm Phong cũng không sẽ đánh vô chuẩn bị trượng. Nói ví dụ này từ hển trong miệng biết có ẹt ở lá trà giới địa vị sau, Thịnh Cẩm Phong cũng làm cái điều tra. Mặt khác tính tình lãng mạn e người trong nước bất đồng, có ẹt tính tình lại xưa nay nghiêm cẩn, càng đối lá trà có không giống bình thường tín ngưỡng. Hơn nữa hắn cùng hoạn nạn nâng đỡ thê tử cũng là vì lá trà kết duyên, càng là không cho phép có khinh mạn khinh nhẫn lá trà hành vi. Giống Tần Anh phía trước thế nhưng lấy lá trà nấu trứng gà cách làm. Đã phạm vào có ẹt kiến kỵ, nếu lại nghe nói Nhạc Nguyên huyện thế nhưng tưởng lấy hư lá trà đầu cơ trục lợi, lấy hàng kém thay hàng tốt. Như vậy sao? Hảo hảo, ta đã biết. Kỳ tư hành rõ ràng cũng biết có ẹt tính tình, lập tức chỉ đánh cái ha ha, cũng không có làm ra cái gì thực chất tính hứa hẹn, dám cùng nhiều như vậy quốc tế đại nhãn hiệu ganh đua cao thấp, nghĩ đến lệnh chất mang đến lá trà khẳng định có độc đáo chỗ. Đó là tự nhiên. Thịnh Cẩm Phong trên mặt ý cười càng đậm, cố tình đề cao chút thanh âm. Ta cháu trai bọn họ lá trà thật sự hảo, nói ví dụ bọn họ triển trên đài hạng nhất lá trà, chính là 8 vạn 8 một cân đâu. 8 vạn 8 kỳ tư hành đã chuẩn bị bồi có ẹt rời đi, đột nhiên nghe thấy cái này con số, rõ ràng không phải giống nhau bị kinh hách, Thịnh Tổng nói chính là, ngài cháu trai lá trà giá. Chủ yếu là tiểu hài tử, muốn làm ra chút thành tích tới Thịnh Cẩm Phong buông tay, làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, chúng ta làm gia trưởng, cũng không thể không phối hợp không phải. Kỳ tổng yên tâm, ngài hoặc là ngài bằng hữu nếu là mua nói, trong đó trên lệnh giá, ta Thịnh Cẩm Phong cấp bổ tề. Những lời này rõ ràng chính là thừa nhận Thịnh Vũ mang đến lá trà phẩm chất căn bản không tốt, lại vì thể diện, còn một hai phải đánh ra 8.8 vạn mỗi cân giá cao. Cái kia. Hảo Kỳ Tư Hành cẩn thận nhìn liếc mắt một cái bên cạnh cô ét, biểu tình nôn nóng ở ngoài, hỏa ngăn không được một chút hướng lên trên cùng. Như thế nào kéo chân sau liền nhiều như vậy đâu. Phải biết rằng phía trước biên soạn kia bổn thế giới danh trà niêm giám, làm có đã lâu trà sử Hoa Quốc, thế nhưng liền e thủ đồ so ra kém, bất quá đứng mười mấy cái ghế thôi. Thậm chí xếp hạng top 10 đỉnh cấp danh trà, Hoa Quốc bên này cũng liền trúng cử 3 loại thôi, đệ nhất danh còn không phải Hoa Quốc. Chuyện này vẫn luôn làm Kỳ Tư Hành lưng như kim chích. Khó khăn có ẹ tuyên bố muốn trùng tu niêm giám, Kỳ Tư Hành còn nghĩ Hoa Quốc lần này có thể xoay người đâu. Ai ngờ đến hai ngày này bồi có ẹ tham viếng mấy cái chứ danh trà khu, kết quả thế nhưng không có một chỗ lá trà có thể vào được có ẹ pháp nhãn. Kỳ Tư Hành lo lắng đêm qua giấc cũng chưa ngủ ngon. Nhưng đừng năm nay niêm giám chỉnh sửa sau, Hoa Quốc chiếm cứ ghế không thăng phản hàng đi. Thật là nói vậy, đối Hoa Quốc trà xí sợ là lại một cái đả kích. Hôm nay dựa theo phía trước định tốt hành trình, bồi có ẹ hướng quốc mậu hội lá trà khu triển đài bên này lại đây dọc theo đường đi, Kỳ Tư Hành đều ở yên lặng cầu nguyện, hy vọng có thể có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ, có thể giúp đỡ xoay chuyển càn khôn. Nhưng hiện tại nhìn, sẽ không kinh hỉ không có, chỉ có kinh hãi đi. Kỳ Tư Hành thật lo lắng, có ẹ sẽ sinh khí dưới, quay đầu rời đi, thật nói vậy, lấy có ẹ tính tình, sợ là đừng nói ra tăng chút điều mục, nói không hảo Hoa Quốc bên này còn sẽ bị giảm bớt không gian. Lại có mấy nhà bị đá ra niêm giám mới đối. Thật là nói vậy, Kỳ Tư Hành cảm thấy hắn chính là Hoa Quốc trà xí tội nhân. Kết quả hắn bên này vẫn luôn thật cẩn thận, nghĩ như thế nào xã giao cỏ ẹt, còn cái gì cũng chưa tới kịp làm đâu, sợ là liền phải bị Thịnh Cẩm Phong cái này không biết cố gắng cháu trai toàn làm hỏng. Cỏ ẹt sắc mặt quả nhiên châm xuống dưới. Vốn dĩ nhìn thấy kia hai cây bạch quả, còn có một lát thất thần, lúc này lại chỉ cảm thấy liền kia mỹ lệ bạch quả đều đã chịu khinh nhẫn. Lặng lặng đứng đó một lúc lâu. Đồng nhiên nghiêng đầu đối bên cạnh trợ lý nói. Định ra ngỏ về máy bay, chúng ta trở về. Kỳ Tư Hành sắc mặt một chút khó coi đến cực điểm. Thịnh Cẩm Phong tay nắm chặt một chút, lại chậm rãi mở ra. Liền biết Thịnh Vũ hắn trốn không thoát chính mình lòng bàn tay. Cỏ ẹt tiên sinh không phải còn có hai ngày hành trình sao. Kỳ Tư Hành đã vội vàng mở miệng giữ lại. Ta mệt mỏi, hành trình biểu trở thành phế thải. Cỏ ẹt lại là không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Từ thê tử qua đời sau. Cô ẹt chỉ cảm thấy thế gian vạn vật đều phảng phất bịt kín một tầng cho bụi, mà chuyện vừa rồi, càng thêm làm hắn nản lòng thoái trí. Đã từng này phiến quốc thổ thượng lưu lại quá nhiều hắn cùng thê tử tốt đẹp hồi ức, kết quả lúc này mới vừa bước lên này phiến nhiệt thổ bao lâu a, liền trước tiên thấy được như thế xấu xí một màn. Lao kiểu ngươi gấp cái gì a, một cái đạm nhiên thanh âm tùy theo vang lên. Phải rời khỏi cô ẹt quay đầu lại, chờ nhìn thấy người nói chuyện, rõ ràng sửng sốt một chút. Thẩm tổng, làm nổi danh thế giới phòng thí nghiệm chí nhất. Nghiên cứu chế tạo kiểu mới dược vật, cũng ở ngưỡng khung nghiệp vụ trong phạm vi. Lúc trước vì cứu lại thê tử phó nhan tánh mạng, cô ẹt cũng từng chẳng chọc nhờ người cầu đến thẩm khung trước mặt, càng dựa vào ngưỡng khung nghiên cứu chế tạo kiểu mới dược vật, giúp phó nhan từ tử thần nơi đó đoạt nửa năm có thừa thời gian. Đã từng cô ẹt cũng từng nhiều lần nói muốn báo đáp thẩm khung, chỉ là lấy thẩm khung thân phận, lại là cái gì cũng không thiếu. Liên vẫn luôn không có tìm được báo đáp cơ hội. Ở xa tới là khách, như thế nào cũng muốn ăn chút nhi đồ vật lại đi. Yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi buổi chiều phi cơ. Cô ẹt thật sâu nhìn thẩm khung liếc mắt một cái. Hảo, ta nghe thẩm đồng, bất quá mặt khác sự tình liền tính, lá trả là lao kiều mệnh, nếu là chờ lát nữa nói chuyện có cái gì không chu toàn, thẩm tổng thả đảm đương một vài. Ngụ ý, rõ ràng đã nhìn ra tới thẩm khung là ở làm vui nguyên huyện dương mắt, càng nguyện chuyển biểu đặt ra, hắn đã vào trước là chủ, nhận định nhạc nguyên huyện lá trả 100% chính là tàn thứ phẩm. Hành! Thẩm khung thật sâu nhìn cô ẹt liếc mắt một cái, trong ánh mắt cười như không cười. Hy vọng hưởng qua nhạc nguyên huyện lá trà sau, cô ẹt còn có thể như vậy kiên định. Chương 95 đệ 95 chương. Thịnh Cẩm Phong đáy mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy một loại nói không nên lời bực bội. Nhưng cố tình đừng nhìn hắn tuổi tác còn muốn lớn vài tuổi, kỳ thật thật là luận phân lượng, mặc kệ là Thịnh Vũ vẫn là thẩm khung, đều ở hắn phía trên. Có thể không giấu vết âm một phen Thịnh Vũ, hoàn toàn chiếm hắn là Thịnh Vũ trưởng bối quang, nhưng đổi thành thẩm khung nói. Hắn căn bản không có bất luận cái gì ưu thế. Thẩm khung tuổi lại nhẹ, kia cũng là một cái tập đoàn chủ tịch, căn bản là cùng Thịnh Cẩm thành một cái mặt người trên. Nói cách khác, thật là Thịnh Cẩm Phong có cái gì nghiệp vụ cùng thẩm thị bàn bạc, tám phần liền thẩm khung mặt đều không thấy được có thể nhìn thấy. Thịnh Giao nhưng không có Thịnh Cẩm Phong lòng dạ, nhất thời mặt đều có chút tái rồi. Nàng gọi điện thoại cấp Thẩm Khung, là muốn rửa thế đối phó Thịnh Vũ cùng Tần Anh, kết quả khen ngược, chính mình một mảnh phương tâm bị đả kích vỡ thành từng mảnh không nói, Thẩm Khung còn trực tiếp vì Thịnh Vũ xuất đầu. Nhưng rõ ràng Thẩm Khung cùng Thịnh Vũ quan hệ cũng liền thường thường sao? Không đúng. Thẩm Khung cùng Thịnh Vũ quan hệ giống nhau, cùng Tần Anh chi gian lại hoàn toàn không phải như vậy hồi sự. Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy. Thẩm Khung sẽ vì Nhạc Nguyên huyện sự xuất đầu, 10 có 8, 9 là phải cho Tần Anh chống lưng đâu. Nghĩ thông suốt trong đó đạo lý, Thịnh Giao cả người đều không tốt. Bên cạnh Kỳ Tư Hành tâm cũng là không được trầm xuống. Bởi vì Thẩm Khung chưa bao giờ tuyên dương quá, Kỳ Tư Hành cũng nhìn không ra tới hắn cùng có ẹt tiên sinh rốt cuộc như thế nào sinh ra giao thoa. Bất quá đơn liền trước mắt xem ra, Thẩm Khung yêu cầu không thể nghi ngờ có chút làm khó người khác. Tuy rằng nói Kỳ Tư Hành chính mình cũng muốn đem có ẹt lưu lại, nhưng Thẩm Khung không thể nghi ngờ lựa chọn tệ nhất một loại cách làm. Phải biết rằng vừa rồi Thịnh Cẩm Phong chô đó đã lộ đế, Nhạc Nguyên huyện lá trà chẳng những giá cả chết quý, càng kiêm chất lượng kỳ kém. Đừng nói có ẹt, chính là Kỳ Tư Hành chính mình đều cảm thấy xấu hổ. Nhưng tới rồi lúc này, hắn lại cũng không có gì tốt biện pháp ngăn cản. Không thể nề hà dưới, chỉ phải theo đi lên. Ai u, nguyên lai ngài chính là có ẹt tiên sinh a, thật là thất kính, thất kính. Thịnh Cẩm Phong biểu tình đã khôi phục bình thường, biên khoa trương tiến lên một bước, cùng có ẹt bắt tay, biên quay đầu lại tiếp đón Thịnh Vũ. Tiểu Vũ a, mau tới đây, cho ngươi giới thiệu một vị lá trà giới đại lão. A nha, thật là có thể được có ẹt tiên sinh vài câu khen. Tiểu Vũ, các ngươi Nhạc Nguyên huyện lá trà liền hoàn toàn không cần phát sầu nguồn tiêu thụ. Hoàn Mỹ suy diễn một cái quan tâm cháu trai trưởng bối hình tượng rất nhiều, cũng càng thêm chứng thực có ẹt về Nhạc Nguyên huyện lá trà rất nhiều bất kham suy đoán. Thịnh Vũ đã đi tới, lại là xem cũng chưa xem Thịnh Cẩm Phong, lập tức từ hắn bên người vượt qua đi, hướng tới có ẹt vươn tay tới. Ngài hảo, ta là Thịnh Vũ. Ngài hảo, có ẹt. Có ẹt biểu tình lạnh nhạt, chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc trận này trò khơi hài, các ngươi lá trà đâu, lấy lại đây đi. Ta đuổi thời gian. Có ẹ tiên sinh là phẩm trà đại sư, hẳn là biết, một ly hảo trà tư vị, là yêu cầu chậm rãi phẩm vị. Thịnh Vũ nhìn thẳng có ẹ đôi mắt, Thịnh Vũ cũng không thích làm khó người khác, nếu có ẹ tiên sinh muốn đuổi thời gian, kia Thịnh Vũ cũng sẽ không cường lưu. Này lá trà, không nếm cũng thế. Nhạc Nguyên lá trà là cái gì phẩm chất, không có người so với hắn rõ ràng hơn, có thể được có ẹ lợi bình, cố nhiên dệt hoa trên gấm, không thể nói, cũng không thương phong nhã. Phía trước đưa ra trứng luộc trong nước trà, đã cấp Nhạc Nguyên mang đến vài bút sinh ý. Chỉ là những người đó vừa mới mua trở về, còn không có hưởng dụng, thật là chờ bọn họ phẩm ra tới Nhạc Nguyên lá trà tư vị, Nhạc Nguyên lá trà không thể nói cung không đủ cầu, toàn bán đi, khẳng định không thành vấn đề. Có ẹt biểu tình rõ ràng có chút kinh ngạc. Chính là Thịnh Cẩm Phong còn như thế ân cần, Nhạc Nguyên chủ sự người không nên càng dùng ra cả người thủ đoạn A-dua nịnh hót sao. Có ẹt không thích như vậy cảnh tượng, nhưng ngại với Thẩm Khung mặt mũi, rồi lại không thể không nhẫn mại. Như thế nào cũng không nghĩ tới, Thịnh Vũ biểu hiện thế nhưng cùng Thịnh Cẩm Phong một trời một vực. Nhưng đã đáp ứng rồi Thẩm Khung, thật là liền như vậy phất tay háo rời đi, nghĩ như thế nào đều không thể nào nói nổi, tuy rằng có chút không thoải mái, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Điểm này nhi thời gian ta còn có thể chờ. Thịnh Cẩm Phong trong lòng trầm một chút, liếc liếc mắt một cái cùng Thịnh Vũ đứng chung một chỗ Thẩm Khung, càng thêm cảm thấy bực bội, thu hồi tầm mắt khi, vừa lúc nhìn thấy bưng bàn trứng luộc trong nước trà muốn đưa lại đây Tần Anh, trực tiếp phất phất tay. Không kiên nhẫn nói. Lấy xuống, cũng không xem đây là cái gì trường hợp. Trấn Hải, đưa Thịnh Phó Tổng rời đi. Thịnh Vũ lạnh lùng nói. Bất quá là một cái Phó Tổng thôi, thật đem chính ngươi trở thành cái gì khó lường nhân vật. Đây là Nhạc Nguyên huyện triển đài, nhất không tư cách đứng ở chỗ này, chính là ngươi Thịnh Phó Tổng đi. Thẩm Khung sắc mặt đi theo chấm xuống, liên quan đối Thịnh Vũ đều có chút giận chó đánh mèo, thư ký Thịnh Thịnh anh tới, hẳn là không phải vì làm nàng xem các ngươi người nhà như thế nào hủy phong đi. Tiểu nha đầu chính là lại đây cấp Thịnh Vũ hỗ trợ, dựa vào cái gì muốn chịu Thịnh Cẩm Phong khí. Ta không nghe lầm đi, Thẩm Đồng thế nhưng vì cái nữ hài tử, liền như vậy chỉ trích nhà của chúng ta Tiểu Vũ. Thịnh Cẩm Phong ánh mắt cười như không cười. Đến lúc này còn thấy thế nào không ra, Thịnh Vũ cũng hảo, Thẩm Khung cũng thế, rõ ràng đều đối cái kia Tần Anh xem rất nặng. Đừng nói, còn rất có ý tứ. Tục ngữ nói hai hổ tranh chấp, tất có một thường, Thịnh Cẩm Phong nhất biết như vậy trường hợp nói cái gì đó. Có thể làm hai người tốc độ nhanh nhất phát sinh xung đột. Thật là Thẩm Khung cùng Thịnh Vũ đương trường trở mặt, hẳn là cũng man có xem đầu đi. Thanh Thanh giọng nói, vừa muốn tiếp tục nói, không ngờ trên vai lại là căng thẳng, Thịnh Cẩm Phong ăn đau dưới quay đầu lại, vừa lúc đối thượng Thịnh Vũ không có nửa phần độ ấm hai mắt. Trên thế giới nhất xuẩn người, chính là tự cho là thông minh người. Kiềm chế Thịnh Cẩm Phong bả vai, ra bên ngoài vùng một đường, chờ Thịnh Cẩm Phong phục hồi tinh thần lại, người đã lảo đảo đứng ở Nhạc Nguyên huyện triển đài ngoại. Thịnh Vũ bản thân là bộ đội đặc chủng xuất thân, hơn nữa dưới cơn thịnh nộ, tay kính không phải giống nhau đại, Thịnh Cẩm Phong chỉ cảm thấy hai cái bả vai đều giống như bị người phế bỏ, một trận xuyên tim đau dưới, khóe mắt tức khắc thấm ra chút sinh lý tính lệ ý, nhất thời chật vật không thôi. Đặc biệt là ở nhìn thấy Thịnh Vũ thế nhưng không có việc gì người dường như phản hồi triển đài sau, loại này phẫn nộ cùng quẫn bách càng là đạt tới đỉnh điểm. Tiểu thúc, Thịnh Giao cũng rõ ràng không nghĩ tới Thịnh Vũ lại là như vậy không lưu tình. Nếu là bình thường, nàng khẳng định đã sớm bắt đầu chỉ trích Thịnh Vũ. Nhưng căn cứ vào Thịnh Vũ mấy ngày hôm trước đối nàng lạnh nhạt thái độ, Thịnh Giao chán ghét Thịnh Vũ ở ngoài, lại khó được có chút khiếp đảm, lại là rốt cuộc không dám ồn ào ra tới. Bên kia Thịnh Vũ cùng Thẩm Khung lại là vân đạm phong khinh, giống như đuổi đi Thịnh Cẩm Phong cái này Thịnh ra người là một kiện lại lơ lỏng bình thường bất quá sự giống nhau. Thẩm Khung càng là trực tiếp lấy quá một quả trứng gà đưa cho cậu ét, thanh âm nhạt nhẽo. Phía trước cường lưu lại ngươi, ta đã hối hận. Cái này trứng luộc trong nước trà coi như ta cho ngươi bồi cái không phải, cậu ét tiên sinh không nghĩ lưu lại nói, hiện tại liền có thể rời đi. Lưu lại cậu ét, tự nhiên đối Nhạc Nguyên có lợi, nhưng làm sao không phải đối cậu ét tập đoàn cùng hắn muốn biên soạn lá trà niêm giám thành toàn. Rốt cuộc, không còn có người so Thẩm Khung rõ ràng hơn, núi Nhạc Nguyên hết thể có cái dạng nào ý nghĩa. Nếu cậu ét không hiếm lạ, thậm chí còn liên quan làm Tần Anh đều đi theo chịu ủy khuất, Thẩm Khung trong lòng tức khắc không phải giống nhau trắng ấy. Đầu tiên là Thịnh Vũ nói thẳng không muốn chậm trễ hắn thời gian, hiện tại chính là Thẩm Khung cũng hạ lệnh chúc khách, có ẹt mặt già cũng có chút không nhịn được, một hồi lâu hít sâu một hơi, tiếp nhận Thẩm Khung trong tay trứng luộc trong nước trà, ngạo nghễ nói: "Không thể làm Thẩm đồng vừa lòng, ta thực xin lỗi. Bất quá ta nếu đáp ứng giúp đỡ giám định, cũng sẽ không nuốt lời, này trứng gà nếu là dùng Nhạc Nguyên lá trà ngao nấu mà thành, dùng nó tới giám định, chưa chắc không thể." Nói nho nhỏ cắn một miệng trà diệp trứng. Dùng trà diệp tới nấu trứng gà, ở cõi ẹt xem ra, căn bản chính là đối lá trà khinh nhẫn. Không phải vì cấp này mấy cái người trẻ tuổi một cái giao hấn, cõi ẹt căn bản sẽ không ăn một chút. Xem cõi ẹt điệu bộ như vậy, Thẩm Khung cười như không cười, trên nét mặt tràn ngập nghiền ngẫm chi ý. Nghe nói cõi ẹt có được một cái thần kỳ đầu lưỡi, đồn đãi là thật sự lời nói, hẳn là liền có trò hay có thể nhìn. Cùng hắn nhẹ nhàng không giống nhau. Bên cạnh Kỳ Tư Hành Tâm một chút nhắc tới cổ họng, càng là cảm thấy Nhạc Nguyên huyện có chút quá mức. Thật là có ẹt chờ lát nữa hoàn toàn trở mặt, hắn muốn như thế nào là mới có thể miêu bổ một vài. Chính đau đầu đâu, liền thấy có ẹt bình tĩnh nhìn trong tay trà trứng gà, cả người đều cương ở nơi đó. Tức khắc càng thêm khẩn trương, vội tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Có ẹt tiên sinh không thích hắn nói, giao cho ta vứt bỏ đi." Chỉ tiếc hắn liên tiếp nói ba lần, có ẹt đều cùng không nghe thấy giống nhau, đến cuối cùng càng là thẳng tắp rơi lệ. Kỳ Tư Hành rõ ràng bị này hai hàng vận đục lao nước mắt cấp cả kinh ngốc, vội đề cao thanh âm: "Cò ẹt tiên sinh, này trứng luộc trong nước chả có bao nhiêu khó ăn à, thế nhưng ngạnh sinh sinh đem người cấp ăn khóc. Cò ẹt tiên sinh, không muốn ăn cũng đừng ăn." Nói liền tưởng lấy quá cò ẹt trong tay trà trứng gà vứt bỏ, không nghĩ tới còn không có chạm vào trứng gà đâu, đã bị một chút mở ra. Nhưng mặc dù đã lão lệ tung hành, cò ẹt thế nhưng như cũng một ngụm cực chậm đem trứng luộc trong nước chả cấp ăn sạch sẽ. E sợ cho lại có cái gì biến cố, Kỳ Tư Hành vội tiến lên một bước, sam trụ có ẹt: "Xe ở bên ngoài chờ, ta đưa ngài đi sân bay." "Ta không đi." Có ẹt rõ ràng còn đắm chìm ở phía trước cảm xúc chung, thanh âm có chút khàn khàn, lại là đẩy ra Kỳ Tư Hành, ngẩng đầu nhìn về phía Tần Anh: "Tiểu cô nương, có thể hay không, lại cho ta một quả trứng luộc trong nước trà." Đây là có ẹt từ lúc chào đời tới nay ăn đến trong miệng mỹ vị nhất trứng luộc trong nước trà. Mà càng làm cho có ẹt chấn động, còn lại là từ trứng luộc trong nước trà chung cảm nhận được kia đưa tình trà hương. Đã có đầu mùa xuân lưu luyến lâu dài, lại có giữa hè triền miên lâm ly, thẳng đến ngày mùa thu hóa thành mênh mang sương mù, cho rằng chung sẽ đắm đi, lại trước sau quanh quẩn trong lòng. Chính như hắn cùng lão thê trì gian cảm tình, mặc dù năm tháng không cư, thời gian như lưu, lại trước sau dư vị dài lâu, không thể có một khắc quên. Vẫn luôn liên tiếp ăn năm cái trứng luộc trong nước trà, có ẹt tùy ý chảy xuôi nước mắt mới chậm rãi ngừng, lại là đứng dậy, hướng về phía Tần Anh cùng Thịnh Vũ Thẩm Khung đám người thật sâu không lưng: "Ta sai rồi, thỉnh tiếp thu ta nhất chân thành xin lỗi. Trên thế giới tốt nhất lá trà, ở Hoa Quốc. Thậm chí, làm phẩm trà đại sư, có ẹt vẫn luôn nhận định, bất luận cái gì lá trà đều có ưu điểm có khuyết điểm, mà hắn hoàn toàn có thể dựa đầu lưỡi, giúp đỡ gia nhập cái khác đồ uống, hình thành bổ sung cho nhau. Như vậy liền có thể lớn nhất hạn độ mở rộng ưu điểm lực ảnh hưởng, trung hòa khuyết điểm. Chỉ có núi Nhạc Nguyên lá trà, hắn thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì một loại có thể dùng để phối hợp trà phẩm. Nói cách khác, núi Nhạc Nguyên lá trà, thế nhưng đạt tới có ẹt tha thiết ước mơ hoàn mỹ tiêu chuẩn. Không cần gia nhập bất luận cái gì tăng thêm vật, núi nhạc nguyên lá trà bản thân liền đại biểu lá trà cực hạn. Chương 96 đệ 96 chương. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy luôn luôn cao ngạo có ẹt, hướng người khác túi đầu xin lỗi danh trường hợp, Kỳ Tư Hành cả người đều choáng váng. Chung quanh người khiếp sợ, có ẹt lại cùng không nhìn thấy giống nhau. Có thể nhấm nháp đến như vậy đỉnh cấp lá trà, có ẹt cuộc đời này chết cũng không tiếc. Tốt nhất lá trà ở Hoa Quốc, phía trước, là ta vào trước là chủ, kiến thức hạn hẹp. Phiền thoái Kỳ tiên sinh, giúp ta đem vé máy bay lui đi. Nhìn Thịnh Vũ biểu tình cũng là khẩn thiết đến cực điểm. Hy vọng Thịnh Vũ tiên sinh có thể cho có ẹt tập đoàn một cái hợp tác cơ hội, khả năng nói, chúng ta muốn thu mua Nhạc Nguyên huyện sở hữu lá trà. Không đổi. Có ẹt tiên sinh vẫn là trước nhấm nháp xong Nhạc Nguyên sở hữu xương mù trà chủng loại sau, bàn lại hợp tác, mặt khác, dùng để pha trà diệp trứng núi Nhạc Nguyên xương mù trà, cũng chỉ có triển đài này đó, hơn nữa chúng ta sợ là không có biện pháp thỏa mãn có ẹt tiên sinh yêu cầu, loại này đỉnh cấp xương mù trà, tổng cộng cũng chỉ có triển trên đài nhiều như vậy, chúng ta phía trước đã định ra quy củ, mỗi người hạn mua nhị cân, 8.8 vạn giá cả, còn muốn hạn lượng. Kỳ Tư Hành nghe cả người đều có chút hoảng hốt, tổng cảm thấy Thịnh Vũ lời này có phải hay không có chút khuyết đại. Lại tò mò kia trứng luộc trong nước trà rốt cuộc có cái gì thần kỳ ma lực, rốt cuộc ra mặt dày chủ động cầm cái trứng luộc trong nước trà ở trong tay. Phía trước Tần Anh ý tứ là đi theo cọ ẹt những người này đều có phần, chỉ là bị phía trước có quan hệ Nhạc Nguyên độc lá trà lời đồn cấp dọa sợ, trừ bỏ cọ ẹt ở ngoài, những người khác căn bản không ai chịu lấy. Lúc này nhìn thấy cọ ẹt động tác, những người khác cũng đi theo tiến lên các cầm cái, một cái trứng luộc trong nước trà xuống bụng, thật là tất cả mọi người muốn khóc. Trên đời như thế nào có thể có như vậy mỹ vị? Cho nên bọn họ vừa rồi rốt cuộc ở rụt rè cái gì? Thế nhưng sẽ tin vào những cái đó không có gì căn cứ lời đồn đãi. Nhưng nói trở về, vị kia Thịnh Phó luôn là không phải cũng có chút không địa đạo a. Phía trước đại gia còn cảm thấy, Thịnh Cẩm Phong là vì Thiên giúp cháu trai Thịnh Vũ, mới có thể làm những cái đó thượng không được mặt bàn động tác nhỏ. Lúc này nhìn, như thế nào hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Rõ ràng Nhạc Nguyên huyện lá trà đều là đỉnh cấp lá trà. Nhưng Thịnh Cẩm Phong một hai phải cố lộng huyền hư, kết quả liền bởi vì hắn kia một phen lời nói, mới có thể làm cho bọn họ tất cả mọi người hiểu lầm Nhạc Nguyên lá trà phẩm chất tác liệt, là yêu cầu hảo dựa nhân tình mới có thể thượng vị thứ phẩm hóa. Quả nhiên này đó hảo môn người thừa kế, liền không có một cái đèn cạn dầu. Mà có ẹt xuất hiện, vốn dĩ liền hấp dẫn lá trà khu sở hữu trà xí ánh mắt. Từ trước đến nay phàm là có ẹt lời bình quá tỏ vẻ khen ngợi lá trà, mặc dù lúc ấy không thấy được đến đại gia tán thành. Xong việc cũng tất nhiên bằng nhanh tốc độ vận đỏ lá trà giới. Chú ý độ vốn là cực cao tình hình hạ, có ẹt đối Nhạc Nguyên xương mù trà cực cao khen ngợi trong thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ quốc mộ hội, cùng hắn câu kia thế giới tốt nhất phán ngữ cùng nhau truyền lưu khai còn có ẹt lao nước mắt giàn rủa tình cảnh, quay chụp video trong thời gian ngắn nhất bạo hồng trà xí giới, nhất thời chẳng những tham gia quốc mộ hội, chính là không có đến hiện trường, cũng sôi nổi tưởng tận các loại phương pháp tìm Nhạc Nguyên huyện liên hệ phương. Lúc ấy liền có đã thuộc về trà xí giới vẫn là thịnh kinh nhân vật nổi tiếng vòng tập đoàn tài chính đương gia nhân cảm thấy núi Nhạc Nguyên xương mù trà cái này cách gọi có chút quen thuộc. Như thế nào nghe, giống như Hòa Thuận vui vẻ Khang Nguyên bảo vệ sức khỏe đồ uống là một chỗ A. Lập tức liền có người Hòa Thuận vui vẻ Khang Nguyên tổng tài Tần Triệt liên hệ, do hỏi núi Nhạc Nguyên xương mù trà Hòa Thuận vui vẻ Khang Nguyên có hay không quan hệ. Núi Nhạc Nguyên vốn là ở Thịnh Vũ hạ, lại đến Thịnh Vũ trợ lực rất nhiều. Lại có Tần Anh cái này phía sau màn đại lao đều tự mình chạy tới trợ trận, Tần Triệt tự nhiên cũng muốn mạnh mẽ giúp đỡ. Lập tức liền sảng khoái thừa nhận, núi Nhạc Nguyên xương mù trà sắc thật Hòa Thuận vui vẻ Khang Nguyên thực phẩm chức năng hệ gia cùng nguyên, thậm chí, bản thân chính là thực phẩm chức năng nguyên liệu chí nhất. Tin tức này một chuyên gia tới, người nước ngoài còn không có cái gì, thịnh kinh nhân vật nổi tiếng lại là nguy hiểm thật không điên rồi. Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng uy lực đã là rõ như ban ngày, đại gia cảm nhận chung, nguyên vật liệu gì đó căn bản chính là trong truyền thuyết thiên tài địa bảo giống nhau tồn tại. Phía trước còn nghĩ, có thể mua được Nhạc Khang Nguyên thực phẩm chức năng đã là đáng quý, hiện tại thế nhưng còn có nguyên liệu thả ra, này nếu là không đi đoạt lấy, kia không phải chữ thiên đệ nhất hào đại ngốc sao. Mỗi cân 8.8 vạn lá trà, bất quá ngắn ngủn 10 phút, đã bị tranh mua không còn. Lúc sau càng ngày càng nhiều người nghe tin chạy tới, chỉ tiếc núi Nhạc Nguyên xương mù trà liền nhiều như vậy, sáng sớm nhưng không phải bán tịnh quang, có người không có biện pháp lui mà cầu tiếp theo. Mua Nhạc Nguyên mặt khác nông dân trồng trẻ lá trà. Càng nhiều người lại là không cam lòng, đương trưởng thả ra hào ngôn, nếu có mua được núi Nhạc Nguyên xương mù trà cũng nguyện ý chuyển nhượng, hắn nhưng ra gấp 10 lần giá cao. Tin tức vừa ra, bàng quan đám người thật đúng là hối ruột đều thanh. Kia núi Nhạc Nguyên xương mù trà là cái gì kim ngật đáp a? Thật là vừa rồi thật tinh mắt nói, Chuân Điểm Nhi, kia lúc này nhưng không phải muốn đã phát sao. Càng có người biết Nhạc Nguyên huyện triển đài người phụ trách chính là Thịnh Cẩm Thành trưởng tử Thịnh Vũ sau, trực tiếp cấp Thịnh Cẩm Thành gọi điện thoại, làm hắn giúp đỡ đến Thịnh Vũ trước mặt nói tốt vài câu, không thể mua một cân, tốt xấu có mấy lượng cũng đúng a. Mắt nhìn mang đến lá trà đổi thành một sấp lại một sấp thật dày tiền mặt, đi theo Thịnh Vũ tới Thịnh Kinh nông dân trồng trẻ nhóm kích động nước mắt đều phải rơi xuống. Ô nhiễm duyên cớ, những năm gần đây, Nhạc Nguyên kinh tế ngày càng kém, bọn họ đã nhiều ít năm chưa thấy qua nhiều như vậy tiền mặt. Mà này còn chỉ là bắt đầu. Vừa rồi vài gia trà xí liền bọn họ sang năm lá trà đều cấp thêm đi rồi, giá cả còn không phải giống nhau cao. Tính xuống dưới, mỗi nhà ít nhất cũng có thể thu vào mấy chục vạn. Ô kêu tào chắt căn nông dân trồng trẻ, nhéo một sấp tiền, không được gật lệ, chờ trở về, ta liền mang lão nương đến Thịnh Kinh tới. Tào chắt căn tỷ đệ 5 người, hắn là em út. Trong nhà hài tử nhiều duyên cớ, tào gia vẫn luôn quá đến khổ ba ba. Năm kia thượng, tào lao cha được ung thư phổi, căng một năm không đến, người liền đi rồi. Lâm nhắm mắt khi, tào lao cha nắm nhi tử tay, nói lời này lớn nhất tâm nguyện, chính là muốn mang bạn già đến Thịnh Kinh chuyển động một vòng, mang theo nàng bò tường thành, nhìn xem trong TV diễn thăng quốc kỳ tình cảnh là cái dạng gì, kết quả nhiều năm như vậy khiến cho bạn già đi theo bị liên lụy, cả đời hoa ở Nhạc Nguyên huyện, đừng nói Thịnh Kinh, căn bản chỗ nào cũng chưa đi qua. Tào chắc căn lúc ấy đều mau khóc hôn mê, càng là thề, sinh thời, nhất định phải thực hiện phụ thân di nguyện, mang mẫu thân đi một chuyến Thịnh Kinh. Nhưng người khác trong mắt mấy ngàn đồng tiền chuyện này, đối tào chắc căn nói lại là thiên nan và nan. Kiếm tiền không dễ dàng à, nữ nhi đi học phải bỏ tiền, nhi tử cưới vợ muốn tiền càng nhiều, bình thường hận không thể một phân tiền bẻ thành hai nửa hoa, nào có dư tiền mang lão nương đến Thịnh Kinh du lịch à. Kết quả năm nay có thư ký Thịnh đương người tâm phúc, lại dựa theo Tần Anh giáo biện pháp đi chăm sóc, thế nhưng năm thứ nhất liền kiếm được nhiều như vậy tiền. Ta đi cho ta khuê nữ hối điểm nhi, ta khuê nữ muốn thi lên nghiên cứu sinh đâu, ta cho nàng gửi điểm nhi tiền, nàng liền không cần đi ra ngoài làm công, có thể chuyên tâm niệm thư cùng tào chắt căn một cái thôn khổng lệnh thành cũng kích động tại chỗ không ngừng xoay vòng vòng. Nhà hắn một nhi một nữ hai hài tử, tất cả đều tranh đua thực, lúc này đều ở đọc đại học. Vì tích cóp hài tử học phí cùng sinh hoạt phí, hai vợ chồng chăm sóc trong đất hoa màu rất nhiều, nơi nơi làm việc vặt, hai hài tử cũng hiểu chuyện, đi học rất nhiều. Có một chút nhi nhàn rỗi thời gian liền đi ra ngoài kiêm chức. Đến bây giờ Khổng Lệnh Thành còn có thể nhớ lại, năm trước đến nữ nhi đọc đại học thành thị làm công, gió lạnh lạnh thấu xương trung, nhìn thấy Văn Tĩnh nhỏ yếu nữ nhi ở đường cái biên từng chuyến chạy vội phát truyền đơn tình cảnh. Kia một khắc khởi, Khổng Lệnh Thành chính là nằm mơ đều nghĩ có thể nhiều tránh điểm nhi tiền, nói vậy, là có thể làm khuê nữ cùng mặt khác học sinh nha tử giống nhau, ăn mặc xinh đẹp quần áo vui vui vẻ vẻ niệm thư. Nữ nhi của ta khẳng định có thể thi đậu nghiên cứu sinh. Về sau còn muốn đọc tiến sĩ. Một mảnh hoan thanh tiếu ngữ chung, chỉ có trước sau không xa không gần đứng Thịnh Giao có vẻ có chút không vào. Phía trước Thịnh Cẩm Phong dưới cơn thịnh nộ rời đi, Thịnh Giao lại trước sau không cam lòng đem Thẩm Khung chắp tay nhường lại, rốt cuộc cắn răng giữ lại. Càng là không được cầu nguyện, tốt nhất có ẹt trước tiên phủ quyết núi Nhạc Nguyên tất cả đồ vật. Nhưng không nghĩ tới không như mong muốn, có ẹt căn bản liền 5 phút đều không có kiên trì đến, liền khuất phục với trứng luộc trong nước trà mỹ vị chung. Tiêu Thịnh Giao nói, có ẹt căn bản là bị trứng luộc trong nước trà hương khí hôn mê đầu, mới có thể nói ra như vậy hồ ngôn loạn ngữ. Ý nghĩ như vậy dưới, không ngừng cấp phía trước tặng trứng luộc trong nước trà đi giám định cơ cấu gửi tin tức thúc giục. Cũng may giám định cơ cấu tốc độ cũng không tính chậm, rốt cuộc ở Thịnh Giao hoàn toàn bùng nổ trước, đem giám định kết quả đã phát lại đây. Nếu nói bắt được giám định kết quả trước tiên, Thịnh Giao có bao nhiêu kinh hỉ, kia thấy rõ mặt trên kết quả sau, Thịnh Giao liền có bao nhiêu hể vải cùng phẫn nộ. Protein acid amin từ từ dinh dưỡng vật chất viễn siêu tầm thường trứng gà liền tính, cực hảo hạ thấp cholesterol, hạ thấp huyết áp hiệu quả lại là cái quỷ gì? Còn có cái gì giảm béo mỹ dung kháng u từ từ hiệu quả suy đoán, thật sự không phải dùng để khôi hài. Nếu không phải này gian giám định cơ cấu là Thịnh Giao chính mình tìm, nàng quả thực cho rằng, đối phương là Thịnh Vũ hợp tác đơn vị. Đến nôi nói phía trước đi theo cùng đi đến hải hển, lúc này cũng vô tâm tình cùng Thịnh Vũ đoạt cò ét, chỉ một lòng một dạng nghĩ. Như thế nào cùng Thịnh Vũ liên lạc cảm tình, hảo có thể nhiều mua điểm nhi Nhạc Nguyên lá trà. Không chờ đến Thịnh Vũ chật vật, lại muốn thường thường bị bắt tiếp thu Thẩm Khung trước sau đi theo Tần Anh bên cạnh người che chở có thêm thân mật bộ dáng, Thịnh Giao nơi nào còn căng đến đi xuống. Nhất thời cắn môi cơ hồ muốn chảy ra huyết tới, cuối cùng là nhéo di động rời đi, lại thấy thế nào, đều có cổ chạy chối chết hương vị. Thịnh Giao trong lòng không dễ chịu, Thịnh Cẩm Phong nhật tử cũng không hảo quá. Hồi tổng bộ sau, Thịnh Cẩm Thành một chiếc điện thoại liền đánh lại đây. Dò hỏi hắn phía trước Nhạc Nguyên huyện triển đài chỗ đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thịnh Cẩm Phong lúc ấy liền cảm thấy có chút không đối. Dám ở Thịnh Vũ dưới mí mắt chơi thủ đoạn, thật sự là Thịnh Cẩm Phong căn bản là an định rồi Thịnh Vũ tính cách. Từ nhỏ đến lớn, vô luận cho hắn nhiều ít ủy khuất chịu, Thịnh Vũ đều sẽ không chạy đến Thịnh Cẩm Thành trước mặt nói một câu. Hôm nay tình hình lại không thể nghi ngờ có chút không đúng. Phải biết rằng Thịnh Cẩm Thành ngày thường chính là lấy Thịnh Cẩm Phong đương nhi tử sủng, thậm chí bởi vì thường tiếc gấu đệ còn tuổi nhỏ liền không có cha mẹ quan tâm, Thịnh Cẩm Thành đối Thịnh Cẩm Phong dung túng, so hai cái nhi tử càng sâu. Làm sao dùng như vậy nghiêm túc ngữ khí cùng Thịnh Cẩm Phong nói chuyện qua? Có phải hay không Tiểu Vũ đối đại ca ngươi nói gì đó? Thịnh Cẩm Phong thử thăm dò nói. Ngươi cùng Tiểu Vũ đều là đại nhân, mọi người đều có từng người lộ phải đi. Ta biết ngươi trong lòng thân thiết hơn Giao Giao cùng Tiểu Cảnh, bất quá A Phong, ngươi đừng quên, Tiểu Vũ cũng là ngươi cháu trai. Đại ca ngươi hiểu lầm Thịnh Cẩm Phong lúc này đã xác định, quả thật là Thịnh Vũ cùng Thịnh Cẩm Thành nói gì đó. Chỉ hắn như thế nào chịu thừa nhận chính mình cố tình nhằm vào Thịnh Vũ. Ta chỉ là tưởng giúp một chút Tiểu Vũ. Sớm biết rằng Tiểu Vũ mang đến Nhạc Nguyên lá trà như vậy hảo, ta liền không giúp đỡ giật dây bắt cầu, hiện tại lại làm Tiểu Vũ hiểu lầm. Tiểu Vũ thấy thế nào ta không thèm để ý, rốt cuộc ta không thẹn với lương tâm. Ta để ý chính là đại ca ngươi cái nhìn, ngươi cũng cho rằng ta là muốn hại Tiểu Vũ sao. Thịnh Cẩm Thành bên kia quả nhiên trầm mặc một chút, một lát sau thở dài. Ta tự nhiên sẽ không hoài nghi ngươi, bất quá ngươi muốn sửa một chút cùng Tiểu Vũ ở chung hình thức. Hắn không phải hài tử, ngươi nhớ lấy không cần mọi chuyện thế hắn làm chủ. Tiểu Vũ đứa bé kia là cái trọng cảm tình. Bất quá càng là trọng cảm tình, một khi bị thương tâm, cũng liền càng khó ấm lại đây. Tiểu Phong, ta không thích một ngày kia ngươi cùng Tiểu Vũ đi đến phản bội tương hướng nông nỗi. Đại ca ngươi yên tâm, sẽ không. Chuyện này ta sẽ tìm Tiểu Vũ giải thích, lui một vạn bước nói, mặc dù Tiểu Vũ đối ta thật sự không thông cảm, ta làm thúc thúc, như thế nào cũng sẽ không cùng hắn giống nhau. Nhưng trong miệng nói như vậy, Thịnh Cẩm Phong biểu tình lại là muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Thịnh Cẩm Thành luôn luôn đối hắn tín nhiệm yêu quý có thêm, nay vẫn là lần đầu tiên đối hắn biểu hiện bất mãn, mà hết thảy này, đều là bái Thịnh Vũ ban tặng. Còn có cái kia dám can đảm làm lơ hắn thẩm khung. Trước mắt bất giác dần hiện ra Tần Anh Mỹ lệ dung nhan. Mặc kệ là thiệt tình vẫn là giả ý, chính mình cháu trai Thịnh Vũ cũng hảo, thẩm thị chủ tịch thẩm khung cũng thế, trước mắt không thể nghi ngờ đều đối cái kia Tần gia nữ rất có hứng thú. Còn đừng nói, Tần Anh sắc thật lớn lên xinh đẹp. Mặc dù là Thịnh Cẩm Phong như vậy phiến diệp không dính thân cũng bất giác có chút tâm động. Hoặc là hắn có thể tạ từ cái này nữ hài tử, cấp này hai cái không biết trời cao đất dày hậu bối một cái cả đời khó quên giáo huấn. Tần Anh bên này lại là đã sớm đem Thịnh Cẩm Phong ném tới rồi trên 9 tầng mây, nàng quan tâm ngược lại là Thịnh Giao cùng thẩm khung quan hệ. Lại nói tiếp, từ trở lại Tần gia, Tần Anh tổng cộng tiếp xúc cái gọi là tiểu thư khuê các, cũng liền Mạnh Tuyết Nhu cùng Thịnh Giao hai cái thôi, kết quả một cái hai cái. Thế nhưng tất cả đều đối thẩm khung dễ tình đâm sâu bộ dáng. Cùng Mạnh Tuyết Nhu rõ ràng vạn phần để ý lại còn muốn mọi cách che giấu bất đồng, từ nhỏ nuông chiều lớn lên Thịnh Giao hận không thể đem nàng thích thẩm khung mấy chữ này tất cả đều viết ở trên mặt. Như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, tổng cảm thấy như thế nào nhìn, thẩm khung đều có lam nhan họa thủy tiềm lực đâu. Trong lòng cũng không biết vì cái gì, đột nhiên liền có chút nghẹn muốn chết. Buổi tối Thịnh Vũ làm ông chủ, Thịnh đại gia ra tới chúc mừng Nhạc Nguyên huyện lá trà tiêu thụ không còn kêu người công chẳng khi, Tần Anh không khỏi liền uống nhiều vài lần. Tần Anh uống chính là thẩm khung cố ý cho nàng điểm rượu gạo, uống ngọt ngào, tác dụng chậm đảo còn có đủ. Đặc biệt là từ khách sạn ra tới sau, bị gió thổi qua, Tần Anh đi đường đều bắt đầu có chút phiêu. Lo lắng nàng trên đường không thoải mái, thẩm khung cũng đi theo ngồi xuống mặt sau. Tần Anh dựa vào trên ghế sau, thỉnh thoảng ngó liếc mắt một cái bên cạnh thẩm khung. Ồ, còn đừng nói, vị này đại ca lớn lên thật sự rất tuấn tu à, hơn nữa rõ ràng là có chút quặng cuể nam nhân. Lông mi thế nhưng thoạt nhìn so nàng cái này nữ hài tử còn trường, như vậy chân dài tương giao mặt mày hơi hợp dựa nghiêng ở xe tòa thượng bộ dáng, nhìn không phải giống nhau đẹp. Chính xem đến nhập thần, không ngờ tài xế một cái phanh gấp, Tần Anh đột nhiên không kịp phòng ngừa, a một tiếng, liền sau này ngưỡng, thẩm khung theo bản năng thò người ra ôm lấy Tần Anh, chính hắn lại bởi vì quán tính duyên cớ, đi theo trước huynh. Chờ Tần Anh phục hồi tinh thần lại, hai người mặt đã dán tới rồi cùng nhau. Mắt nhìn kia Trương Tuấn Mỹ dung nhan vô hạn phóng đại hiện ra ở trước mắt, Tần Anh chẳng những không có trốn, ngược lại còn ma xui quỷ khiến hơi hơi ngửa đầu, môi tức thì từ mặt khác một đôi môi mỏng thượng cọ qua, ấm áp cảm giác kích thích Tần Anh cả người đều run rẩy lên. Chương 97 đệ 97 chương. Thực xin lỗi, chủ tịch tài xế khẩn trương thanh âm đi theo truyền đến, vừa rồi một con cẩu đột nhiên chạy trốn ra tới. Tuy rằng là bởi vì muốn trốn kia chỉ cẩu duyên cớ, mới không thể không mạnh đánh tay lái. Tài xế trong lòng lại như cũ không phải giống nhau thấp thỏm. Ta đã biết. Thẩm khung hơi thở tuy rằng có chút không xong, lại rõ ràng không có tức giận ý tứ. càng là tùy tay đem phía trước tấm ngăn thả xuống dưới. Đến nỗi nói trộm hương thành công Tân Anh, lúc này mặt đỏ lại cơ hồ có thể tích xuất huyết tới. Đều nói tiểu tráng túng nhân đảm, dám nương quán tính lực lượng, như vậy trộm hôn thẩm khung một ngụm, rất lớn trình độ thượng, muốn quy công với phía trước Khánh Công Yến thượng kia mấy chén rượu gạo. Bất quá kia rượu cũng chính là có chút phía trên, Tân Anh còn không đến mức thật liền say chẳng phân biệt Đông Tây Nam Bắc. Đối chính mình thế nhưng thật đã bị thẩm khung khuôn mặt tuấn tú mê đến hôn đầu, cả gan làm loạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm ra loại này trộm hương trộm ngọc hoạt động sự, nói không cảm thấy mất mặt, đó là giả. Nhưng một bên âm thầm cầu nguyện, thẩm khung nhưng ngàn vạn không cần phát hiện, rốt cuộc vừa rồi cũng là vì tài xế phanh gấp, sự ra ngẫu nhiên sao, một bên rồi lại ngăn không được dư vị phía trước kia nháy mắt đụng vào. Rõ ràng là nam nhân, thẩm khung môi sao lại có thể như vậy mềm, ân, quả thực liền cùng cờ cờ đường dường như. Ô. Không thể lại suy nghĩ, nàng vẫn là rời xa thẩm khung cái này họa thủy đi, bằng không ngay sau đó, nói không chừng sẽ làm ra càng mất mặt sự. Như vậy nghĩ, liền không giấu vết muốn ra bên ngoài dịch, nhưng mới vừa động, như cũ bảo trì ôm lấy nàng eo động tác thẩm khung bàn tay to chính là căng thẳng. Cách vật liệu may mặc đều có thể cảm giác được thẩm khung trong lòng bàn tay nóng rực cảm. Tân Anh cả người đều là cứng đờ, theo bản năng ngẩng đầu, đối diện thượng thẩm khung bình tĩnh nhìn qua sâu thẳm hai trong mắt. Cái kia, vừa rồi. Cảm ơn ngươi, giữ chặt ta, bằng không, ta sợ là sẽ thảm. Tần Anh lắp bắp nói, sư phó kỹ thuật lái xe, khá tốt, ta ngồi trở lại đi thôi. Tầm mắt không được phiêu a, chính là không dám nhìn thẩm khung mặt. Thẩm khung lại là không dao động, hảo sau một lúc lâu, sâu kín mở miệng. Ta năm nay, 27 tuổi. Phải không, cũng không giống a. Ngươi nhìn, rất tuổi trẻ không hiểu thẩm khung vì cái gì nói như vậy, Tần Anh lúng ta lúng túng nói. Thẩm khung giơ tay. Nhẹ nhàng vặn quá Tần Anh mặt, biểu tình cô đơn. Rất nhiều người đều nói ta, trừ bỏ tiền nhiều ở ngoài, cũng liền thừa một khuôn mặt đẹp, mặt khác tất cả đều không song lệnh người giận xôi. E quá thấp, tính cách biệt hữu, sẽ không nói, không hiểu đến quan tâm người, vĩnh viễn sống ở chính mình trong thế giới. Nói là cũng liền thẩm thị có tiền, bằng không ta như vậy, chính là kéo côn đi trên đường xin cơm cũng chưa người sẽ cho một ngụm, hoặc là đi đường như lang, theo ta này lãnh ngạnh cùng đầu gỗ giống nhau. Nhiều lắm nhân ra hướng về phía ta mặt mua tới, lại nhất định thực mau liền sẽ bị ta không thú vị cấp chán ngấy chết, nhiều lắm một ngày, phải đem ta đuổi ra đi chính mình ăn chính mình. Còn đừng nói, này thật đúng là rất nhiều người sau lưng nghị luận thẩm khung nói. Thậm chí bởi vì thẩm khung đối bất luận cái gì nữ hài tử đều không giả lấy sắc thái duyên cớ, còn có tương đương tỷ lệ người, cho rằng thẩm khung căn bản chính là đồng tính luyến ái. Không ngừng một cái sinh ý đồng bọn, xem cấp thẩm khung đưa xinh đẹp nữ hài tử không thành. Liền ngược lại lộng chút diện mạo thanh tú tiểu tử cấp thẩm khung đưa đến khách sạn. Sao có thể? Tần Anh vốn đang có chút không chuyên tâm, nghe thẩm khung nói như vậy, lòng đầy căm phẫn dưới, liền phía trước khinh bạc thẩm khung ngượng ngùng cũng đành phải vậy, lúc ấy liền bắt đầu lớn tiếng biện giải, đó là bọn họ mắt bị mù. Ngươi lợi hại như vậy, còn tốt như vậy, là bọn họ không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Càng nói càng cảm thấy chính mình có lý. Căn bản chính là bởi vì bọn họ vĩnh viễn cũng không chiếm được ngươi. Mới có thể cố ý như vậy bố trí ngươi. Ngươi viên ngàn vạn đừng tin này đó, tất cả đều là lời nói dối, thiên đại lời nói dối. Ngươi cho rằng bọn họ nói không đúng. Thẩm khung ngữ khí lại là càng thêm bị khuất, ngay từ đầu ta cũng là như vậy tưởng. Bất quá ta hiện tại lại cảm thấy, bọn họ nói hẳn là thật sự. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Rõ ràng ngươi như vậy thông minh. Như vậy vớ vẩn nói cũng có thể tin. Không nghĩ tới thành công như thẩm khung, thế nhưng cũng sẽ bị lời đồn đãi cấp quấy nhiều đến. Tần Anh cấp cái gì dường như những lời khác hoặc là giả, có một câu lại hẳn là thật sự thẩm khung nói chậm rãi cúi đầu, một chút kéo gần cùng Tần Anh khoảng cách. Hô hấp tương nghe gian, Tần Anh đầu góc lại bắt đầu biến thành hồ nhão, ngây ngốc nhìn chằm chằm thẩm khung khuôn mặt tuấn tú. Nào một câu. Chính là ta đi đương như lang nói, nhân ra khẳng định là hướng về phía ta mặt, mới có thể mua ta, nhiều lắm bất quá một ngày, liền sẽ chán ngấy không cần ta. Nói, lời này, khẳng định không phải người mù. Chính là, ngốc tử nhìn chằm chằm trước mắt này trương gần trong gang tấc tuấn nhan, phía trước trong yến hội uống mấy chén rượu gạo lại bắt đầu phía trên. Như vậy xoáy thẩm khung, thật là quải tới tay, kia đương nhiên muốn gắt gao trộm trong tay, bỏ qua không cần gì đó, căn bản không có khả năng sao. Nói cách khác, ngươi tuyệt đối không có khả năng làm ra như vậy sự. Đó là đương nhiên. Tân Anh đầu điểm cùng gà con mổ thóc dường như, nếu là có cái như vậy xoáy tạc thiên bạn trai, trừ phi đầu góc nước vào, bằng không ai bỏ được không cần a. Vậy ngươi vì cái gì, thân đều thân qua, còn muốn làm bộ, chuyện gì đều không có phát sinh thẩm khung một chữ nói, vừa mới kia chính là ta nụ hôn đầu tiên. Đời này, lần đầu tiên có nữ hải tử hôn ta, kết quả quay đầu liền tưởng không nhận chướng, ta cảm thấy chính mình, hảo mệnh khổ. Thẩm Khung mặt càng ngày càng gần, vành hai biên tất cả đều là Thẩm Khung nói chuyện khi ấm áp hơi thở, ẩn ẩn còn có thể cách cổ áo, nhìn thấy một chút xinh đẹp xương quai xanh. Như thế sắc đẹp trước mặt, Tần Anh tức khắc bị mê đến không muốn không muốn. Ta không có. Ý của ngươi là, sẽ không đối ta, bội tình bằng nghĩa. Thẩm Khung bóp Tần Anh eo tay dùng một chút lực, liền đem người ôm tới rồi trên đùi ngồi, hít sâu một hơi, ngươi thừa nhận ta là ngươi bạn trai, cũng tuyệt đối sẽ không đùa bỡn ta một ngày liền đem ta đá văng, làm tất cả mọi người chê cười ta đáng thương không ai phải đối không đúng. Tần Anh tức khắc đã bị tạc hôn mê, chỉ cảm thấy phía trước uống rượu gạo, trong nháy mắt nổ thành đầy trời pháo hoa. Như vậy xoáy Thẩm Khung, lại dùng như vậy thương tâm ngữ khí nói hắn là cái gì đáng thương không ai muốn, trừ phi là thánh nhân, bằng không, ai có thể tao được a? Nếu là không uống rượu nói, Tần Anh cảm thấy nàng vẫn là có thể trang trang thánh nhân, đến nỗi nói hiện tại, kia rượu không phải đều đã uống qua sao, còn trang cái gì trang a? Nàng chính là thích người nam nhân này làm sao vậy? Như vậy nghĩ, Tần Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới Thẩm Khung không ngừng đóng mở miệng hôn qua đi. Rõ ràng không nghĩ tới Tần Anh cấp ra đáp lại lại là như vậy nhiệt liệt, Thẩm Khung lại lần nữa bị hôn vừa vặn, thậm chí Tần Anh sức lực quá lớn duyên cớ, hai người hàm răng nhất thời phát ra ca một tiếng chạm vào đánh. Âu yếm tiểu cô nương đều như vậy chủ động, Thẩm Khung sao có thể còn cầm giữ được. Đỡ Tần Anh cái hót, liền dùng lực hôn đi xuống. Chờ xe ngừng ở nông đại vườn trường ngoại, Tần Anh cảm thấy chính mình môi đều có chút đã tê dần. Từ trên xe xuống dưới, liền cùng Thẩm Khung từ biệt cũng chưa dám, nhanh như chớp liền chạy về trường học. Đến phòng ngủ bên ngoài khi, một khuôn mặt còn cay. Mới vừa điều tiết hảo mặt bộ biểu tình, di động đống nhiên vang lên hai tiếng. Tần Anh theo bản năng mở ra, tin tức quả nhiên là Thẩm Khung phát tới. Điều thứ nhất viết. Anh ngươi phía trước đáp ứng quá ta, vĩnh viễn sẽ không đối ta bội tình bạc nghĩa. Đệ nhị điều viết. Bạn gái, ngủ ngon. Như vậy hai điều tin tức, làm Tần Anh phía trước điều tiết cảm xúc nỗ lực thành quả, tất cả đều phó mặc. Cứ thế đẩy cửa tiến phòng ngủ khi, mặt vẫn là hồng cái gì dường như. Trong phòng vài người rõ ràng còn cũng chưa ngủ, nghe được cửa phòng mở, đồng thời nhìn lại đây. Anh đã trở lại. Ân. Tần Anh gật đầu. E sợ cho bị vài người phát hiện không đúng, nhanh hơn bước chân liền hướng phòng tắm phương hướng đi. Không nghĩ tới không đợi nàng đi vào đâu, Lê Hồng Mẫn cũng đã kêu lên tiếng. Gì, anh, ta như thế nào cảm thấy ngươi môi giống như có chút sưng lên. Còn có khỏe miệng chỗ đó, cũng bị thương. Nói một nửa, đông nhiên bưng kín miệng, ngay sau đó rồi lại bùng ra. Quá mức kích động, Lê Hồng Mẫn thậm chí trực tiếp từ trên giường nhảy xuống tới, lôi kéo Tần Anh cánh tay nói. Ô, anh ngươi cùng người hôn môi đúng hay không? Đối phương là ai? Có phải hay không Thẩm Đồng? Không phải, không có, ngươi đừng nói bậy. Tần Anh ném xuống phủ định tam liền, dùng sức tránh ra Lê Hồng Mẫn tay, một đầu chui vào phòng rửa mặt, lại là như thế nào nhìn, đều có chút chạy chối chết ý tứ. Nô, không phải đâu, thật đúng là làm ta đoán chứ. Lê Hồng Mẫn lẩm bẩm nói. Ngay sau đó nhìn về phía giả Lâm Lâm, Lâm Lâm à, ngươi nói nếu là ngươi vị kia thần tượng Tần Tử Thầm biết, hắn muội muội cũng dám công chính hắn chọn đầu heo. A, không đúng, thật là Thẩm Đồng nói, cái này từ đã có thể không thỏa đáng. Rốt cuộc trên đời như thế nào sẽ có cùng Thẩm Đồng giống nhau tuấn mỹ heo? Đừng cù ta bản mạng. Giả Lâm Lâm trước tiên kháng nghị. Từ khi lần trước buổi biểu diễn sau, Tần Tử Thầm ở giả Lâm Lâm cảm nhận trung địa vị thẳng tắp bay lên, đã từ thần tượng biến thành bản mạng. Chỉ có Tiêu Nguyệt Nguyệt lại trước sau ngồi ở một bên lặng im không nói. Nguyệt Nguyệt ngươi nghe ta, ngươi cái kia ba, căn bản là không cần phản ứng Lê Hồng Mẫn thu trên mặt ý cười, ngươi hiện tại đã là người trưởng thành rồi, có quyền quyết định chính mình nhân sinh. Nguyệt Nguyệt ngươi liền ấn Mẫn Mẫn nói làm. Giả Lâm Lâm chụp xuống giường, đại thanh triều đều vong đã bao nhiêu năm, còn tới ép duyên này một bộ, cũng không biết ngươi ba đầu góc có phải hay không nước vào. Khi nói chuyện, Tần Anh rửa mặt xong sau đi ra, nghe thấy Giả Lâm Lâm nói bất giác ngẩn ra. Cái gì ép duyên? Các ngươi nói cái gì đâu? Nàng trong khoảng thời gian này không phải vội vàng giúp Âu Dương Lăng trị liệu tâm lý bệnh tật, chính là đi theo Thịnh Vũ chạy, vội chân không chạm đất dưới, cùng giả Lâm Lâm bọn họ ba cái hợp thể thời gian không phải giống nhau thiếu. Là Nguyệt Nguyệt ba ba nói lên cái kêu tiêu dã nam nhân, Lê Hồng Mẫn không phải giống nhau không thoải mái, một hai phải buộc Nguyệt Nguyệt tạm nghỉ học trở về kết hôn. Chương 98 đệ 98 chương. Tạm nghỉ học trở về kết hôn. Thần Anh chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Cái kia họ Tiêu không phải tới khôi hài đi. Đại Thanh không phải chết sớm sao. Thế nhưng còn tới này một bộ. Nghĩ lại tưởng tượng cũng là. Rốt cuộc Tiêu Dã cùng nàng từ trước dưỡng phụ so sánh với, cũng không so Tần Trường Thanh hảo bao nhiêu. Lại nói tiếp lúc trước Tần Trường Thanh tính toán nhưng không phải cũng là như vậy. Một lòng một dạ đem Tần Anh gả cho cái ngốc tử, hắn hảo bắt được một tuyệt bút tiền, cấp nhi tử dùng. Nguyệt Nguyệt ngươi không có đáp ứng hắn đi. Không, không có. Ta không gặp hắn. Hắn ước ta, ngày mai gặp mặt, nói là có cái bí mật, muốn nói cho ta. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này Tiêu Dã không ngừng cấp Tiêu Nguyệt Nguyệt gọi điện thoại. Nếu là từ trước Tiêu Nguyệt Nguyệt, sợ là sẽ sợ tới mức chân tay luôn cuống. Chỉ là hiện tại Tiêu Nguyệt Nguyệt đã xưa đâu bằng nay. Có ba cái tốt nhất bằng hưu ở sau lưng duy trì, còn có Âu Dương Lăng trợ lý như vậy một phần lương cao công tác, vẫn luôn ở Tiêu Dã trước mặt nhát gan cùng con thỏ dường như Tiêu Nguyệt Nguyệt dũng khí rốt cuộc trắng chút, ở nghe được Tiêu Dã làm nàng tạm nghỉ học trở về gả chồng vô lý yêu cầu sau, trực tiếp cắt đứt Tiêu Dã điện thoại, lại đem đối phương di động kéo hắc. Kéo đen hắn như thế nào còn tìm lại đây? Thần Anh liền có chút không thể hiểu được. Là chúng ta trường học một vị kêu Hà Chí Tân giáo thụ giúp đỡ lại đây truyền lời. Nói hắn cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt ba ba là đồng học, còn nói cái gì Tiêu Nguyệt Nguyệt ba ba hiện tại cũng thực đáng thương. Lê Hồng Mẫn nói liền không phải giống nhau khí. Còn Tiêu Gia hiện tại thực đáng thương, nhưng hắn có biết hay không, từ trước Nguyệt Nguyệt mới đáng thương đâu. Nay thật vất vả có thể quá thượng điểm nhi ngày lành, kết quả Tiêu Gia lại tới làm như vậy vừa ra. Càng nhưng khí chính là Hà giáo sư thái độ, rõ ràng là nhận định Tiêu Nguyệt Nguyệt thực không hiểu chuyện ý tứ. Tiêu Nguyệt Nguyệt ngươi đi sao? Thần Anh nhìn mắt Tiêu Nguyệt Nguyệt. Tiêu Nguyệt Nguyệt trầm mặc một lát, lấy hết can đảm nói. Ta muốn đi. Ta không nghĩ, cả đời, trốn tránh hắn. Cho tới nay phụ thân này hai chữ đối Tiêu Nguyệt Nguyệt mà nói, đại biểu đều không phải ấm áp, mà là không biết làm sao cùng sợ hãi. Đây cũng là vì cái gì, mỗi lần nhận được Tiêu Dã điện thoại, Tiêu Nguyệt Nguyệt đều giống như chim sợ cánh cong. Cũng may trong khoảng thời gian này tới nay, có Tần Anh mấy cái bồi tại bên người, lại bồi nàng đối mặt rất nhiều, Tiêu Nguyệt Nguyệt không thể nghi ngờ kiên cường nhiều. Đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở, ta muốn cho hắn biết, ta đã, không hề là từ trước cái kia, Nguyệt Nguyệt, ta không sợ hắn, cũng sẽ không lại chuyện gì, đều dựa theo hắn nói, đi làm. Làm tốt lắm, Nguyệt Nguyệt. Ngươi là nhất đồng. Ngươi cái kia ba mới là thật sự khuyết thiếu xã hội đòn hiểm, thật cho rằng sinh hạ tới hài tử, liền có thể thế nàng quyết định hết thể sao. Nguyệt Nguyệt ngươi hiện tại cho hắn vào đầu một côn, cũng coi như là giúp hắn tỉnh tỉnh đầu óc. Nghe Tiêu Nguyệt Nguyệt nói như vậy, Tần Anh ba cái dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Bị ba cái bạn tốt thay phiên khích lệ, Tiêu Nguyệt Nguyệt sắc mặt liền có chút đỏ lên. Cái kia, các ngươi, có thể hay không bồi ta cùng đi? E sợ cho ba người hiểu lầm, lại vội vội giải thích. Không phải cho các ngươi vẫn luôn đi theo ta, chính là, các ngươi rất xa ngồi liền hảo. Lần đầu tiên trực diện 19 năm sinh mệnh bạo quân, Tiêu Nguyệt Nguyệt vẫn là có chút khiếp đảm, tổng cảm thấy Tần Anh các nàng ba cái ở nói, mặc dù rất xa ngồi, nàng cũng có thể sinh ra vô hạn dũng khí tới. Không thành vấn đề. Giả Lâm Lâm một ngụm đáp ứng xuống dưới, không được ta lại kêu mấy cái anh em qua đi cho người trợ trận. Không cần như vậy nhiều người, các ngươi mấy cái là được. Tiêu Nguyệt Nguyệt vội lắc đầu. Lê Hồng Mẫn cùng Tần Anh cũng đều đáp ứng rồi xuống dưới. Nói thật, Tần Anh thật đúng là man muốn kiến thức thấy văn nhã bại hoại mặt người dạ thú Tiêu Dã một chút. Ngày mai ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Tiêu Nguyệt Nguyệt nhỏ giọng nói, ta hôm nay phát tiền lương. Đều sắp có 1 vạn khối đâu. Hảo A. Ta làm công lược. Các ngươi ước định chính là một nhà kêu chỗ rẽ quán cà phê đúng không? Ta nhìn xem phụ cận đều có cái gì mỹ thực. Lê Hồng Mẫn cái thứ nhất hưởng ứng. Tần Anh lắc đầu bật cười, mới vừa ở trên giường nằm xuống, di động lại là lại liên tiếp vang lên vài hạ, rõ ràng là lại có người nào gửi đi tin tức lại đây. Trực giác hẳn là Thẩm Khung. Tần Anh xúc tiến trong ổ chăn, hoa khai di động nhìn thoáng qua, thật đúng là. Bạn gái, thưởng thân ngươi. Bạn gái, hồi cái lời nói được không? Bạn gái. Ngươi không nói lời nào có phải hay không lại ở suy xét không cần ta. Bạn gái không trở về tin tức, ta hảo hoảng. Tần Anh đem mặt chôn ở gối đầu, chỉ cảm thấy trên mặt lại bắt đầu cày thiêu đến hoảng. Nhà bọn họ Thẩm Khung hảo dính người A. Một hồi lâu mới lấy ra tới di động, bắt đầu đánh chữ. Ngươi lại cố ý khai ta vui đùa. Phía trước hôn môi khi nhĩ nhiệt tâm nhảy hình ảnh cùng phóng điện ảnh dường như, luôn ở trước mắt nhảy, rõ ràng mới phân biệt lớn như vậy một lát, Tần Anh lại cảm thấy. Nàng giống như cũng rất muốn nhà nàng bá tổng đâu. Do dự một lát, cầm lấy di động, ấn khai vệ tin trò chuyện khung giọng nói lan, ấn di động màn hình, nhỏ giọng ua hôn một cái sau, gửi đi ra ngoài. Còn nghĩ chính mình làm thần không biết quỷ không hay đâu, không nghĩ giường đệm bỗng nhiên bị riêu một chút, Lê Hồng Mẫn bỡn cợt thanh âm ngay sau đó truyền đến. Năm nay mùa xuân tới thật sớm a. Chính là một chút, cái kia anh, ngươi miệng, có đau hay không a? Giả Lâm Lâm phụt một tiếng liền vui vẻ, chính là Tiêu Nguyệt Nguyệt đều buồn cười. Chỉ có Tần Anh, mặt đỏ có thể nhỏ giọt huyết tới. Di động nhận được tin tức nhắc nhở âm ngay sau đó truyền đến, Tần Anh xem qua đi, lại là Thẩm Khung phát lại đây một cái chảy hai hàng máu mũi còn không dừng đập đầu xuống đất tiểu nhân. Cũng không biết là cái kia tiểu nhân quá rất thật, vẫn là mặt khác cái gì, Tần Anh lúc sau ước chừng làm một đêm mộng, trong mộng Thẩm Khung thật sự biến thành ngón cái như vậy lớn nhỏ tiểu nhân nhi, bị Tần Anh giam cầm ở trong ngực, lại là thân, lại là ôm, còn không dừng nâng lên cao, thậm chí còn mệnh lệnh mini bản tiểu Thẩm Khung, làm ra các loại yêu cầu cao độ động tác, mai cho đến cuối cùng, mini bản Thẩm Khung đống nhiên biến đại, sau đó lấy Thái Sơn áp đỉnh tư thế, liền đem Tần Anh đè ở dưới thân. Hảo trầm Tần Anh cố hết sức mở mắt ra, vừa lúc cùng đè ở nàng chăn thượng, đối diện nàng không ngừng nghiên cứu Lê Hồng Mẫn đúng rồi vừa vặn. Anh ngươi xem ngươi này đầy mặt xuân sắc nha. Lê Hồng Mẫn kéo Trường Khang, trong tay còn dơ cái tiểu gương, chính rồi Tần Anh mặt. Lê Hồng Mẫn. Tần Anh lại thẹn lại quẫn, nắm Lê Hồng Mẫn cổ áo tử liền đi xuống đẩy. Một mảnh nhiễu nhưng trùng, khóa môn bị gõ vang lên, lớp trưởng Thôi Văn Hoan thanh âm đi theo vang lên. Tiêu Nguyệt Nguyệt, Hà giáo sư làm ngươi đi xuống đâu? Ai? Tiêu Nguyệt Nguyệt lên tiếng. Tuy rằng đã làm tốt đi gặp Tiêu Giã chuẩn bị, Tiêu Nguyệt Nguyệt lại không thể nghi ngờ vẫn là có chút hoảng hốt. Ngươi đi trước Tần Anh đánh hạ Lê Hồng Mẫn tay, chúng ta lập tức liền đến. Đúng rồi, vừa lúc ta ca hai ngày này ở Thịnh Kinh có việc, hắn xe liền ở giữa gần trường học bãi đỗ xe chỗ đó đâu, ta ngày hôm qua cùng ta ca phát quá tin tức, tài xế hẳn là đã đem xe khai lại đây. Nào, ngươi nhớ vừa xuống xe tên cửa hiệu, chờ lát nữa liền ngồi chiếc xe kia xe qua đi. Không nghĩ tới Tần Anh thế nhưng còn kinh động Tần Tử Thầm, Tiêu Nguyệt Nguyệt liền có chút sợ hãi. Không cần phiền toái Tử Thầm ca hắn rất bận. Không phải hắn, là ta một cái khác ca ca, Tần Anh cười nói. Nhạc Khang Nguyên quá mức hòa bạo, liên quan Tần Triệt địa vị đi theo nước lên thì thuyền lên, trong khoảng thời gian này, càng là tiếp Thịnh Kinh bên này nhân vật nổi tiếng thế gia thiệp mời nhận đến tay mềm. Lại có Tần Triệt cũng một lòng một dạ muốn đem Nhạc Khang Nguyên tập đoàn làm to làm lớn, liền thích hợp tiếp chút thiệp. Lúc này, cũng không phải là liền ở Thịnh Kinh ngốc đâu. Bận về việc xã giao dưới, xe tự nhiên không dùng được, đơn giản ngừng ở trường học phụ cận, làm Tần Anh phải dùng xe nói, trực tiếp cùng tài xế liên hệ. Sẽ làm Tiêu Nguyệt Nguyệt ngồi Tần Triệt xe, cũng là Tần Anh muốn làm Tiêu Dã nhìn xem, Nguyệt Nguyệt hiện tại cũng là có hậu đài người, hắn Tiêu Dã tốt nhất đừng quá mức. Tiêu Nguyệt Nguyệt tự nhiên minh bạch Tần Anh ý tứ, cũng liền không có nhún nhường. Từ trên lầu xuống dưới khi, Hà Chí Tân đã đang chờ. Hắn bên cạnh, song song đứng còn có một cái tuổi sắp xỉ Phật trung niên nhân. Trung niên nhân thân hình cao lớn, mang theo phúc kính gọng vàng, tuy rằng năm đã bất hoặc, nhìn như cũ nhân mô cẩu dạng, nếu không phải biểu tình gian mỏi mệt, như thế nào nhìn đều là việc nhân đức không nhường ai thành công nhân sĩ kia một bát. Nhìn thấy trung niên nhân trước tiên, Tiêu Nguyệt Nguyệt chân liền có chút run, cũng may tới phía trước Giả Lâm Lâm dặn dò quá nàng, lại sợ hãi, đều phải ngẩng đầu đỡ ngực. Liền như cũ nâng đầu, mắt nhìn thẳng đi qua. Nguyệt Nguyệt, nhìn xa xa đi tới Tiêu Nguyệt Nguyệt, Tiêu Giã biểu tình rõ ràng buông lỏng, về phía trước đón vài bước, biểu tình tha thiết, có phải hay không trong khoảng thời gian này không ăn được. Như thế nào nhìn lại gầy. Tiêu Nguyệt Nguyệt theo bản năng sau này lui một đi nhanh, né tránh Tiêu Giã đụng vào, rũ đôi mắt, run giọng nói. Ăn ngon không tốt, ngài, không nên nhất rõ ràng sao. Rốt cuộc, ngài, không phải đã sớm ngừng ta, sinh hoạt phí sao. Tiêu Nguyệt Nguyệt thanh âm cũng không lớn, sợ hai dưới, thanh âm cũng có chút run rẩy, lại cũng làm người ngăn không được đột nhiên sinh ra một loại thương hại chi ý. Nói ví dụ bên cạnh Hà Chí Tân, nhìn thấy Tiêu Nguyệt Nguyệt ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc cảm thán. Giống, này tiểu cô nương, cùng nàng mụ mụ tuổi trẻ khi, thật là quá giống. Chờ nghe rõ Tiêu Nguyệt Nguyệt nói, biểu tình lại trở nên có chút nghi hoặc. Dựa theo Tiêu Giã cách nói, hắn căn bản đau nữ nhi đau đến không được. Kết quả nữ nhi lại bị bằng hữu dạy hư, một lòng một dạ nghĩ cùng người nhà đối nghịch. Nghe Tiêu Giã liệt kê nữ nhi loang lổ việc xấu, Hà Chí Tân trước kia nhập là chủ nhận định Tiêu Nguyệt Nguyệt chính là phản nghịch thiếu nữ. Nhưng lúc này như thế nào nhìn, hoàn toàn không phải như vậy hồi sự a. Thật sự là tái nhợt tú lệ Tiêu Nguyệt Nguyệt, thấy thế nào như thế nào ngoan ngoãn, quả thực cùng nàng mụ mụ tuổi trẻ lúc ấy tử giống nhau như lúc. Cùng Tiêu Giã trong miệng tiểu thái muội giống nhau, nữ hài tử căn bản là một trời một vực sao. Tiêu Giã rõ ràng ngẩn ra một chút, trên mặt biểu tình càng là có chút bực bội. Cái này nữ nhi thật đúng là càng lúc càng lớn mật. Rõ ràng phía trước chút nào không dám ngỗ nghịch chính mình bất luận cái gì quyết định, hiện tại khen ngược, đầu tiên là không tiếp chính mình điện thoại, tiếp theo lại đem chính mình điện thoại kéo hát. Nữ phòng ngủ Tiêu Giã lại vào không được, cũng là không có biện pháp, mới có thể cầu đến Hà Chí Tân trước mặt. Kết quả khen ngược, lúc này mới một lộ diện, trực tiếp ở Hà Chí Tân trước mặt làm chính mình nan kham. Đứa nhỏ này, đều làm ta cùng nàng mẹ cấp chiều hư. Này nếu không phải lão đồng học ngươi ra mặt, ta cô nương này tám phần liền thấy ta một mặt đều không muốn. Tiêu Giã có chút xấu hổ cùng Hà Chí Tân giải thích nói, Chí Tân à, có thời gian ta mời khách. Kéo ra cửa xe, ý bảo Tiêu Nguyệt Nguyệt lên xe. Hảo A. Hà Chí Tân có chút nghi ngờ thu hồi tầm mắt, gật gật đầu, ngươi lần sau lại qua đây, đem A Quyên cũng mang lại đây, ta thỉnh các ngươi một nhà ăn vịt nướng. Tiêu Dạ trực tiếp liền cương. Nhưng thật ra vẫn luôn nhìn rất là mâu thuẫn Tiêu Nguyệt Nguyệt, chợt quay đầu tới, nhìn Hà Chí Tân biểu tình là vô luận như thế nào cũng che giấu không được nóng bỏng. Hà giáo sư, ngài, có phải hay không, nhận thức ta mụ mụ. Ngài vừa rồi nói, A Quyên. Mẹ ngươi nhũ danh kêu A Quyên. Tiêu Dạ dành trước đã mở miệng, trên nét mặt cũng không có nửa điểm không ổn. Lại thúc giục Tiêu Nguyệt Nguyệt chạy nhanh lên xe. Ta, không ngồi ngươi xe. Tiêu Nguyệt Nguyệt biểu tình liền có chút thảm đạm, còn tưởng rằng có mụ mụ tin tức đâu, nguyên lai cũng không phải sao. Một hồi lâu mới ngẩng đầu, nhỏ giọng lại kiên định cự tuyệt Tiêu Dạ đề nghị. Ngươi đứa nhỏ này, Tiêu Dạ vừa muốn nói cái gì, một chiếc màu đen chạy băng băng lái qua đây, vững vàng ngừng ở Tiêu Nguyệt Nguyệt trước mặt. Thấy mặt trên bảng số xe đúng là Tần Anh nói cái kia, Tiêu Nguyệt Nguyệt chạy chậm đón qua đi, kéo ra cửa xe lên xe. Tiêu Dạ sắc mặt lại đen chút. Vốn dĩ nghĩ, chờ Tiêu Nguyệt Nguyệt thượng hắn xe, liền trực tiếp đem người mang ly Thịnh Kinh đâu, không nghĩ tới Tiêu Nguyệt Nguyệt lại căn bản không chịu thượng hắn xe. Tuy rằng buồn bực, nhưng Hà Chí Tân ở một bên nhìn đâu, hơn nữa chung quanh người đến người đi, đều là nông đại học sinh, Tiêu Dạ cũng không dám tùy ý làm bậy. Lại lần nữa cảm tạ Hà Chí Tân sau, chỉ phải lái xe theo đi lên. Mãi cho đến chỗ rẽ quán cà phê, Tiêu Dạ cũng không tìm được mang đi Tiêu Nguyệt Nguyệt cơ hội. Cũng may Tiêu Dạ cũng không đổi. Rốt cuộc loại tình huống này, hắn đã suy xét đến, A kế hoạch không được, vậy thực thi B kế hoạch sao? Chờ hai người ở một gian tư mật tính thực tốt ghế dài ngồi xuống, Tiêu Dạ một câu không nói, trực tiếp quăng một cái phổn đỡ qua đi. Ta tưởng lời nói, đều ở bên trong, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Tiêu Nguyệt Nguyệt biểu tình liền có chút kinh nghi. Tuy rằng không biết Tiêu Dạ trong hồ lô muốn làm cái gì, lại là rốt cuộc đem phổn đỡ cầm qua đi. Mở ra tới đệ nhất trang, rõ ràng là hai chương xét nghiệm ADN thư. Một chương là Tiêu Dạ cùng một cái tên là Tiêu Triệt Nam Hải tử, từ phía trên giám định kết quả xem, cái kia Tiêu Triệt rõ ràng chính là Tiêu Dạ nhi tử. Hắn chẳng những là ta nhi tử, cũng là ca ca ngươi, ngươi thân ca ca. Tiêu Dạ dùng tay chống đầu, chỉ là ngươi ca hắn bị bệnh, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu hắn. Tiêu Nguyệt Nguyệt rõ ràng bị này ngoài ý muốn tin tức cấp tạc ngông. Nàng thế nhưng, còn có cái ca ca. Vẫn là cùng cái mẫu thân cái loại này. Ta vẫn luôn cho rằng, hắn cùng mẹ ngươi sinh hoạt thực hảo, nhưng ta không nghĩ tới. Kỳ thật mẹ ngươi đã sớm đã chết, A Triệt hắn một người lớn lên, nhận hết đau khổ, hiện tại lại được nhiễm trùng đường tiểu. Bác sĩ nói, nếu là không chạy nhanh đổi thận, ngươi ca hắn, căng bất quá một năm. Chương 99 đệ 99 chương. Ca ca. Ngồi ở liền nhau ghế dài, Lê Hồng Mẫn miệng trực tiếp biến thành o hình. Túi đầu nhanh chóng ở trên di động đánh ra một hàng tự. Cho nên nói Nguyệt Nguyệt ba ba ý tứ là, Nguyệt Nguyệt mụ mụ cũng không có thực xin lỗi hắn. Cũng chưa bao giờ từng đã làm tiểu tam, đúng hay không? Mặt sau kia một lưu dấu chấm than, đủ thấy Lê Hồng Mẫn cảm xúc có bao nhiêu kích động. Giả Lâm Lâm càng là nắm tay đều ngạnh. Tiêu Dạ cùng Vương Ninh Tuyết này đối cha nam tiện nữ, thật là hư trên đầu bị loét, lòng bàn chân lưu du. Nói cái gì Tiêu Nguyệt Nguyệt mẹ ở Vương Ninh Tuyết mang thai Tiêu Đồng Đồng khi chen chân, nguyên lai tất cả đều là lời nói dối sao? Sự thật là ở Tiêu Nguyệt Nguyệt mặt trên, Tiêu Nguyệt Nguyệt mẹ cùng Tiêu Dạ đã có một cái hài tử. Cho nên nói chân tướng là Tiêu Nguyệt Nguyệt thân mụ không phải tiểu tam, Tiêu Đồng Đồng mụ mụ Vương Ninh Tuyết mới là tiểu tam. Chính mình làm tiểu tam, bước đi rồi nguyên phối mẫu tử, còn trái lại đem nước bẩn toàn bắt đến Tiêu Nguyệt Nguyệt trên người, chẳng những nhiều năm như vậy vẫn luôn làm Tiêu Nguyệt Nguyệt đỉnh tiểu tam nữ nhi tên tuổi sinh hoạt, thậm chí còn đem người đưa đến nữ đức trường học tẩy não, làm Tiêu Nguyệt Nguyệt không dám ngẩng đầu hay nay dưới, cam tâm tình nguyện trở thành Tiêu Đồng Đồng dự phòng kho máu, như vậy hủy tam quan sự, nói là lệnh người giận sôi đều không quá. Nhất đang chết vẫn là Tiêu Dạ cái kia cha nam, hắn như thế nào có mặt tới tìm Nguyệt Nguyệt. Lê Hồng Mẫn khí mặt đều có chút biến hình, đánh chữ ngón tay lực độ to lớn, cơ hồ muốn đem điện thoại màn hình cấp chọc phá. Có thể làm tiểu tam, đủ thấy Vương Ninh Tuyết đạo đức cảm có bao nhiêu thấp. Thiên nhiên đối địch quan hệ, Vương Ninh Tuyết sẽ như vậy mọi cách khó xử Tiêu Nguyệt Nguyệt đại gia cũng có thể nghĩ đến, nhưng Tiêu Dạ lại nói như thế nào đều là thân ba a, sao có thể trơ mắt nhìn chính mình nữ nhi như vậy bị Vương Ninh Tuyết cấp ngược đãi. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy ác độc nam nhân đâu, nói là lệnh người giận sôi đều không quá. Ba người nghĩ đến, Tiêu Nguyệt Nguyệt lại làm sao không thể tưởng được, phẫn nộ dưới, đầu ong ong ong vang lên, hồng con mắt nhìn chằm chằm trước mắt Tiêu Dạ. Tiêu Nguyệt Nguyệt cảm thấy, trước mặt có một cây đao nói, nàng thật muốn thọc chết người nam nhân này. Ngươi, ngươi từ trước nói, ta mẹ, là tiểu tam. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi. Tiêu Dạ cúi đầu, một bộ vô cùng áy náy bộ dáng, thậm chí còn làm bộ làm tịch bài trừ hai giọt nước mắt tới. Ba biết sai rồi, ba thực xin lỗi ngươi cùng mẹ ngươi còn có ngươi ca. Chỉ là lúc trước, ta cũng là thật sự không có cách nào. Đồng đồng nàng mẹ nháo chết nháo sống phải gả cho ta. Vương gia là Nam Châu nhà giàu số 1, ba ba chính là một cái nghèo dạy học tợ, như thế nào sẽ là bọn họ đối thủ. Ta nếu là không đồng ý nói, bọn họ còn sẽ đối phó mẹ ngươi cùng ngươi ca. Ba ba cũng là không có biện pháp A, mới có thể nhìn mẹ ngươi mang theo ngươi ca rời đi. Nhiều năm như vậy, lòng ta vẫn luôn khó chịu, chính là cái kia ra, là Vương Ninh Tuyết ra, đừng nói là ngươi, chính là ta cũng không có địa vị A. Mấy năm nay là ngươi chịu khổ, ta này đương phụ thân, hộ không được chính mình nữ nhi, mỗi ngày trong lòng cũng là cùng đao cắt giống nhau. Bất quá hiện tại hảo, ta đã cùng Vương Ninh Tuyết ly hôn. Ta liền nghĩ, chúng ta người một nhà rốt cuộc có thể đoàn tụ, này không, ta liền nghĩ, đem mẹ ngươi cùng ngươi ca tìm trở về. Ai biết, mẹ ngươi thế nhưng đã sớm không có, chính là ngươi ca, cũng được như vậy muốn mệnh bệnh. Nguyệt Nguyệt ta, ba biết sai rồi. Nếu là ông trời có mắt, làm ta phải bệnh thì tốt rồi, nhưng hiện tại được cái này bệnh chính là ca ca ngươi. Nếu là không ai cho ngươi ca ca quyên thận, hắn nhất định phải chết. Ngươi cũng không nghĩ hắn chết đúng hay không? Ngươi ca đến cái này bệnh, cũng không phải chỉ có thể chờ chết, chỉ cần ngươi đem thận quyên cho hắn một cái, kia hắn là có thể sống sót. Chờ ngươi ca hảo, chúng ta một nhà ba người, hạnh hạnh phúc phúc sinh hoạt ở bên nhau, ba dùng chính mình nửa đời sau, cho các ngươi hai anh em chuộc tội được không? Nguyệt Nguyệt, ba cầu ngươi. Nói, liền đi bắt Tiêu Nguyệt Nguyệt tay. Tiêu Nguyệt Nguyệt cả người đều ở vào một loại tinh thần hoảng hốt trạng thái, thẳng đến bị Tiêu Dã bắt lấy tay, mới điện giật dường như một phen đem người ném ra. Đống nhiên bưng lên trước mặt cà phê, hướng tới Tiêu Dã liền tạp qua đi. Ai u, rõ ràng không nghĩ tới, luôn luôn ở trước mặt hắn cửu con dường như Tiêu Nguyệt Nguyệt, cũng sẽ có như vậy quá kích phản ứng. Tiêu Dã lệch về một bên đầu, tránh thoát cái ly, lại như cũng bị bắt một đầu vẻ mặt cà phê, chất vật ở dưới, sắc mặt tức khắc khó coi đến cực điểm, tay cũng đi theo giơ lên, nghĩ đến cái gì, cuối cùng lại chậm rãi buông xuống, liền trên mặt cà phê đều không có sát, liền như vậy biểu tình đau khổ nhìn Tiêu Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt ngươi liền như vậy hận ta sao? Nhưng ngươi hận ta là được, kia chính là ngươi ca, ngươi huyết mạch tương liên, thân ca A. Ngươi không thể, mặc kệ hắn A. Ngươi có phải hay không nghĩ, vì cái gì ta không đi quên thận? Trên thực tế, ta đã làm xứng hình so đối, kết quả không thành công. Hiện tại, ngươi chính là ngươi ca, hy vọng cuối cùng. Mụ mụ ngươi đã không có, ta liền dư lại ngươi cùng ca ca hai cái thân nhân, ta thật sự thừa nhận không được, mất đi ngươi cùng ca ca chung bất luận cái gì một cái. Nguyệt Nguyệt ngươi không phải vẫn luôn cũng tưởng có cái ca ca có thể bảo hộ ngươi sao? Hiện tại ngươi có ca ca, ngươi không thể bỏ xuống hắn mặc kệ a. Hai người các ngươi huyết mạch tương liên, trên đời này trừ bỏ ta và ngươi mẹ, liền thuộc ngươi cùng ngươi ca quan hệ thân nhất, ba ba tin tưởng, ngươi sẽ không trơ mắt nhìn hắn chết đúng hay không? Nói cầm lấy bên cạnh bệnh lịch, mở ra tới, đẩy đến Tiêu Nguyệt Nguyệt trước mặt. Ca bệnh thượng tên, quả nhiên là một cái kêu Tiêu Triệt nam tử. Cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt giống nhau, đối phương cũng là giờ hờ âm tính huyết, cũng chính là tục xưng gấu trúc huyết. Chỉ là có lẽ là trưởng thành trong quá trình, chịu quá nhiều khổ, Tiêu Triệt thân thể vẫn luôn không tốt, bệnh lịch thượng cuối cùng chẩn bệnh kết quả, cũng cùng Tiêu Dã nói giống nhau. Nhiễm trùng đường tiểu, song thận suy kiệt. Dựa theo bệnh huống tới xem, không đổi thận nói, sợ thật sự căng không được một năm. Ba ba phía trước nói làm ngươi gả chồng, cũng là vì cái này Tiêu Dã đóng hạ mắt, một bộ vô cùng thống khổ bộ dáng, chính là tìm được, làm phẫu thuật cùng với kế tiếp trị liệu khôi phục, cũng đến một tuyệt bút phí dụng, công ty phá sản, ta bối một tuyệt bút nợ nần, căn bản lấy không ra làm phẫu thuật tiền. Nguyệt Nguyệt, lại kéo xuống đi nói, ngươi ca có lẽ liền thật sự không được. Ngươi nếu là còn sinh ba ba khí, chờ cứu ca ca ngươi sau, ngươi tưởng thế nào đều thành. Nói đứng lên, trực tiếp bắt lấy Tiêu Nguyệt Nguyệt tay. Ngươi trước cùng ta đi gặp ca ca ngươi, được không? Ca ca ngươi nằm ở trên giường bệnh lâu như vậy, hắn vẫn luôn đang đợi ngươi a. Tiêu Nguyệt Nguyệt trên mặt tất cả đều là nước mắt, cả người đều ở vào một loại ngây thơ trạng thái, đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị Tiêu Dã một chút từ trên châu ngồi mang theo lên. Tiêu Dã đơn giản ôm lấy nàng vai, trực tiếp liền phải hướng quán cà phê bên ngoài mang. Người buông ta ra. Tiêu Nguyệt Nguyệt bị túm lảo đảo cùng hắn đi phía trước chạy vài bước, phục hồi tinh thần lại, vội dùng tay đi đẩy Tiêu Dã. Nguyệt Nguyệt, đừng náo loạn, ngươi thật muốn buộc bà cho ngươi quỳ xuống sao? Tiêu Dã để cao thanh âm nói. Nhìn bên này tình hình không đúng, bên cạnh phục vụ sinh vốn định tiến lên dò hỏi đâu, nghe thấy Tiêu Dã nói như vậy, vội lại đứng lại bước chân. Nguyên lai là cha con A, kia đây là việc nhà, hắn vẫn là không cần xen vào việc người khác. Tiêu Dã trong mắt hiện lên một tia đắc sắc, vừa muốn tiếp tục đi phía trước đi, cánh tay lại bị người một chút kéo ra, trong lòng ngực theo sát không còn. Tiêu Giá bị mang hướng bên cạnh một lảo đảo, một chút đánh vào thang lầu thượng, đến nỗi nói bị hắn giam cầm Tiêu Nguyệt Nguyệt, cũng trực tiếp bị người từ trong lòng ngực hắn kéo ra. Nàng là ta nữ nhi, các ngươi không cần xen vào việc người khác. Tiêu Giá không vui nhìn che chở Tiêu Nguyệt Nguyệt Tần Anh ba người nói. Đôi mắt trợn to điểm A, đây là Thịnh Kinh, cũng không phải là các ngươi Nam Châu. Giả Lâm Lâm dùng sức nắm chặt nắm tay, ngón tay rắc ca vang lên, một bộ một lời không hợp liền phải đấu võ bộ dáng. Nơi này chính là tỷ địa bàn, muốn chạy nơi này dương oai, ngươi lá gan cũng quá lớn chút đi. Chính là, Lê Hồng Mẫn cũng nghĩ mà sợ không thôi, lúc này nhớ tới Nguyệt Nguyệt là ngươi nữ nhi, sớm làm gì? Làm Nguyệt Nguyệt đi đọc nữ giáo, còn cho ngươi một cái khác nữ nhi đương dự phòng kho máu thời điểm, như thế nào liền không có nghĩ đến, Nguyệt Nguyệt là ngươi nữ nhi à? May mắn các nàng ba cái cùng lại đây, bằng không Tiêu Nguyệt Nguyệt nói không hảo liền sẽ bị hắn ba mạnh mẽ mang đi. Bị người giáp mặt như vậy lên án, Tiêu Giá sắc mặt tức khắc liền có chút khó coi, biểu tình cũng có chút kinh nghi bất định, tầm mắt ở Tần Anh ba người trên mặt không được băn khoăn. Các ngươi là, Nguyệt Nguyệt bạn cùng phòng. Phía trước hắn cùng Vương Ninh Tuyết công ty sẽ gặp tai họa ngập đầu, nghe đồng đồng ý tứ, giống như trong đó liền bởi vì liên lụy đến Tiêu Nguyệt Nguyệt một kẻ có tiền có thế bạn cùng phòng. Đúng vậy. Giả Lâm Lâm hừ một tiếng, có chúng ta ở, ngươi muốn mang đi Nguyệt Nguyệt, nằm mơ còn kém không nhiều lắm. Nói vung tay lên, lấy một bộ không biết sợ dũng khí nói. Anh ngươi cùng Mẫn Mẫn mang theo Nguyệt Nguyệt đi trước, ta cản phía sau. Dám lại đây, thì Ninh Ba đầu của ngươi đương cầu đá. Muốn nói Tiêu Giá kỳ thật cũng mang theo người tới, chỉ là phía trước Tiêu Đồng Đồng ngã té ngã quá lợi hại, Tiêu Giá thật đúng là không dám cùng này mấy cái gọi là nữ nhi bạn cùng phòng đánh. Lần trước nữ nhi chính là chơi hạ hành, đảo mắt nhà bọn họ công ty liền phá sản, thật là hắn dám động thủ, Tiêu Giá cảm thấy, hắn rất có thể, đi không ra Thịnh Kinh. Chỉ trơ mắt nhìn Tần Anh mang theo Tiêu Nguyệt Nguyệt lên xe, Tiêu Giã nói không vội là giả, rút chân liền đuổi theo. Nguyệt Nguyệt, ngươi thật sự liền như vậy nhẫn tâm mặc kệ ngươi ca chết sống. Nếu là ngươi thật không nghĩ quên, cũng cùng ba đi xem ca ca ngươi liếc mắt một cái được không? Hắn thật là ca ca ngươi, cũng thật sự, không mấy ngày hảo sống, biết còn có ngươi cái này muội muội, hắn vẫn luôn đang chờ ngươi à. Lại là một cái bước xa chạy tới, liền chắn đã khởi động xa tiền, may mắn tài xế phản ứng mau, vội một cái phanh gấp. Tuy là như thế, Tiêu Giã vẫn là bị mang té ngã trên mặt đất. Tiêu Giã, một chiếc xe nhanh chóng xử lại đây, ngay sau đó dừng lại, Hà Chí Tân giáo thụ từ trên xe xuống dưới, nhìn thấy té ngã ở xa tiền mặt Tiêu Giã, mặt mũi trắng bệnh, vội tiến lên nâng dậy tới, hướng về phía Tần Anh xe liền giống giận lên, như thế nào lái xe? Không nhìn thấy phía trước đứng cá nhân sao? Lại cúi đầu đi xem Tiêu Giã. Lao đồng học ngươi thế nào? Lại vừa lúc nhìn thấy Tiêu Giã đập vỡ quần, còn có một chút chảy ra vết máu. Ngươi đây là bị thương chân. Kiên nhẫn một chút nhi, ta đây liền kêu xe cứu thương. Vốn là nghĩ, mua điểm nhi Thịnh Kinh đặc sản, làm Tiêu Giá cấp A quên mang đi, không nghĩ tới lại nhìn thấy như vậy một màn. Không cần như vậy phiền thoái. Tiêu Giá vội bắt lấy Hà Chí Tân tay, cười thẳng một tiếng, ta thật sự có việc gấp, muốn mang Nguyệt Nguyệt rời đi, ta không có thời gian đi bệnh viện. Chỉ là Nguyệt Nguyệt nàng đối ta có hiểu lầm, như thế nào cũng không chịu. Tiêu Nguyệt Nguyệt. Hà Chí Tân sửng sốt một chút. Theo bản năng nhìn về phía ô tô, ngươi nói xe người trên, là Tiêu Nguyệt Nguyệt. Bên kia cửa xe tùy theo mở ra, Tần Anh cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng nhau xuống xe. Thật đúng là các ngươi. Hà Chí Tân cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, rõ ràng khí quá sức, các ngươi là chuyện như thế nào. Biết rõ phía trước có người, còn muốn hướng lên trên đâm. Tiêu Nguyệt Nguyệt, mệt ta còn tưởng rằng phía trước hiểu lầm ngươi đâu. Ngươi nói ngươi, như thế nào cứ như vậy. Hà Chí Tân nói, trong ánh mắt tràn đầy tất cả đều là thất vọng. Ngươi như vậy đối với ngươi ba, sẽ không sợ mẹ ngươi thương tâm sao? Mẹ ngươi nhiều thiện lương một người a, ngươi như thế nào liền thành như vậy xương gỏ má tính tình? Đây chính là ngươi ba a, thật là đâm ra cái gì, ngươi liền nhẫn tâm. Hà giáo sư, ta ba cùng ta mẹ nó sự, ngài đều biết. Tiêu Nguyệt Nguyệt vốn dĩ vẫn luôn cúi đầu không nói, nghe Hà Chí Tân nói như vậy, lại là chậm rãi ngẩng đầu lên. Đương nhiên, năm đó bọn họ đi đến cùng nhau, chính là ta chính mắt chứng kiến. Hà Chí Tân biểu tình trịnh trọng. Ngươi đứa nhỏ này, cũng quá không hiểu chuyện. Ngươi như vậy đối với ngươi ba, sẽ không sợ mẹ ngươi đã biết khổ sở sao. Chính mắt chứng kiến. Ngươi thế nhưng còn nói, nữ nhân kia, thiện lương. Tiêu Nguyệt Nguyệt phải dùng lực cắn răng, mới không đến nỗi khóc ra tới. Tiêu Giá biểu tình lại có một chút hoảng hốt, vội ngăn lại còn muốn nói nữa gì đó hả Chí Tân. Chí Tân, ngươi đừng lại nói Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này cùng A Quyên quan hệ vẫn luôn trô không phải quá hảo. Ta cũng có sai, không có kết thúc làm phụ thân trách nhiệm. Ta liền cùng ngươi nói thật đi, ta lần này tới, sở dĩ như vậy vội vã mang Nguyệt Nguyệt rời đi, là bởi vì Tiểu Triệt. Tiểu Triệt, Xem Tiêu Dã cảm xúc không đúng, Hà Chí Tân rõ ràng chính là ngẩn ra. Đúng rồi, ta nhi tử Tiểu Triệt. Tiểu Triệt hắn được nhiễm trùng đường tiểu, hai cái thận đều suy kiệt. Tiêu Dã bụng mặt liền bắt đầu khóc, ta làm xứng hình, không xứng với. Ta liền muốn cho Nguyệt Nguyệt cũng đi làm xứng hình. Hoặc là Nguyệt Nguyệt không đi làm, đi gặp Tiểu Triệt cũng hảo a. Kết quả đứa nhỏ này cho rằng ta bức nàng, như thế nào cũng không chịu qua đi thấy Tiểu Triệt một mặt. Ra chuyện lớn như vậy, ngươi cùng Á Quyên như thế nào quá a? Hà Chí Tân tức khắc cấp cái gì dường như, ngươi đừng vội a, ta giúp ngươi tìm xem người, xem có hay không phương diện này chuyên gia. Nói như vậy, nhìn về phía Tiêu Nguyệt Nguyệt ánh mắt càng thêm nghiêm khắc. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh đến quá huynh muội tình thâm? Nữ hải tử chính là lại tùy hứng, cũng đến có cái độ. Ngươi ba mẹ ngươi dưỡng ngươi lớn như vậy dễ dàng sao? Ngươi ba đều như vậy cầu ngươi, ngươi thế nhưng liền trở về nhìn xem ngươi ca đều không muốn, này tâm cũng quá độc các đi. Không đúng, này chẳng những là tâm tàn nhẫn, căn bản chính là không có nhân tính. Bị luôn luôn tôn kính sư trưởng như vậy chỉ trích, Tiêu Nguyệt Nguyệt sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nhưng thật ra một bên Giả Lâm Lâm nhìn không được. Hà giáo sư ngài biết mấy năm nay, Tiêu Nguyệt Nguyệt quá chính là ngày mấy sao. Còn luôn miệng nói Tiêu Nguyệt Nguyệt cái kia mẹ thiện lương. Chính mình đương tiểu tam, lại muốn đem nước bẩn bắt đến nguyên phối trên đầu, còn mặt dày vô sỉ làm nguyên phối nữ nhi, cho nàng nữ nhi đương dự phòng kho máu, nếu là này cũng coi như thiện lương, kia trên thế giới này liền không có ác nhân. Hảo! Câu nói kế tiếp lại bị Tiêu Dã đánh gãy, Nguyệt Nguyệt, ngươi liền cấp ba giao cái đế, thật không thể đi xem ngươi ca liếc mắt một cái. Ta không tin ngươi. Tiêu Nguyệt Nguyệt lắc đầu, muốn sau này lui, rồi lại kiên cường đứng lại, tầm mắt tùy theo chậm rãi chuyển hướng Hà Chí Tân. Hà giáo sư, ngươi là của ta lão sư, ta tin ngươi. Ta muốn hỏi ngươi, cái kia cái gọi là ca ca, là thật vậy chăng? Ta thật sự còn có một cái, ca ca. Ngươi lời này là nói cái gì? Rõ ràng không nghĩ tới Tiêu Nguyệt Nguyệt như vậy khó chơi, Tiêu Dã tức khắc liền có chút hoảng loạn, vội mở miệng nói, liền bởi vì không nghĩ quên thận, ngươi liền ca ca đều không nhận sao. Ta vừa rồi không phải cho ngươi xem quá văn kiện sao? Ngươi đến bây giờ, đều cảm thấy ta nói ngươi ca có bệnh là lừa gạt ngươi. Lại là lời nói hàng hồ, cũng không có nói cái gì văn kiện. Hà Chí Tân trên mặt chán ghét càng đậm. Tiêu Nguyệt Nguyệt, ngươi thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề, là đem lão sư đương ngu ngốc sao? Thế nhưng hỏi nàng có hay không ca ca, quả thực không thể hiểu được sao? Căn bản chính là giống Tiêu Gia nói, cái này nữ hải tử đã hết thuốc chữa. Hà giáo sư, ngài vừa rồi luôn miệng nói A Quyên là Vương Ninh Tuyết sao? Tần Anh đột nhiên hỏi. Không còn có người so Tần Anh đối người chung quanh hơi cảm xúc cảm giác càng nhạy bén. Phía trước mỗi một lần Hà Chí Tân nhắc tới A Quyên tên này khi, Tần Anh đều có thể phát hiện, Tiêu Dã thân thể đều sẽ có nháy mắt căng chặt. Còn có gì Chí Tân luôn mồm thiện lương? Bãi khoảng thời gian trước cùng Tiêu Đồng Đồng cái kia kiện tụng ban tặng, Tần Anh đối Vương Ninh Tuyết người này cũng coi như có nhất định hiểu biết, nghe nói không phải giống nhau phi dương ương ngạnh, còn có thù tất báo. Người như vậy, như thế nào nghe cùng Hà Chí Tân nói A Quyên đều không khớp A. Tiêu Dã sắc mặt trong nháy mắt tức khắc có chút bành không được. Hà Chí Tân lại là nhíu hạ mày. Vương Ninh Tuyết là ai? Ta không nghe nói qua tên này, Nguyệt Nguyệt mụ mụ không phải A Quyên sao, cùng Vương Ninh Tuyết có quan hệ gì? Chương 100 đệ 100 chương. Ta phía trước không phải nói sao, Á Quyên là Ninh Tuyết lũ danh. Tiêu Dã cắn răng. Tiêu Nguyệt Nguyệt này mấy cái bạn cùng phòng thật là quá khó chơi. Nhìn Tiêu Dã có chút tức muốn hộp máu bộ dáng, Hà Chí Tân cũng có chút không thể hiểu được. Lúc trước ở trường học khi, mọi người đều là quên tử A Quyên tê, nhưng thật ra không ai chủ động dò hỏi quá, A Quyên họ gì. Thật là đại danh kêu Vương Ninh Tuyết, cũng không có gì kỳ quái. Cũng chỉ là chính mình này lão đồng học phản ứng, thấy thế nào đều có chút quá kích. Lão đồng học, làm khó ngươi còn nghĩ A Quyên, ta thế A Quyên cảm ơn ngươi, cũng chỉ là ta nha đầu này ngươi cũng nhìn thấy, nàng đây là trong lòng hận ta đâu. Đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nữ hải tử ra mặt mỏng. Lão đồng học ngươi đi về trước, ta từ từ khuyên nàng, thật sự không được, ta liền cầu nàng, cho nàng dập đầu. Lão đồng học ngươi đi vội, ta cùng nàng, đơn độc, nói chuyện. Tiêu Dã nhìn Hà Chí Tân, đôi mắt đỏ bừng, lời nói khẩn thiết, một bộ thống khổ đến cực điểm bộ dáng. Hà Chí Tân nhìn Tiêu Nguyệt Nguyệt bất mãn càng đậm, nhưng chính như Tiêu Dã lời nói, đây là nhân gia việc nhà, rốt cuộc không hảo nói cái gì nữa, chỉ sụ mặt nói. Học tập được không không sao cả, mấu chốt nhất chính là muốn trước học được làm người. Nếu là liền một chút cảm ơn chi tâm đều không có, đó là cầm thú đều không bằng. Nói, xoay người liền phải lên xe, lại bị Tần Anh gọi lại. Hà giáo sư, chấm đã. Vẫn luôn ngốc lăng ở nơi đó Tiêu Nguyệt Nguyệt đi theo chạy tới, run rẩy ngăn ở Hà Chí Tân trước mặt, đem điện thoại cử qua đi. Hà giáo sư, phiền thoái ngài xem một chút, này bức ảnh thượng nữ nhân, thật sự chính là ngài trong ấn tượng A Quyên sao? Làm Tiêu Gia dư thừa một cái, Tiêu Nguyệt Nguyệt trong tay không có bất luận cái gì cùng Tiêu Gia còn có Vương Ninh Tuyết chụp ảnh chung. Cũng may Tiêu Đồng Đồng có. Làm dự phòng kho máu, Tiêu Nguyệt Nguyệt còn bị bắt cùng Tiêu Đồng Đồng bỏ thêm bạn tốt. Mà bình thường Tiêu Đồng Đồng thích nhất làm, chính là đem bọn họ một nhà ba người khắp nơi du lịch ngoạn nhạc hạnh phúc ảnh chụp chia Tiêu Nguyệt Nguyệt. Lúc này làm Hà Chí Tân xem ảnh chụp, cũng không phải là trong đó một chương. Ảnh chụp là ở dị quốc một cái hải đảo thượng, Hà Chí Tân một tay ôm nâng cầm một bộ nhà giàu thái thái bộ dáng Vương Ninh Tuyết, một tay ôm trang điểm tiểu công chúa dường như Tiêu Đồng Đồng, một nhà ba người nhìn, kêu kêu một cái hạnh phúc mỹ mãn. Nguyệt Nguyệt ngươi làm gì, đừng quấn lấy Hà Thúc Thúc. Tiêu Dã rõ ràng không nghĩ tới, Tiêu Nguyệt Nguyệt còn sẽ đến như vậy nhất chiều, vội muốn qua đi ngăn trở, lại bị Tần Anh tài xế, trực tiếp ngăn lại. Tiêu Nguyệt Nguyệt, liền bởi vì không nghĩ cứu ngươi ca, không nhận ngươi ca liền tính, hiện tại liền mẹ ngươi cũng không nhận. Hà Chí Tân đã nhận định Tiêu Nguyệt Nguyệt chính là cái không hiểu chuyện không lương tâm, đối Tiêu Nguyệt Nguyệt không phải giống nhau chán ghét dưới, giơ tay liền phải đẩy ra Tiêu Nguyệt Nguyệt, lại ở chạm đến Tiêu Nguyệt Nguyệt trên ảnh chụp người một nhà khi sửng sốt một chút. Hà giáo sư, ngài nhìn nhìn lại, trên ảnh chụp Vương Ninh Tuyết, thật sự, cùng ngài trong miệng A Quyên, là một người sao? Tiêu Nguyệt Nguyệt thanh âm đều có chút run run. Từ khi lần trước cùng Tiêu Dã quyết liệt, Tiêu Nguyệt Nguyệt liền hạ quyết tâm, như thế nào cũng muốn biết, chính mình thân sinh mẫu thân là ai, lại ở nơi đó. Chỉ tiếc biển người mênh mang, đến bây giờ lại như cũ một chút hữu dụng tin tức đều không có. Cho đến ngày nay, Tiêu Nguyệt Nguyệt quả thực đều phải tuyệt vọng. Mà liên ở vừa rồi, Tần Anh lại rất là khẳng định cùng nàng nói, đem Vương Ninh Tuyết ảnh chụp đưa cho Hà Chí Tân xem, nàng có nắm chắc, Hà Chí Tân trong miệng A Quyên tuyệt đối không phải Vương Ninh Tuyết, mười có, hẳn là chính là Tiêu Nguyệt Nguyệt thân mụ. Chí Tân, ngươi đừng bị nha đầu này lừa. Liên bởi vì không nghĩ cứu nàng ca, đứa nhỏ này đều điên cuồng. Tiêu Dã muốn xông tới, ngăn cách Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng Hà Chí Tân. Chỉ hắn tuy rằng cao to, lại căn bản không phải quen làm thể lực sống tài xế đối thủ, tuy rằng cấp trên đầu đứa ra hãn, lại trước sau không thể tới gần Tiêu Nguyệt Nguyệt bên người. Hà Chí Tân đã tiếp nhận Tiêu Nguyệt Nguyệt di động, mày lại là càng nhăn càng chặt. Tiêu Dã, đây là có chuyện gì? Người ôm nữ nhân này, là ai? Tiêu Dã biểu tình lại thẹn lại quẫn, há miệng thở dốc, lại là một chữ đều không có nói ra. Cho nên nói A Quyên thật sự cùng Vương Ninh Tuyết không phải một người đúng hay không? Tiêu Nguyệt Nguyệt lại rõ ràng liền phải khóc ra tới, ta mẹ nó tên, là kêu A Quyên, không phải kêu Vương Ninh Tuyết, đúng hay không? Ta không biết Vương Ninh Tuyết là ai. Hà Chí Tân nhéo di động, sắc mặt cũng rất là khó coi, bất quá ta biết, ảnh chụp thượng nữ nhân này, tuyệt đối không phải A Quyên. Tiêu Dã, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Ngươi vừa rồi thế nhưng cùng ta nói, A Quyên là, Vương Ninh Tuyết lũ danh. Tới rồi lúc này, Hà Chí Tân nếu là không rõ hắn là bị lừa gạt, đó chính là thật sự xuẩn về đến nhà. Ta Tiêu Dã rõ ràng không nghĩ tới, hắn giải nói dối, dễ dàng như vậy đã bị chọc thủng, ôm đầu liền ngồi xổm trên mặt đất, Chí Tân à, ta biết sai rồi. Kỳ thật, ta cùng A Quyên, đã sớm ly hôn. Chúng ta này giúp lão đồng học, cùng A Quyên quan hệ đều khá tốt, ta sợ các ngươi mắng ta, mới không dám nói ra tình hình thực tế. Thực xin lỗi. Phía trước bởi vì vứt bỏ A Quyên, Hà Chí Tân liền cùng này đó lao đồng học tất cả đều dần dần chặt đứt liên hệ. Trước mắt công ty đột nhiên đóng cửa, Tiêu Dã khắp nơi cầu ra ra cáo mãi mãi rất nhiều, cũng vô cùng khiếp sợ phát hiện, hắn đã từng đồng học nhiều năm như vậy qua đi, rất nhiều đều thành một phương nhân vật. Thậm chí cảm nhớ A Quyên năm đó tình nghĩa, này đó đồng học đôi mắt hạ lâm vào quẫn cảnh Tiêu Dã trợ giúp rất nhiều. Đặc biệt là Hà Chí Tân, trong khoảng thời gian này nói đúng không gì dư lực đều không quá. Ngươi cùng A Quyên, ly hôn. Hà Chí Tân tức khắc liền có chút phát ốc. Hắn cũng là từ một cái khác lão đồng học trong miệng, tràn trọc biết được Tiêu Dã hiện trạng không tốt tin tức, nói là đắc tội nào đó công ty lớn tiểu thư, khó khăn phấn đấu ra tới công ty đều bị bắt đóng cửa. Hà Chí Tân nghe nói sau, nói là lòng đầy căm phẫn đều không quá, giúp đỡ liên hệ thật nhiều đồng học, đem Tiêu Dã khốn cảnh nói cho lão đồng học, một lòng một dạ nghĩ, chính là hướng về phía A Quyên, như thế nào cũng muốn giúp đỡ Tiêu Dã một lần nữa đứng lên. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dã cầm ước chừng 5-6 cái đại đơn tử, kỳ thật tất cả đều là lao đồng học cố ý chiếu cố hắn. Biết Tiêu Dã muốn tới Thịnh Kinh xem nữ nhi, Hà Chí Tân còn cố ý dặn dò Tiêu Dã, đem A Quyên mang lại đây. Kết quả Tiêu Dã lý do nói, trong nhà có nhân sinh bệnh, lao bà ở nhà chiếu cố người bệnh. Vừa rồi lại nói là nhi tử được nhiễm trùng đường tiểu, Hà Chí Tân còn nghĩ, A Quyên khẳng định chính là lưu tại quê quán chiếu cố nhi tử. Như thế nào cũng không nghĩ tới, căn bản không có A Quyên. Tiêu Gia kỳ thật đã sớm cùng A Quyên ly hôn. Ngài vị này lao đồng học, nhưng không ngừng là cùng gì Quyên ly hôn đơn giản như vậy. Tần Anh tiến lên một bước, cười như không cười nhìn sắc mặt khó coi Tiêu Gia, Hà giáo sư ngài sợ là không biết đi. Kỳ thật sớm tại 19 năm trước, vị này Tiêu tiên sinh liền vứt bỏ vợ cả. Nguyệt Nguyệt nhưng thật ra bị hắn lưu tại bên người, nhưng ngài biết nhiều năm như vậy, Tiêu tiên sinh cùng hắn tân hoan là như thế nào cùng Nguyệt Nguyệt nói sao? Bọn họ nói, Nguyệt Nguyệt mụ mụ là kẻ thứ ba trên chân. Sau đó liền lấy cái này tội danh, đối Nguyệt Nguyệt không đánh tức mắng ở ngoài, càng làm cho Nguyệt Nguyệt đọc cái gì nữ đức trường học, muốn cho Nguyệt Nguyệt cam tâm tình nguyện đảm đương hắn cùng tiểu tam sinh nữ nhi dự phòng kho máu, còn mị kỳ danh rằng, cấp Nguyệt Nguyệt kia không đạo đức đương tiểu tam thân mụ chỗ tội. Sao có thể? Như vậy hủy tam quan sự, Hà Chí Tân nghe, ra đầu đều có chút tê dại, không dám tin tưởng nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã, vị đồng học này nói, đều là, thật sự. Tới rồi lúc này, Tiêu Dã cũng nghĩ không gian nên như thế nào cho chính mình rào biện. Ta, Chí Tân, ta kỳ thật là, có khổ chung. Rõ ràng là thừa nhận Tiêu Nguyệt Nguyệt nói. Hà Chí Tân miết ở trong tay chìa khóa xe đều rớt, khí cả người đều là run run. Khổ chung. Ngươi vứt bỏ ác quyền, thế nhưng còn nói cái gì, có khổ chung. Như vậy tốt ra quên, ngươi như thế nào nhẫn tâm, như vậy đối nàng. Đông nhiên giơ tay, chiếu Tiêu Dã trên mặt chính là hung hăng một cái tát, phẫn nộ dưới, nhịn không được liền bắt đầu bạo lời thô tục. Ngươi mẹ nó chính là Trần Thế Mỹ, Bạch Nhãn Lang A. A quên năm đó đối với ngươi thật tốt ta, ngươi liền như vậy hồi báo nàng. Ta con mẹ nó thật là mắt bị mù, thế nhưng còn cấp như vậy nhiều đồng học gọi điện thoại, làm đại gia giúp ngươi. Nói liền đi đào di động. Cầm thú, không đúng, ngươi thật là cầm thú không bằng. Ta đây liền cấp lớp trưởng bọn họ gọi điện thoại. Chúng ta thật là mắt bị mù, mới có thể giúp ngươi như vậy cái cầm thú không bằng đồ vật. Lao đồng học, lao đồng học. Xem Hà Chí Tân thế nhưng khí thành như vậy, Tiêu Dã tức khắc có chút hoàng thần, bất chấp trên mặt cay đau, vội đi ngăn trở. Ta biết ta sai rồi, lao đồng học ngươi nhưng ngàn vạn đừng gọi điện thoại, ta nhi tử hiện tại còn nằm ở bệnh viện, chờ cứu mạng tiền đâu. Kia chính là ta cùng A Quyên nhi tử A. A Quyên đã không có, nếu là nhi tử cũng đi theo không có. Ta thật là chết cũng chưa mặt thấy nàng. Ngươi nói cái gì, A Quyên, đã chết. Hà Chí Tân sắc mặt trắng nhợt. Đúng vậy Tiêu Dã nước nở nói, A Quyên đã không có, ta đã cùng Vương Ninh Tuyết ly hôn, ta phải dùng quãng đời còn lại cùng A Quyên chuộc tội. Ta biết ta không mặt mũi cầu ngươi tha thứ, nhưng Chí Tân, ta hiện tại thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh, Tiểu Triệt còn nằm ở bệnh viện, chờ cứu mạng tiền đâu. Ngươi giúp ta được không? Chờ Tiểu Triệt hết bệnh rồi. Ngươi tưởng như thế nào xử trí ta đều thành. Tiêu Dã, ngươi không phải người, không phải người A. Hà Chí Tân đôi mắt đều đỏ, lại đi xem Tiêu Nguyệt Nguyệt, biểu tình ấy nấy, Nguyệt Nguyệt A, thực xin lỗi, thật xin lỗi ngươi. Thiếu chút nữa nhi, chính mình liền thành giúp đỡ Tiêu Dã đối phó A Quyên nữ nhi ác nhân. Hà giáo sư, không cần phải nói thực xin lỗi. Tiêu Nguyệt Nguyệt lắc đầu, nước mắt đã hạ xuống, ta liền muốn biết, ta mẹ nàng rốt cuộc là thế nào một người. Từ trước rốt cuộc là chuyện như thế nào, ngài nói cho ta, được không? Đối với rất giống A Quyên Tiêu Nguyệt Nguyệt, Hà Chí Tân thương tiếc không thôi. Hảo hài tử, cùng ta lên xe đi, chúng ta chậm rãi nói, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Xem hai người phải rời khỏi, Tiêu Dã cũng tưởng đuổi kịp, lại bị Hà Chí Tân chán ghét uống trụ. Tiêu Dã, đừng xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi làm ta ghê tởm. Tiêu Dã mặt tức khắc đỏ lên, lại là không dám nói cái gì nữa, lại là theo ở phía sau ai thanh nói. Ta biết ta tội đáng chết vạn lần, nhưng Tiểu Triệt, thật sự còn chờ cứu mạng đâu. Hà giáo sư ngài cảm xúc không xong, hiện tại không thích hợp lái xe, chỗ rẽ nơi này hoàn cảnh không tồi, bằng không ngài liền cùng Nguyệt Nguyệt đi mặt trên nói chuyện đi. Thần Anh tiến lên một bước nói. Trải qua Tiêu Dã bên người khi, lại là dừng lại chân, Tiêu Dã, có một câu kêu, người đang làm trời đang xem, ngươi sẽ đã chịu báo ứng. Tiêu Dã nghẹn một chút, lại rốt cuộc chưa nói cái gì. Vô kế khả thi dưới, chỉ phải thượng chính mình xe. Hướng về phía Tiêu Nguyệt Nguyệt bóng dáng nói. Nguyệt Nguyệt, ta ở khách sạn chờ ngươi, ngươi chừng nào thì nghỉ thông suốt, liền cho ta gọi điện thoại, ngươi ca hắn thật sự sắp không được. Tần Anh làm chủ đính một cái tư mật tính cực hảo ghế lô, che chở Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng nhau đi vào. Ta thật là, quá xuẩn. Hà Chí Tân rút ra một cây yên, cố kỵ mấy nữ hải tử duyên cớ, rốt cuộc không có chịu, lại là ở trong tay không ngừng xoa nắn. Ta liền nói, A Quyên nữ nhi, sao có thể như vậy không lương tâm đâu. Hà giáo sư. Ngài có thể hay không nói cho ta mẹ rốt cuộc là thế nào một người, còn có năm đó, nàng cùng, ta ba. Đối với Tiêu Nguyệt Nguyệt cặp kia hai mắt đấm lệ, Hà Chí Tân ấy náy lợi hại hơn. Nguyệt Nguyệt ta, mẹ ngươi nàng là trên đời này thiện lương nhất nữ hải tử. Năm đó ta và ngươi ba là đại học đồng học, mẹ ngươi là chúng ta trường học nhà ăn làm giúp. A Quyên yêu phòng sách giáo làm giúp khi, quả thực liền cùng một cây dinh dưỡng bất lương đậu nành mầm dường như. Nhưng dù vậy, A Quyên lại như cũng là mỹ lệ. Cặp kia trong trẻo sâu thẳm mắt hạnh, liền cùng sơn gian thanh tuyền dường như, làm người nhìn liền nhịn không được thích. Mẹ ngươi chẳng những đẹp, tâm địa còn phi thường hảo. Lại nói tiếp A Quyên công tác không phải giống nhau nặng nghề, chẳng những muốn đi theo chọn mua các loại đồ ăn phẩm, còn muốn đảm đương khuân vác công, giúp việc bếp núc nhân vật, bởi vì tâm linh thủ xảo, sau lại chính là đầu bếp công tác cũng đều là nàng làm. Lúc ấy mọi người đều thích đến mẹ ngươi phụ trách cửa sổ đánh đồ ăn. Cùng mặt khác cửa sổ đánh đồ ăn nhân thủ luôn lối thời run một chút không giống nhau, A Quyên lại là thật sự thực, cho đại gia đánh đồ ăn phân lượng trước nay đều thực đủ. Dần dần đại gia cùng A Quyên quen thuộc, liền quên tử A Quyên quên muội gọi bậy. Chẳng những là nam học sinh, nữ học sinh cũng là như thế này tê. Đại gia yêu nhất xem chính là bị đại gia như vậy tê quên tử, mặt đỏ cùng hoa sơn trà giống nhau phấn đô đô bộ dáng. Mẹ ngươi ở trường học kia mấy năm, cơ hồ hơn phân nửa cái trường học học sinh, đều được đến quá nàng quan tâm. Ở chúng ta trong mắt, mụ mụ ngươi thật là toàn năng. Đại gia quần áo phá, sẽ đi tìm A Quyên, ai chăn nên phiên hủy đi, như cũng là A Quyên ra tay. A Quyên tay không phải giống nhau xảo, phá quần áo kinh tay nàng may vá sau, một chút nhìn không ra tới lạn dấu vết, vỏ chăn chăn tẩy sạch sẽ, phùng chăn đường may kêu kêu một cái tinh mịn đẹp. Hà Chí Tân bởi vì ra ly đến quá xa, 4-5 chăn đều là A Quyên giúp đỡ phiên hủy đi. Khoảng thời gian trước, đại gia cùng Tiêu Dã một lần nữa liên hệ thượng sau, còn ở trong đàn sôi nổi cảm khái chuyện này, đều nói A Quyên quả thực chính là Úc Đồng cô nương giống nhau, bọn họ thanh xuân, cũng bởi vì A Quyên cái này Úc Đồng cô nương, có một mặt khác lượng lệ. Mà theo dinh dưỡng theo đi lên, A Quyên mị cũng dần dần nở rộ ra tới, thậm chí giáo hoa vị trí, đều bị A Quyên như vậy cái nhà ăn làm giúp cấp đoạt đi rồi. Lúc ấy thích A Quyên nam hải tử cũng không phải là một cái hai cái, nói ví dụ Hà Chí Tân, chính là trong đó một cái. Chỉ là cuối cùng lại làm Tiêu Dã đoạt trước. Tiêu Dã là chúng ta ban gia đình điều kiện nhất không tốt. Tiêu Dã từ nhỏ không có ba, mẫu thân lại một thân bệnh, trong nhà không phải giống nhau khó khăn. Thậm chí cầm trường học nghèo khó trợ cấp, đại tam khi bởi vì mẫu thân bệnh nặng nhu cầu cấp bách dùng tiền, Tiêu Dã cũng hơi kém bỏ học về nhà. Cũng là kia một lần, chúng ta mới biết được, mẹ ngươi đã cùng Tiêu Dã ở bên nhau. Tiêu Dã trở về phụng dưỡng bệnh nặng mẫu thân khi, chính là mang theo A Quyên cùng nhau đi. Xong việc Hà Chí Tân mới loáng thoáng nghe nói, Tiêu Dã kỳ thật từ đại nhị khi liền bắt đầu theo đuổi A Quyên, hai người đã lặng lẽ ở bên nhau một năm. Thậm chí Tiêu Dã mẫu thân bệnh nặng, A Quyên trực tiếp đem trên người sở hữu tích tụ tất cả đều đem ra không nói, còn vẫn luôn lấy con dâu thân phận ở trước giường phụng dưỡng. Tiêu Dã 10 ngày sau phản giáo tiếp tục học tập, A Quyên liền một người lưu tại Tiêu Dã quê quán, mai cho đến 2 tháng sau, Tiêu Dã mẫu thân qua đời, A Quyên mới lại về tới trường học. Kia lúc sau Tiêu Dã cùng A Quyên tình yêu liền chuyển tới chỗ sáng. Trong trường học không biết nhiều ít nam sinh bởi vậy thất tình. Hà Chí Tân cũng là trong đó một cái. Chỉ là A Quyên thiện lương như nhau văng tích, đại gia tuy rằng mất mát, lại càng có rất nhiều chúc phúc, liên quan luôn luôn tính tình quái gở Tiêu Dã cũng bởi vì A Quyên, được đến quá nhiều đến từ học sinh cùng lao sư thiện ý. Đại nhất thời, Tiêu Dã là chúng ta ban xuyên nhất rách nát, có A Quyên cái này bạn gái sau, An Mặc Phương diện dần dần càng ngày càng chú ý. A Quyên toàn bộ thu vào, trừ bỏ gửi về nhà ở ngoài. Toàn hoa tới rồi Tiêu Dã trên người, thậm chí đau lòng Tiêu Dã dưới, cũng không cho Tiêu Dã làm công, nàng chính mình lại là một người tìm vài phân kiêm trước. Theo Hà Chí Tân biết, Tiêu Dã mẫu thân qua đời sau, chẳng những sinh hoạt phí chính là hắn vào đại học học phí, cũng tất cả đều là A Quyên cấp bao lên. Không có A Quyên, hắn đừng nói đọc nghiên đọc tiến sĩ, căn bản đại học đều niệm không xuống dưới Hà Chí Tân nói như vậy, khí ngực đều là đau. Làm người như thế nào có thể như vậy không lương tâm đâu. Dựa theo Tiêu Nguyệt Nguyệt tuổi suy tính, Tiêu Dã căn bản chính là mới vừa thi đậu tiến sĩ không lâu, liền đem A Quyên mẫu tử đuổi đi ra ngoài, sau đó cưới Vương Ninh Tuyết. Cho nên nói ta mẹ, chẳng những không có trên chân, còn thành tiểu nam nhân kia. Tiêu Nguyệt Nguyệt môi run run, nước mắt lưu càng cấp. Nhiều năm như vậy, nói không có oán hận quá ruột mẫu thân là giả. Rốt cuộc, không phải bởi vì mụ mụ không đạo đức, nàng sao có thể ăn nhiều như vậy khổ. Nàng tình nguyện chết, cũng không muốn lấy một cái tiểu tam nữ nhi thân phận sống ở trên đời này. Kết quả hiện tại nghe Hà Chí Tân ý tứ, nàng mụ mụ căn bản không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi Tiêu Dã sự, ngược lại là Tiêu Dã cùng Vương Ninh Tuyết táng tận thiên lương, hợp nhau hỏa tới đem mụ mụ cấp đuổi đi. Chính là Tần Anh mấy người một bên, cũng là nhìn nhau hoảng sợ. Nói Tiêu Dã mặt người dạ thú, căn bản chính là vũ nhục cầm thú. Xem Tiêu Nguyệt Nguyệt khóc lệ nhân dường như, Hà Chí Tân cũng đỏ đôi mắt. Nguyệt Nguyệt, thực xin lỗi, phía trước là ta vào trước là chủ, hiểu lầm ngươi, ta cùng ngươi xin lỗi. Về sau có cái gì khó xử sự, chỉ lo cùng ta nói. Ngươi phía trước nói Tiêu Dã ngừng ngươi sinh hoạt phí, về sau ngươi sinh hoạt phí ta ra. Không cần, ta chính mình, có thể nuôi sống chính mình. Tiêu Nguyệt Nguyệt dùng sức lau đi nước mắt, ta còn có một vấn đề, lúc trước, ta có phải hay không, thật sự có cái ca ca. A Quyên xác thật sinh đứa con trai, tên cũng xác thật là Tiểu Triệt. Điểm này Hà Chí Tân có thể khẳng định, đại bốn tốt nghiệp khi, Tiêu Dã làm trò chúng ta mọi người mặt, cùng mẹ ngươi cầu hôn. Hai người kết hôn khi, A Quyên đã mang thai, Tiêu Dã lại thi đậu nghiên cứu sinh, nói là song hỷ lâm môn cũng không quá. Hai người kết hôn khi, giống như bởi vì A Quyên nhà mẹ đẻ người bên kia muốn lễ hỏi tiền quá nhiều, không có đạt thành nhất chi ý kiến dưới tình huống, liền không có một cái nhà mẹ đẻ người lại đây. Là trong ban nữ sinh đảm đương A Quyên nhà mẹ đẻ người, các nam sinh tắc đương bạn lang, trong đó Hà Chí Tân cũng là bạn lang chi nhất, đại gia còn đều sôi nổi nhiệt liệt yêu cầu, làm hài tử cha nuôi mẹ nuôi. Hà Chí Tân lúc ấy thi đậu chính là một khác tòa thành thị đại học nghiên cứu sinh, khai giảng mấy tháng sau, liền từ mặt khác đồng học nơi đó biết được, A Quyên sinh cái đại béo tiểu tử, Tiêu Triệt, Hà Chí Tân tự phong vì cha nuôi, còn hoan thiên hỉ địa đi thương trường mua tiểu hài tử quần áo, lại phong cái 200 đồng tiền bao lì xì cùng nhau gửi qua đi. Người có ca ca chuyện này, là thật sự. Hà Chí Tân thở dài một hơi, xoa xoa giữa mày. Cái gọi là trời cao trêu người, A Quyên như vậy người tốt, như thế nào kết cục liền như vậy bi thảm đâu. Thậm chí A Quyên một đôi nhi nữ, cũng tất cả đều như vậy mệnh khổ. Nguyệt Nguyệt đi theo Tiêu Dã chịu nhiều đau khổ, Tiêu Triệt càng bất hạnh, trực tiếp được nhiễm trùng đường tiểu, vô cùng có khả năng không lâu với nhân thế. Do dự một lát, vẫn là nói. Tuy rằng ta không biết A Quyên lúc trước, vì cái gì đem ngươi để lại cho Tiêu Dã, bất quá A Quyên tính tình, ta dám xác định, khẳng định không phải không nghĩ muốn ngươi, nơi này sợ là có cái gì bất đắc dĩ khổ chung. Không nghĩ cấp Tiêu Triệt quên thận có thể không quên, bất quá, vẫn là thấy hắn một mặt đi, đứa bé kia, cũng là cái người đáng thương. 4-5 tuổi liền không có mụ mụ, đứa bé kia lộ, không chừng nhiều gian nan đâu. Bên cạnh Lê Hồng Mẫn đôi mắt đều khóc đỏ, Giả Lâm Lâm còn lại là khí đột nhiên đấm một chút cái bàn. Thảo. Nếu là Tiêu Dã hiện tại ở trước mặt, Giả Lâm Lâm khẳng định sẽ không chế không được tiến lên đánh người. Thần Anh nhìn Tiêu Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ngươi nghĩ như thế nào? Ta muốn đi trông thấy hắn. Tiêu Nguyệt Nguyệt đôi mắt sưng đỏ, biểu tình lại dần dần kiên định. Cho tới nay, ra cái này tự mang cho Tiêu Nguyệt Nguyệt chỉ có lạnh nhạt cùng sợ hãi. Nhưng nói như vậy, cũng không ý nghĩa Tiêu Nguyệt Nguyệt liền không nghĩ có cái ra. Khi còn nhỏ nhìn người khác cha mẹ ôm hài tử thân, hoặc là mang theo đi công viên trò chơi, Tiêu Nguyệt Nguyệt đều hâm mộ đến cực điểm. Nếu có khả năng, Tiêu Nguyệt Nguyệt nghĩ nhiều có một cái ra, có ái nàng ba ba cùng mụ mụ. Một chút hiểu chuyện sau cũng hiểu được, như vậy ra, nàng vĩnh viễn cũng không cần tưởng có được. Bởi vì nàng thân sinh mẫu thân làm không đạo đức sự, thương tổn Vương Ninh Tuyết, cho nên nàng không xứng được đến từ gia đình quan ái. Nhưng hiện tại, Hà Chí Tân lại nói cho nàng, nàng mụ mụ không phải tiểu tam, tương phản, là trên thế giới này thiện lương nhất người, nàng còn có một cái huyết mạch tương liên ca ca. Tuy rằng không biết muốn như thế nào làm, nhưng Tiêu Nguyệt Nguyệt lại vô cùng khát vọng qua đi xem một cái. Vừa lúc ta trong khoảng thời gian này không bài khóa. Hà Chí Tân lập tức nói, ta thỉnh cái giả, bồi ngươi cùng nhau qua đi. Cái gọi là thời gian chính là sinh mệnh, nếu là Tiêu Triệt thật sự liền như vậy đi rồi, Tiêu Nguyệt Nguyệt sợ là cả đời đều đi không ra. Ngươi nếu là thật đi, ta cũng không ngăn cả ngươi. Biết Tiêu Nguyệt Nguyệt quyết tâm đã định, Tần Anh cũng không nói cái gì nữa, chỉ một chút, ta tổng cảm thấy Tiêu Dã còn có chuyện gì không có nói. Đến bệnh viện nơi đó, ngươi tạm thời không cần làm bất luận cái gì hứa hẹn, chờ ta lại nhờ người điều tra một chút. Nói nhìn về phía Hà Chí Tân. Hà giáo sư ngài có biết hay không á quên tên đầy đủ, còn có quê quán gì đó. Đúng rồi nàng ảnh chụp ngài hẳn là cũng có đi. Chia ta một chương. Nàng tên đầy đủ ta thật đúng là không rõ lắm. Hà Chí Tân biểu tình bất đắc dĩ. A Quyên ra tới làm công khi, còn bất mãn 17 tuổi, mang thân phận chứng, cũng không biết nhà nàng người đánh chỗ nào làm cho, mặt trên ảnh chụp căn bản là không phải A Quyên. Đây cũng là vì cái gì, phía trước Tiêu Dã vừa nói A Quyên là Vương Ninh Tuyết nhũ danh, Hà Chí Tân lập tức liền tin nguyên nhân căn bản. Bất quá nhà nàng, ta nhưng thật ra còn có ấn tượng, nghe A Quyên nói, hẳn là Đông Nam tỉnh bên kia một sơn thôn nhỏ, cụ thể địa phương nào, ta nghĩ không ra. Ảnh chụp ta bảo tồn cũng có, này liền chia ngươi một chương. Đúng rồi còn có Nguyệt Nguyệt, ta cũng chia ngươi. Nói mở ra di động, thực mau điều ra một chương hắc bạch ảnh chụp, phân biệt chia Tần Anh cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt. Trên ảnh chụp là một cái chát hai điều đại bím tóc tú mỹ cô nương, trong trẻo sâu thẳm một đôi mắt hạnh, cùng Tiêu Nguyệt Nguyệt quả thực là một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Tiêu Nguyệt Nguyệt phùng ảnh chụp, lại khóc. Tần Anh lại là túc hạ mày, lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nguyệt Nguyệt khi, cái loại này cổ quái quen thuộc cảm lại lần nữa nảy lên trong lòng. Cái này kêu A Quyên nữ tử, cùng Triệt ca thật sự càng giống. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Nguyệt Nguyệt khi, Tần Anh liền cùng Tiêu Triệt đề qua, lúc ấy Tiêu Triệt thực khẳng định nói cho Tần Anh, hắn không có muội muội. Lắc lắc đầu, Tần Anh đem tương quan tin tức sửa sang lại hảo, lại đem quê quán linh tinh tin tức hơn nữa đi, cùng nhau đóng gói chia phụ thân, dặn dò hắn giúp đỡ cha một chút tương quan tin tức. Nghĩ nghĩ, vẫn là lại đã phát một phần cấp Tần Triệt. Nghe Hà Chí Tân miêu tả A Quyên quê quán địa lý phong mạo, Tần Anh tổng cảm thấy cùng nguyên thân sinh sống nhiều năm cái kia tiểu sơn thôn rất giống. Mặc dù Tiêu Nguyệt Nguyệt cùng Triệt ca không quan hệ, nói không hảo Triệt ca trùng hợp biết một ít có quan hệ tin tức đâu. Hà Chí Tân thực mau mời hảo giả, lại giúp Tiêu Nguyệt Nguyệt cũng làm xin nghỉ thủ tục. Nghe nói Tiêu Nguyệt Nguyệt đáp ứng cùng hắn cùng đi xem Tiêu Triệt, Tiêu Dã rõ ràng mừng rỡ như điên, thấy Hà Chí Tân cũng muốn đi theo, tuy rằng có chút không cao hứng, lại rốt cuộc không nói gì thêm. Ngươi nói trên đời như thế nào có như vậy ghê tởm nam nhân? Ta đều bắt đầu khủng hôn Lê Hồng Mẫn lẩm bẩm nói, nghĩ đến cái gì, lại nhìn về phía Tân Anh, anh à, ngươi nhưng nhất định trợn to mắt, tuyệt không có thể làm cậu nam nhân. Nói đến một nửa rồi lại dừng lại, nhìn từ trên xe xuống dưới thầm khung, biểu tình tức khắc có chút phát túng. Thật đúng là sau lưng không thể nói người nói bậy, lúc này mới vừa đề ra cái tên, như thế nào người liền tới đây. Chương 101 đệ 101 chương. Tân Anh rõ ràng cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải thầm khung. Lại thấy đường cái biên thẩm khung xe mặt sau, sang bên ngừng vài chiếc siêu xe, thậm chí xe đều không có tắt bộ dáng, rõ ràng là trùng hợp đi ngang qua. Tần Anh mặt lại bắt đầu nóng lên, lý trí thượng cảm thấy, nhiều người như vậy nhìn đâu, nhưng đừng bị phạ phạ giặt tỉ theo dõi, thượng xã hội bản liền phiền thoái. Rốt cuộc nàng tuy rằng là vắng vẻ vô danh, thẩm khung danh khí lại là đại thật sự. Thân thể lại rõ ràng càng thành thật, rốt cuộc chạy chậm đón đi lên, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Ngươi như thế nào lại đây? Là có việc sao? Tầm mắt lại không được ở thẩm khung trên môi lưu quá. Rõ ràng là cái đại nam nhân, như thế nào môi sẽ như vậy mềm. Làm hại nàng ban đêm nằm mơ, vẫn luôn ôm ngón cái thẩm khung thân cái không ngừng. Chạm đến Tần Anh gương mặt tươi cười trong nháy mắt, thẩm khung bước chân rõ ràng nhanh hơn, nắm lấy Tần Anh tay, môi ở Tần Anh trên tóc lướt qua, thấp giọng nói. Ta cảm thấy, ta đã là có danh phận người, mặc kệ cũng không có việc gì, tùy thời đều có thể lại đây xem ta bạn gái. Ấm áp hơi thở thổi qua Tần Anh vành hai. Tần Anh mặt tức khắc hồng càng thêm lợi hại, một hồi lâu lắp bắp nói. Ta chưa nói không cho ngươi tới. Cái kia, ta chỉ là cảm thấy ngươi rất vội. Ô, nhà nàng bạn trai thật sự hảo dính người a. Ngươi nói, ta tùy thời có thể không vội. Thẩm khung thật sâu nhìn thoáng qua Tần Anh. Đã từng thẩm khung cũng cho rằng, trên đời này nhất có thể làm hắn đạt được thỏa mãn cảm sự, chính là hắn chấp trưởng thẩm thị tập đoàn tài chính, không ngừng mở rộng bản đồ. Cùng sự nghiệp so sánh với, luyến ái gì đó, căn bản là không quan trọng gì. Hiện tại mới hiểu được, cùng nhà bọn họ tiểu nha đầu so sánh với, thẩm thị gì đó, mới thật là có thể không. Anh a, không cho chúng ta giới thiệu một chút sao. Tuy rằng đối với thẩm ca khi thực túng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lúc này như thế nào cũng coi như là nhà mẹ đẻ người thân phận, Lê Hồng Mẫn thăm dò, đánh bảo tới một câu. Tần Anh đầu vốn dĩ dựa vào thẩm khung trước ngực, bị Lê Hồng Mẫn này một giọng nói cả kinh vội đứng thẳng thân hình, liền phải cùng thẩm khung phân rõ giới hạn. Chỉ thẩm khung nắm tay nàng thật chặt, thậm chí còn hướng trong lòng ngực kéo một chút, sau đó tự nhiên xoay người, đối với Giả Lâm Lâm cùng Lê Hồng Mẫn. Các ngươi hảo, ta là Thẩm Khung, anh bạn trai, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Lại nói tiếp khai giảng điển lễ sau, đây là Lê Hồng Mẫn cùng Giả Lâm Lâm lần thứ ba nhìn thấy Thẩm Khung. Chỉ là phía trước hai lần, khoảng cách đều rất xa, vẫn là lần đầu tiên ly đến như vậy gần. Đã có thành thục nam nhân phong độ, càng có tuấn mỹ vô chủ nhan, như vậy gần gũi mỹ nhan bạo kích dưới. Lê Hồng Mẫn lúc ấy liền nói không ra lời nói tới. Nhưng thật ra Giả Lâm Lâm, còn có chút nhà mẹ đẻ người khí độ, cường chống đại biểu nhà mẹ đẻ người tuyên ngôn. Chúng ta anh tuổi còn nhỏ, thẩm đồng ngài tuổi đại điểm nhi, cần phải mọi chuyện nhiều nhường một chút anh, đừng làm cho nàng chịu ủy khuất, bằng không, ta cùng Mẫn Mẫn cùng Nguyệt Nguyệt nhưng đều sẽ không đáp ứng. Nói xong cũng có chút phát túng. Lại là giải tỏa tam đại, nhưng nhà bọn họ về điểm này nhi tiền cùng thẩm thị so sánh với, căn bản cái gì đều không phải. Nàng như vậy trực tiếp cùng thẩm khung kêu gọi, đối phương có thể hay không cao hứng a. Cũng may thẩm khung chẳng những không có bực, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa. Lâm Lâm đúng không? Anh thường xuyên cùng ta nói, ngươi cùng Mẫn Mẫn còn có Nguyệt Nguyệt đều là nàng tốt nhất bằng hữu, cảm ơn các ngươi đối anh chiếu cố, cái gì thời gian có rảnh, ta thỉnh các ngươi ăn cơm. Hiện tại, ta tạm mượn anh 2 phút có thể chứ? Giả Lâm Lâm ngây ngốc gật gật đầu. Ngài xin cứ tự nhiên. Thẩm khung gật đầu. Xoay người kéo Tần Anh tay liền hướng xe bên kia đi. Giả Lâm Lâm liền có chút ngây thơ, Lê Hồng Mẫn lại hưng phấn mặt đều đỏ, cổ rối lao trường, trong miệng còn lầu bầu. Trời ạ. Thẩm Tổng khẳng định phải cho anh tới cái ái hôn nồng nhiệt. Quá mức kích động, thanh âm đều có chút áp không được. Vừa mới xoay người Thẩm Khung cùng Tần Anh đều nghe được rành mạch. Tần Anh mặt oanh một chút, giống như muốn thiêu cháy dường như, càng muốn mệnh chính là mặt sau kia mấy chiếc xe tuy rằng đều lặng im, Tần Anh lại rõ ràng có thể cảm giác được, có vô số song sáng quắc tầm mắt, chính tránh ở pha lê mặt sau, hận không thể đem cửa sổ xe cấp trước lạ.